cuối cùng phân mộ. Đây là thượng cổ cuối cùng phân mộ. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, bọn họ lúc này chạm địa phương, là một mảnh hắc ám rừng cây bên trong, cây cối đã khô héo, chung quanh màu đen đầm trầm, lại vứt đi không được. Đó là tử vong chi khí. Hỏa Phượng Hoàng nghe được Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm tự nói, gật gật đầu, này đích xác chính là thượng cổ phân mộ, nơi này cây cối đều là màu đen, hoàn toàn bị tử vong chi khí cùng sát khí ăn mòn. Thượng cổ phân mộ. Bệ hạ là muốn chính mình đi đâu? Vẫn là cùng ta cùng nhau đi. Nơi này không phải giống nhau quái gì, thượng cổ cuối cùng phân mộ, rốt cuộc gần tàng rồi cái gì? Hỏa Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên không muốn cùng nhân loại ở bên nhau, nhưng là huyết thiểm vương ở chỗ này, nàng không có khả năng đơn độc rời đi. Nô cùng ngươi cùng nhau, như vậy. Ai? Hỏa Phượng Hoàng lời nói mới nói đến một nửa, lập tức xoay người quát lớn. Nơi này còn có thứ khác. Quân Mộ Khuynh theo Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt nhìn lại, màu đen thân cây mặt sau, căng căng chiến chiến đi ra một đạo thân ảnh. Là ngươi. Màu đen thân ảnh từ thân cây mặt sau đi ra, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngáy mắt, nàng cái gì đều quên mất, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh vòng qua đi đến nàng trước mặt người, đi nhanh hướng phía trước đi đến, ba chân ô công chúa Hắc Vũ, đi vào thần chi mộ, nàng còn có thể không có việc gì. Hắc Vũ chưa từ bỏ ý định đi theo Quân Mộ Khuynh, cảm tăng lên, bản công chúa đang hỏi ngươi lời nói, ngươi điếc không thành. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hắc Vũ. Màu đỏ một mảnh túc sát. Hắc Vũ tức khắc sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, kia lạnh băng ánh mắt làm nàng không rét mà run, đối trước mắt người, nàng trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi. Ta không phải ngươi ba chân ô cái gì ma thú, lại ở trước mặt ta, bày ra ngươi công chúa cái giá, ta liền giết ngươi. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, giống như địa ngục truyền đến tử thần triệu hoán. Hắc Vũ nghe thế lạnh băng nói, không cấm dùng mình một cái, ngươi dám giết ta, ba chân ô tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sát chính mình, nàng dựa vào cái gì, bất quá chính là nhân loại. Hắc Vũ nâng cầm lên, cứ việc trong lòng đã kinh hách không thôi, nàng vẫn là cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi có thể thử xem. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói xong, xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng nhưng không nghĩ ở thần chi mộ, cùng cái này não tàn công chúa vô nghĩa, nơi này nơi trốn đều là sát khí, không lưu ý liền sẽ bỏ mạng. Hiện tại không biết cái này não tàn công chúa vì cái gì có thể sống sót, còn có thể đi vào thần chi mộ. Kia cũng cùng nàng không quan hệ. Hắc Vũ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, này nhân loại, trên người nàng liền nhân loại hơi thở đều không có, cái gì Quân Mộ Khuynh, nàng cho rằng có được Lục Vương chi lệnh liền rất ghê gớm. Nhân loại chung quy là nhân loại, nơi này là thú tộc, nàng lại làm cản đối chính mình bất kính, cũng đừng quái nàng không khách khí, nơi này chính là thú tộc, một nhân loại chết ở thú tộc, sẽ không có ai đồng tình. Ba chân ô tộc. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Hắc Vũ bên người, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Hắc Vũ. Ba chân ô nhưng thật ra trường bản lĩnh, sinh cái như vậy nữ nhi, thực lực không cường, còn muốn bày ra công chúa cái giá, nơi này không phải thú tộc. Hắc Vũ hừ nhẹ một tiếng, cảm dơ lên, bản công chúa chính là ba chân ô vương nữ nhi. Nàng là ba chân ô công chúa, nơi này liền nàng lớn nhất. Lá gan nhưng thật ra rất đại. Hỏa Phượng Hoàng meo lại mắt Phượng, ba chân ô vương như thế nào giáo nữ nhi, liền nó đường đường loài chim bay chi vương đều không quen biết, ở nó trước mặt bày ra công chúa cái giá. Quân Mộ Khuynh tùy ý các nàng hai cái đang nói, lo chính mình hướng phía trước đi đến, Hỏa Phượng Hoàng ở chỗ này, nàng có thể giải quyết. Bản công chúa ngày thường cái gì không nhiều lắm, chính là lá gan nhiều. Ngay cả phụ vương đều khen nàng là lá gan lớn nhất, cho nên thương yêu nhất nàng. Lớn mật. Hỏa Phượng Hoàng quát lớn một tiếng, Phượng Hoàng đồ hình ở không trung xuất hiện, màu cam hồng sương mù, ngưng tụ đồ hình là Phượng Hoàng, sương mù chợt lóe mà qua. Hắc Vũ công chúa thân thể run rẩy một chút, kinh tủng mà nhìn trước mặt đứng nữ tử. Lúc này mới trừ Hỏa Phượng Hoàng mặt, nàng trên trán là Hỏa Phượng Hoàng, trên người chính là Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng. Nàng là Hỏa Phượng Hoàng. Bang. Hắc Vũ hai đầu gối quỳ xuống, toàn thân run rẩy, biểu tình càng là kinh hoàng vô cùng. Là Hắc Vũ vô chi, không biết bệ hạ đến đây. Hỏa Phượng Hoàng như thế nào đột nhiên xuất hiện, vẫn là cùng vừa rồi nhân loại kia cùng nhau, bọn họ là cái gì quan hệ. Hỏa Phượng Hoàng xem đều không muốn lại xem Hắc Vũ liếc mắt một cái, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Nhìn Quân Mộ Khuynh thân ảnh dần dần đi xa, nhanh chóng theo sau. Hắc Vũ thấy Hỏa Phượng Hoàng rời đi, nhanh chóng đứng lên, bệ hạ, từ từ Hắc Vũ. Nàng nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng, đợi lát nữa liền đi nói cho Phụ Vương, nàng tới rồi một cái kỳ quái địa phương, gặp được Hỏa Phượng Hoàng, Phụ Vương nghe xong nhất định sẽ thực vui vẻ. Hỏa Phượng Hoàng đều mặc kệ mặt sau theo tới thân ảnh, đi nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Mắt đỏ nhìn quét chung quanh, các nàng đã đi qua một chặng đường. Hiện tại còn không có xuất hiện sự tình gì, hoặc là chính là thần chi mộ chỉ có tử khí cùng sát khí, hoặc là chính là càng đáng sợ ở phía sau, đó là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Huyết hiểm, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, trầm giọng hỏi, đều đi vào thần chi mộ thời gian dài như vậy, nửa điểm đồ vật đều không có gặp được. Không có. Nơi này trừ bỏ tử khí vẫn là tử khí, cái gì đều không cảm giác được. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng là như thế này, cái gì đều không cảm giác được, duy nhất có thể, chính là tử vong khí, sát khí. Hỏa Phượng Hoàng cảnh giác mà nhìn chung quanh, thường thường xem Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, cũng không biết là lo lắng nàng đã chịu cái gì thương tổn, vẫn là sợ nàng liền như vậy rời đi, ở thần chi mộ xảy ra chuyện gì. Hắc Vũ một chút đều không thèm để ý đi theo Hỏa Phượng Hoàng phía sau, hoàn toàn không có ý thức được nàng hiện tại là ở địa phương nào, có nảy cái dạng gì tình cảnh. Bệ hạ, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Bệ hạ, ngươi còn ở sinh hắc vũ khí. Bệ hạ, câm miệng. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệm bước, lạnh giọng nói. Hắc Vũ sửng sốt, quên mất muốn nói, Quân Mộ Khuynh nghiêng đi mặt, nghe chung quanh động tĩnh. Sàn sạt, ào ào. Nguyên bản quỷ dị hắc mộc thụ rừng rậm, truyền đến quái dị thanh âm. Thanh âm rất nhỏ tiểu, không cẩn thận nghe, căn bản là nghe không rõ ràng lắm. Có cái gì tới gần? Đó là cái gì? Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, thứ gì có thể ở thần chi mộ tồn tại, mà không bị tử vong chi khí cắn nuốt biến thành đối bạch cốt. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, muốn nghe lại rõ ràng một chút, bên hai liền ra tới kêu gào thanh âm. Ngươi nói câm miệng liền câm miệng, ta là công chúa. Hắc Vũ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng là công chúa, có cái gì không thể nói? Mắt đỏ nhanh chóng mở. Màu đen cây cối trong rừng rậm, độ ấm hàng tới rồi không điểm. Như thế nào, ngươi? A, Hắc Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền lập tức hét lên, nàng nhảy người lên thể, hai chân trên mặt đất hung hăng giẫm đạp. Ngươi làm cái gì? Hỏa Phượng Hoàng quát lớn nói, ba chân ô vương như thế nào sinh cái như vậy không biết nặng nhẹ công chúa. Hắc Vũ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, chỉ dưới chân, ta vừa mới cảm giác có thứ gì, tưởng từ lòng bàn chân chui vào ta thân thể. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng đã đi tìm trở về lộ, chính là đi tới đi lui, vẫn là khu rừng này giữa. Quân Mộ Khuynh lập tức túi đầu, kia sàn sạt thanh âm càng ngày càng rõ ràng, so vừa rồi càng gần. Ngầm. Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, thân ảnh xuất hiện ở không trung, ở nàng rời đi hết sức, ngầm lập tức chui ra một cái màu đen tiểu trùng thực xấu, thấy không có chui vào Quân Mộ Khuynh thân thể, lại nhanh chóng toàn trở về ngầm. Hỏa Phượng Hoàng ngẩn người, bước chân không có nhiều hơn dừng lại, nhanh chóng hướng không trung đi đến. Màu đen tiểu trùng từ phía dưới bò ra tới, xuất hiện vị trí, vừa lúc chính là Hỏa Phượng Hoàng vừa rồi đứng địa phương. A, đây là thứ gì? Hắc Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, hắc trùng từ nàng bên cạnh phía dưới chui ra tới, bò đến nàng trên chân. Quân Mộ Khuynh hờ hững đứng ở không trung, nhìn Hắc Vũ tung tăng nhảy nhót, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc. Còn chưa lên. Hắc Phượng Hoàng hận sắt không thành thép quát lớn nói, nó nếu không phải loài chim bay nhất tộc, chính mình mới sẽ không còn nó. Hắc Vũ vô rất trên người hắc trùng, chạy nhanh hướng không trung đi đến, sắc mặt so vừa rồi càng thêm tái nhợt. Hắc trùng chênh lệch đến trên mặt đất không ai, từ trên mặt đất toát ra tới mấy cái lúc sau, lại toàn trở về ngầm, liền không còn có ra tới quá. Nhìn kia hắc trùng, Hắc Vũ lảo đảo mà lui về phía sau một bước, ngã ngồi ở không trung, một trận nôn mửa. Ô ô, nơi này là địa phương nào, ta phải đi về, ta phải đi về. Hắc Vũ ngồi ở không trung, lên tiếng khóc lớn, nàng không cần lại lưu lại nơi này. Nàng phải đi về. Hỏa Phượng Hoàng huyệt Thái Dương ở không ngừng nhảy lên, này rốt cuộc là cái gì công chúa? Ngươi không biết đây là nơi nào? Vậy ngươi vào bằng cách nào? Hỏa Phượng Hoàng quát lớn nói, nhất tộc công chúa, gặp được sự tình chỉ biết khóc. Hắc Vũ chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng, ta chỉ là tới tìm thần chi mộ, ai biết liền đến như vậy một cái địa phương quỷ quái. Nàng chỉ là nghe những nhân loại này nói, thần chi mộ tới rồi thu tộc, nàng còn tưởng rằng thần chi mộ có rất nhiều thần, cũng rất đẹp, liền tới tìm. Kết quả gặp như vậy một cái phá địa phương, thần chi mộ cũng đi không được. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, quả nhiên là kỳ ba công chúa, nàng có biết hay không nàng nói địa phương quỷ quái, chính là thần chi mộ. Mắt đỏ rũ xuống, nhìn hắc trùng biến mất mặt đất, vừa rồi sâu, hẳn là thi trùng, vẫn là đã bị tử khí ăn mòn quá thi trùng. Nên bước lại lần nữa hướng phía trước đi đến, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào phía trước, nàng tổng cảm giác tiếp tục hướng phía trước đi, là có thể đi ra khu rừng này. Hỏa Phượng Hoàng thấy Quân Mộ Khuynh hoạt động bước chân, chạy nhanh theo sau tưởng, cũng không đi để ý tới Hắc Vũ. Hắc Vũ ngồi ở không trung nức nở, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi rồi, nàng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, còn không có hừ xong, lại nhìn đến Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Bệ hạ, ngươi từ từ ta. Hắc Vũ lập tức theo sau, nàng không cần tái kiến những cái đó ghê tởm sâu. Khu rừng này nơi nơi đều là một mảnh màu đen cây cối, màu đen thảo, đều như là bị tử khí ăn mòn quá. Khu rừng này có thể tồn tại xuống dưới, có lẽ là ở thần chi mộ tồn tại vong linh, muốn giữ lại là cuối cùng một mảnh không có hủy hoại rừng cây. San sạt, san sạt. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, mắt đỏ cảnh giác mà nhìn chung quanh, có là cái loại này thanh âm, lần này không phải từ phía dưới truyền đến. Hỏa Phượng Hoàng lần này cũng cảm giác được, mắt Phượng nhìn nhìn rừng cây, trầm giọng nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nghe số lượng, lần này tới không ít, Huyết Điểm Vương có biện pháp nào rời đi nơi này? Quân Mộ Khuynh nghe được Hỏa Phượng Hoàng do hỏi, cũng biết nó là đang hỏi Huyết Điểm, lần này tiến vào thần chi mộ, không đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không ra tay. Cho nên nó muốn hỏi nên làm cái gì bây giờ, không bằng hỏi chính mình. Thần chi mộ chính là một lần rèn luyện, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ không làm Huyết Điểm ra tay, mặc kệ gặp được cái gì, chỉ cần nàng có thể ứng phó. Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, kia nói cách khác, chính mình không có theo vào tới, kia này dọc theo đường đi, chính là nàng một người đi qua thần chi mộ, Huyết Điểm Vương sẽ không ra bất luận cái gì chủ ý, cấp bất luận cái gì ý kiến, trừ phi là sinh tử một đường, hắn mới có thể ra tay. Huyết Điểm Vương như thế nào yên tâm, nàng mới là Đại Tôn Vương nhân loại. Đại Tôn Vương nhân loại, nàng mới là Đại Tôn Vương nhân loại, như thế nào sẽ có như vậy khí phách, tới rồi thần chi mộ, nhìn đến những cái đó thi trùng, mày đều không nhăn một chút. Này nhân loại, thực đặc biệt, ngươi nói cái gì, nơi này là thần chi mộ. Hắc Vũ thanh âm đề cao 8 lần, kêu lên chói tai. Thần chi mộ, nơi này như thế nào sẽ là thần chi mộ không nên là tiền cảnh, như thế nào sẽ là địa ngục. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn về phía Hắc Vũ, câm miệng. Xa san sạt. Bên hai thanh âm còn ở vang lên, tử thi hương vị từ bốn phương tám hướng phiêu tán mà đến, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng xoay người, dưới chân hoa khai đấu kỹ trận. Huyết Diễm Hỏa Thuẫn. Hỏa Thuẫn một mặt mặt dựng đứng ở các nàng ba cái trước mặt, hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Màu đen tiểu trùng từ bốn phương tám hướng vọt tới, chụp phủi trên lưng tiểu xảo cánh, một đợt tiếp theo một đợt, như là không muốn sống dường như, đụng phải Hỏa Thuẫn. Mùi hôi hương vị tứ tán. Màu đen tiểu trùng xông lên, đã bị ngọn lửa thiêu hủy, liền cha đều không có lưu lại. Xa, xa. Hỏa Phượng Hoàng lập tức ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời, lại cúi đầu nhìn xem ngầm, Phượng Hoàng Diễm. Trên tay nàng, dưới chân, đều bốc cháy lên màu kim hồng ngọn lửa bên trong mơ hồ lộ ra Phượng Hoàng đồ hình. Hắc Vũ khủng hoảng ngồi ở không trung, sắc mặt bạch cùng giấy giống nhau, thân thể còn ở không ngừng run rẩy. Mặc dù là hừng hực lửa cháy, Hắc Trùng vẫn là điên cuồng nảy lên tới. Phảng phất là nghe thấy được sinh vật hương vị, muốn điên cuồng cắn ướt. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận xoay tròn dựng lên, đấu kỹ trận liên tiếp thân thể của nàng, 12 viên toàn lượng sao 5 cánh quang mang lập lòe, lóa mắt vô cùng. Bát Phương Hỏa Dẫn. Hỏa Thuẫn chung quanh lập tức phun ra ra quần quần ngọn lửa, bay tới thi trùng, đốt cháy càng nhiều, ngay cả chung quanh cây cối đều thiêu hủy không ít. Kim Ô Huyết Diễm. Kim Ô Huyết Diễm. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Kim Ô Hỏa Huyết Diễm hỏa, nàng ở trong thân thể có hai loại ngọn lửa, chim thiên đường bản mạng chi hỏa, tẩu thú chi vương bản mạng chi hỏa. Ngươi như thế nào được đến? Hỏa Phượng Hoàng không cấm kinh hô, chim thiên đường nó đều là một vạn năm đều không thấy được vài lần, nàng lại như thế nào được đến chim thiên đường ngọn lửa, còn đem nàng trong thân thể hai loại ngọn lửa dung hợp thành một loại đấu kỹ. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên phát hiện, nàng trước mặt xuất hiện nhân loại, chính là một điều bí ẩn, trừ bỏ biết nàng cấp bậc, còn có Huyết Thiểm Vương vì khế ước thú, cái khác cái gì cũng không biết. Còn nhìn không thấu. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chuyên tâm khống chế ngọn lửa, đốt cháy chung quanh người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới thi trùng. Ta phải đi về, ta phải đi về. Hắc Vũ sắc mặt tái nhợt, nàng hoàn toàn quên mất, chính mình cũng là Đại Tôn Vương cấp bậc, vẫn là ba chân ô ma thú, đối mặt này đó thi trùng, nàng đều sợ hãi đi, cái khác cái gì đều không có nghĩ đến. Phượng Hoàng lửa cháy. Phượng Hoàng một tiếng cao đề, chung quanh vang lên từng trận phượng minh, từng con bốc cháy lên Phượng Hoàng ngọn lửa. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thi trùng dày đặc đáng sợ, Hắc Vũ không ra tay hỗ trợ, ngược lại ngồi ở không trung, không ngừng nói, nàng phải đi về, nàng phải đi về. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, này đó thi trùng không dứt. Hủy thiên diệt địa. Đại địa phát ra từng trận rung động, rừng rậm bên trong, màu đen trên mặt đất, da nẻ bay nhanh lan tràn, mặt đất liền giống như mạng nện, nơi nơi dày đặc thật nhỏ khe hở. Màu đen cây cối không ít nổ tận gốc, ầm ầm ngã xuống đất, còn có chút trực tiếp rớt vào khe hở giữa. Thi trùng lập tức lui về phía sau, bất chấp trước mắt người, điên cuồng hướng một chỗ đi đến. Trong rừng cây ánh lửa cũng ở đồng thời biến mất, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào thi trùng thối lui phương hướng, đang muốn hướng phía trước đi, ống quần đã bị người giữ chặt, chính xác chính là bị thú giữ chặt. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể đi, ngươi vừa rồi đã bảo hộ ta, phía trước trướng liền xóa bỏ toàn bộ, hiện tại khởi, ta muốn ngươi bảo hộ ta. Hắc Vũ chạy nhanh nói, Quân Mộ Khuynh có thể đối phó này đó tử thi, nàng tuyệt đối không thể phóng Quân Mộ Khuynh đi. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua Hắc Vũ, lạnh giọng nói, buông ra, cứu nàng. Chính mình nhưng không như vậy hảo tâm. Không, ngươi đã cứu ta, liền không thể chỉ cứu một nửa. Nơi này chính là thần chi mộ, nơi này chính là, sớm biết rằng thần chi mộ là như vậy cái địa phương, nàng nhất định đừng tới nơi này, nhất định không cần đến thần chi mộ tới. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, nhìn ngã ngồi Hắc Vũ, lạnh băng thanh âm, gàn từng chữ một vang lên. Ta trước nay liền không nghĩ tới cứu ngươi, ngươi chết sống, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, vừa rồi không có làm ngươi bị thi trùng ăn, kia chỉ là không nghĩ làm chúng nó nếm đến máu tươi hương vị. Lạnh băng thanh âm, giống như u minh hàn mà truyền đến, không có một tia độ ấm. Thi trùng thời gian rất lâu không có ăn cái gì, chúng nó chỉ là ngửi được sinh vật hơi thở, liền như thế điên cuồng, lại hỏi máu tươi hương vị, chúng nó sẽ điên mất, tiến công so vừa rồi còn muốn tấn mãnh. Nói cứu nàng, đây là chưa từng có quá sự tình. Hắc Vũ thân thể cứng đờ ngồi ở không trung, hảo lãnh, này nhân loại hảo lãnh, giống như hàn băng lãnh. Hỏa Phượng Hoàng lẳng lặng mà đánh giá Quân Mộ Khuynh, đi theo này nhân loại ở chung càng dài thời gian, liền sẽ càng thêm minh bạch, nàng là cái như thế nào người. Thực đặc biệt, nô nhìn nàng liền hảo. Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói, dù sao cũng là ba chân ô công chúa, cho dù có cái gì không đúng, cũng không phải ở chỗ này xử trí, loài chim bay tộc sự tình. Đều là nó ở quản lý, không có quản hảo cấp dưới, nó cũng có trách nhiệm. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà đứng lên, nhìn Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt một cái, đạm mạc mà nói, tùy tiện ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Vừa rồi gặp cái gì? Quân Mộ Khuynh. Trong không gian mặt truyền đến sốt ruột thanh âm, các ma thú sốt ruột hỏi, không gian không có phong bế, bên ngoài động tĩnh, bọn họ có thể nghe được. Cũng bao gồm nghe được cái kia cái gì quạ đen công chúa mặt dày vô sỉ mà lời nói. Bảo hộ nàng, nàng cho rằng chính mình là ai, công chúa. Ba chân ô công chúa. Quân Mộ Khuynh vẫn là huyết lang tộc Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi, có được thượng cổ huyết mạch, ở huyết lang tộc nói cái gì cũng là cái công chúa. Kia quạ đen công chúa thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nghe kia mồm năm miệng mười do hỏi, Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện ra một nụ cười, nàng nhàn nhạt nói, không có việc gì. Sở hữu ma thú một viên căng chặt tâm. Lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, đối sôi nổi phun ra một ngụm trọc khí. Chủ nhân, không bằng ngươi làm ta đi ra ngoài đi, có ta ở đây, bọn họ cũng yên tâm một chút. Chi Chi cười hì hì nói, thần chi mộ, trước nay chưa thấy qua thần chi mộ là bộ dáng gì. Ngươi không cần đi ra ngoài. Sở hữu ma thú lập tức nói, nàng đi ra ngoài, không chừng có chuyện gì, nói không chừng cuối cùng còn muốn chiếu cố nàng. Vì cái gì? Nàng cũng là lo lắng chủ nhân, lại nói, nàng thiểm điện cũng hữu dụng. Mấy ngày nay nàng liều mạng tu luyện, một chút cũng chưa lười biếng, thiểm điện nhất định sẽ không nhạy. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nàng cười nói, Chi Chi, ngươi vẫn là ở trong không gian mặt hảo hảo đợi, giao đánh lửa cùng băng giúp ngươi tìm ma hoạch, đủ ngươi ăn một thời gian. Nàng liền không cần sốt ruột ra tới. Hảo sao hảo sao. Chi Chi bất đắc dĩ đáp, chủ nhân không cho nàng đi ra ngoài, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể ngồi ở chỗ này mặt đợi. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Kinh ngạc mà nhìn trên mặt nàng tươi cười, nàng sẽ cười. Đường đường Hỏa Phượng Hoàng, đối mặt một nhân loại, đều như vậy ngạc nhiên, nếu là cái khác ma thú biết, sẽ là cái gì cảm tưởng. Ngươi xem ta làm cái gì? Quân Mộ Khuynh thu hồi tươi cười, quay đầu hỏi, kia ánh mắt hình như là nhìn đến cái gì không thể tưởng tượng sự tình, nó tốt xấu cũng là Hỏa Phượng Hoàng, sự tình gì không có gặp qua. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười, đột nhiên sửng sốt, che lại chính mình ngực, nó thế nhưng sẽ không chán ghét này nhân loại. Hiện tại ngay cả vừa mới bắt đầu bài xích đều không có. Nhìn đến ngươi cười. Nó cho rằng này nhân loại sẽ không cười. Là người đều sẽ cười. Nàng đều sẽ cười. Chính mình cười cười không có gì nhưng kỳ quái. Cũng đúng. Hỏa Phượng Hoàng đáp, lần đầu tiên nàng dùng như vậy ôn hòa ngữ khí, cùng nhân loại nói chuyện. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hỏa Phượng Hoàng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, không có để ý Hỏa Phượng Hoàng nói. Huyết Điểm ngồi ở trong không gian mặt, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Tiểu Khuynh chính là có loại này lực lượng, có thể làm tiếp xúc quá nàng ma thú, ở bất chi bất giác chung, là có thể tiếp nhận nàng, thậm chí không đối nàng có bất luận cái gì căm thù. Hỏa Phượng Hoàng hiện tại chính là như vậy, từ lúc bắt đầu cửu thị, đến bây giờ đạm nhiên mà chống đỡ. Tiểu Khuynh, đi ra này phiến khoảng cách còn xa, rừng rậm bên trong, trừ bỏ thi trùng, nhất định còn có cái khác đồ vật. Thần chi mộ đã tồn tại như vậy nhiều năm, mấy thứ này tồn tại, cũng không phải không có nguyên nhân. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, nàng đã cảm giác được, kia không giống bình thường hương vị. Huyết điểm cũng không lại nhắc nhở, cái khác địa phương, Quân Mộ Khuynh đi qua, hắn nhiều nhất chỉ là nhìn, nơi này là thần chi mộ, thời thời khắc khắc tiểu tâm mới được. Vài đạo thân ảnh từ không trung đi qua, Hắc Vũ đi ở mặt sau cùng, căng căng chiến chiến nhìn chung quanh. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng phải rời khỏi nơi này. Trở lại ba chân ô, không bao giờ ra tới, không bao giờ tìm thần chi mộ. Hắc Vũ rõ ràng liền có được đại tôn vương thực lực, lại không biết vận dụng, tìm được thần chi mộ chính là nàng, sao phải rời khỏi vẫn là nàng. Tất sách tất sách. Trong rừng cây truyền đến thanh âm, ba đạo thân ảnh lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Hắc Vũ toàn thân run rẩy, dọa môi đều trắng, bệ hạ, ta muốn trở về. Không nghĩ lại lưu lại nơi này, nàng phải đi về. Câm miệng. Hỏa Phượng Hoàng lạnh giọng quát lớn, ở nó đi vào thần chi mộ thời điểm rời đi, còn có khả năng, hiện tại muốn rời đi, sẽ chỉ là những cái đó thi trùng đồ ăn. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, hờ hững mà nói, phải đi về, chính ngươi trở về. Chính mình trở về. Hắc Vũ nghĩ đến vừa rồi hát trùng, liền dùng mình một cái, nàng mới không cần chính mình trở về, tình nguyện cùng bệ hạ vẫn luôn đi xuống đi, nàng cũng không cần trở về. Không nghĩ trở về, vậy câm miệng. Mắt đỏ lộ ra một mạt sắc bén. Ai? Rừng cây chi gian truyền đến quát lớn thanh âm. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, năm đạo thân ảnh chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, này năm người, đúng là Nghiêm Ma Phạn Thác Khúc Dễ Phong, còn có Khúc Gia hai cái tùy tùng thiếu một cái, bọn họ cũng gặp gỡ cái gì, lúc này mới đã chết một cái. Bọn họ có thể đi vào tới, thần tộc người, chính là thần tộc người. Là ngươi. Nghiêm Ma hung ác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể đem nàng lột ra hủy đi cốt. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng lại nhận thức. Thật xảo. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, cùng trùng hợp không có gì quá lớn quan hệ. Phạn Thác đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi tốt nhất đem đồ vật giao ra đây, bản tôn còn có thể tha cho ngươi bất tử. Nàng hai ba câu lời nói, khiến cho bọn họ cho rằng, thanh đồng thuẫn ở Nghiêm Ma trên người. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm cười, thần tộc Bắc Cảnh Quốc gia, hôm nay cư nhiên làm cường đạo. Tha nàng bất tử. Nàng, há là hắn nói chết thì chết. Ở thần chi mộ, liền tính giết ngươi, cũng không ai biết. Phạn Thác gâm lánh mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thần chi mộ đã chết như vậy nhiều người, nhiều chết một cái cũng không có gì. Mắt đỏ hiện lên một tia lạnh băng, đỏ thắm cánh môi hơi hơi dơ lên, Phạn Thác tôn hạ những lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta, thần chi mộ, liền tính ngươi đã chết, cũng không ai biết. Cái này chủ ý, thật đúng là không tồi. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám lửa bản tôn, ngươi kêu xích quân. Nghiêm Ma lập tức đi lên tới. Tiếp tục dùng cái loại này hung ác ánh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nhất định là nàng giết Dung Nhi, thần tộc những người khác còn chưa tới nơi này, những cái đó ma thú chỉ nói nhìn đến thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, vậy nhất định là Quân Mộ Khuynh. Nghiêm Ma tôn hạ, bổn cô nương chẳng lẽ nói cho ngươi, Xích Quân là bổn cô nương mặt khác một cái tên sao? Chuyện này, mọi người đều biết, nàng kêu Quân Mộ Khuynh, cũng kêu Xích Quân, hơn nữa bọn họ là nói trước Xích Quân, mới biết được Quân Mộ Khuynh. Giao biện. Hỏa Phượng Hoàng nhìn đột nhiên xuất hiện nhân loại, ánh mắt lộ ra thật sâu chán ghét, ở thú tộc, nhân loại ở bổn vương trước mặt, kêu đánh kêu giết. Làm càn. Bổn vương. Nghiêm Ma Phạn Thác lúc này mới đi xem Quân Mộ Khuynh bên người đứng Hỏa Phượng Hoàng, trên quần áo Phượng Vũ Cửu Thiên, trên trán Phượng Hoàng đồ đằng, đều làm cho bọn họ thân thể rung động vài phần. Không biết Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ lại lần nữa, chuộc tội. Nghiêm Ma Phạn Thác ôm quyền cúi người nói, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nàng như thế nào sẽ cùng Hỏa Phượng Hoàng đứng chung một chỗ, bên người còn đi theo một đầu tiểu ma thú. Lan, bổn vương không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Vương giả uy áp ở trong rừng cây chấn động. Nghiêm Ma Phạn Thác thân thể cong càng thấp, vô pháp kháng cự Hỏa Phượng Hoàng uy áp. Khúc Dễ Phong cắn răng, thừa nhận cháy Phượng Hoàng uy áp, chậm rãi nói, Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, mọi người đều vào thần chi mộ, không bằng cùng nhau đi, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏa Phượng Hoàng cũng vào được, còn có cái kia tìm được thanh đồng thuận nữ tử, nàng cùng Hỏa Phượng Hoàng là cái gì quan hệ? Hỏa Phượng Hoàng ở đang muốn cự tuyệt, Quân Mộ Khuynh đã muốn chạy tới Nghiêm Ma bọn họ trước mặt, lạnh giọng mở miệng, nếu muốn cùng, tùy tiện các ngươi. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, Hỏa Phượng Hoàng cũng không có nói cái gì nữa, khinh thường mà nhìn bọn họ năm cái liếc mắt một cái, tiếp tục đi đến. Nghiêm Ma Phạn Thác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hỏa Phượng Hoàng, nàng to gan như vậy, Hỏa Phượng Hoàng như thế nào cái gì cũng chưa nói, ngược lại cam chịu nàng lời nói. Nàng rốt cuộc là ai, nhân loại vẫn là ma thú, vì cái gì Hỏa Phượng Hoàng đều phải cam chịu nàng lời nói. Lệnh băng tám chữ, lại khơi dậy năm người trong lòng sóng gió mãnh liệt, đối Quân Mộ Khuynh thân phận, bọn họ cũng càng thêm tò mò, nàng bất quá mới là đại tôn vương cấp bậc thôi. Khúc Dễ Phong dại ra mà đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sao có thể? Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra vài bước, ngầm phát ra từng trận rung động, trước mặt cây cối, một viên tiếp theo một viên biến mất ở bọn họ trước mắt. Muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Đi. Thân ảnh màu đỏ nhanh chóng từ trong rừng xuyên qua, phong chi âm bao vây toàn thân. Hỏa Phượng Hoàng nhìn đến động tĩnh, lập tức đi theo rời đi, Nghiêm Ma Phạn Thác 5 người còn dại ra tại chỗ, mắt thấy cây cối biến mất, đã đến bọn họ trước mặt. Chuyện ngoài lề. Giống giống. Hét lớn một tiếng, cuối tháng điểu, thân nhóm biểu đem chính mình phiếu phiếu quên điểu. Chương 19 từ bỏ. Không gian rách nát. Chính là bọn họ đứng địa phương, liền phải hủy diệt, đứng ở này phiến trong không gian mặt sở hữu đồ vật, đều sẽ nhất nhất theo không gian biến mất. Khu rừng này, chỉ là thần chi mộ một góc, cũng là một cái bắt đầu. Đỏ đậm thân ảnh từ trong rừng hiện lên, điểm điểm lục quang bao phủ ở trên người nàng, phía sau sở hữu hết thảy đều ở sụp đổ. Pha lê rách nát thanh âm vang lên, màu đen rừng cây hết thảy đều ở tiêu hủy, không trung, rừng rậm, đại địa đều biến thành hắc ám đại động, đại trong động mặt còn lại là hắc ám. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng phía sau nhìn lại, không gian rách nát, đáng chết. Này phiến không gian chỉ cần hủy hoại một chút, sở hữu đều sẽ đi theo rách nát, vừa rồi đấu kỹ, làm khu rừng này vỡ ra khe hở, như vậy là làm thi trùng thối lui không phải sợ hai đấu kỹ, là chúng nó biết này phiến không gian sắp hủy diệt. Hiện tại trừ bỏ hướng phía trước chạy, liền không còn có biện pháp khác, muốn lập tức nhảy ra này phiến không gian. Huyết Điểm đứng ở không gian, cảm giác bên ngoài phát sinh sự tình, thần chi mộ, thế nhưng là dùng vô số không gian tạo thành, này chỉ là vô số không gian chung một cái. Chỉ sợ còn không chỉ là như thế này, này đó không gian ở chỗ này rách nát, không dùng được bao lâu, liền sẽ ở mặt khác địa phương một lần nữa đắp nạn. Quân Mộ Khuynh cười nói, thượng cổ phân mộ, rất cao cấp. Một chút hủy diệt liền sẽ tạo thành toàn bộ không gian sụp đổ. Sau đó qua nhiều ít năm, không gian lại sẽ tự hành tổ kiến, khôi phục nguyên trạng. Thượng cổ những cái đó ra hỏa tưởng cho chính mình lưu lại cuối cùng một chút địa phương, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Huyết Điểm miệt thị cười, tự hành tổ kiến không gian, không phải hao tổn tâm huyết là cái gì? Còn không phải sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, như vậy thần chi mộ mới sẽ không hủy diệt, làm này một đời mọi người đều nhớ kỹ, thần chi mộ tồn tại, thượng cổ tồn tại. Làm nhiều chuyện như vậy. Những người đó đều chỉ là vì làm hậu bối nhớ kỹ bọn họ tồn tại, là thượng cổ thời kỳ, những người đó tư tâm thôi. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, ngươi lúc này còn đang cười, nếu là không thể kịp thời rời đi nơi này, liền sẽ đi theo cái này không gian hủy diệt. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái người. Ít nhất chúng ta không phải cái thứ nhất chết. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau, Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc ra người, đều đi lên tới, còn ở các nàng mặt sau. Khu rừng này nhất định sẽ có xuất khẩu, nhất định sẽ có. A. Hét thảm một tiếng ở trong rừng rầm vang lên, phía sau 5 người chỉ là nháy mắt, liền ít đi một cái kêu biến mất không thấy người, cuối cùng liền thi cốt cũng chưa lưu lại. Phản Thác Nghiêm Ma bọn họ mấy cái, chạy vội tốc độ càng mau, không dám có nửa điểm chần chờ. Như vậy cắn nuốt, bọn họ cũng không hề biện pháp, mặc dù là đã tôn đế vương cấp bậc, cũng chỉ có chạy trốn phân. Như vậy nhiều cao thủ chết ở thần chi mộ, bọn họ nhất định phải đi ra ngoài. Mặc kệ hy sinh nhiều ít, đi ra ngoài là được. Tìm được xuất khẩu, tìm ra khẩu. Quân Mộ Khuynh hướng phía sau nhìn lại, bọn họ phía sau đã một mảnh vực sâu, sâu không thấy đáy, vỡ ra dữ tợn, giống như một trương buồn máu mồm to, tưởng đem bọn họ toàn bộ nuốt vào đi. Khoan Thâm Chiến Hào, phảng phất là bị một phen thật lớn lưỡi dao, bổ ra thành hai nửa, hình thành cái này thật lớn vực sâu. Vực sâu đi qua chỗ, vạn vật tận hủy, liền giống như pha lê rách nát giống nhau, biến thành khối khối mảnh nhỏ. Biến mất ở vực sâu mặt sau trong bóng tối. Vực sâu dữ tợn, không gian rách nát, nhìn đều sẽ làm người cảm thấy da đầu tê dại, không dám lại nhiều dừng lại nửa phần. Mắt đỏ nhìn chằm chằm dữ tợn vực sâu, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn nên diện mà đến, tùy thời muốn tới nàng trước mặt vực sâu chiến hảo. Vực sâu mặt sau là một mảnh hắc ám, rách nát hết thể hắc ám. Vạn trượng vực sâu, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh. Hướng phía trước chạy vội bước chân đột nhiên ngừng lại, Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ. Không hề hướng phía trước chạy vội. Thượng cổ những cái đó lao nhân, tưởng thật đúng là xảo diệu, không có người sẽ nghĩ đến, đi ra này phiến không gian xuất khẩu, chính là này giữ tợn đáng sợ vực sâu không thể thấy đế, tất cả đồ vật lại bị cắn nuốt rách nát, tất cả mọi người sẽ chỉ nghĩ hướng phía trước chạy, sẽ không nghĩ đến, xuất khẩu kỳ thật vẫn luôn ở đuổi theo bọn họ chạy. Nghiêm Ma thấy Quân Mộ Khuynh dừng lại, không hề hướng phía trước chạy, trên mặt lộ ra một mạt khói mù. Như vậy liền tốt nhất, chết ở thần chi mộ. Hắn liền không cần lại động thủ, trở lại thần giới, hắn đối Thiên Tinh Lĩnh cũng có công đạo, mặc kệ Dung Nhi có phải hay không nàng giết, đem hết thể đẩy đến trên người nàng, lại nói cho linh chủ, chính mình đã giúp Dung Nhi báo thủ, giết cái kia giết hại Thủy Dung Nhi người. Phản Thác dây rùa một chút, hắn không nghĩ Thanh Đồng Thuẫn liền như vậy hủy hoại, chính là làm hắn cứu một cái không liên quan người, liên lụy chính mình, kia cũng không có khả năng. Khúc Dễ Phong hơi há mồm, thấy Phản Thác không có dừng lại tính toán, cũng không có nói nữa, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm gì dừng lại? Hỏa Phượng Hoàng vốn dĩ đã đi ra ngoài rất xa, thấy Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại, lại đi rồi trở về, trên tay nàng còn lôi kéo Hắc Vũ. Hắc Vũ hai mắt trợ to, nhìn Hắc Cám đã tới gần các nàng, không cấm hò hét, bệ hạ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, Quân Mộ Khuynh muốn chết, khiến cho nàng đi tìm chết hảo, chúng ta không cần phải bồi nàng cùng nhau. Quân Mộ Khuynh hiện tại tìm chết, khiến cho nàng chết hảo, các nàng làm gì muốn dừng lại, nhân loại chết ở thần chi mộ, hết sức bình thường. Ngươi thật là ma thú. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hắc Vũ, ma thú hiếu chiến, nhìn đến có khiêu chiến sự tình, bọn họ sẽ hưng phấn, sẽ ý chí chiến đấu ngẩng cao, trước mắt ba chân ô, thật đúng là không giống như là ma thú. Ta tự nhiên là. Hắc Vũ sắc mặt xanh mét mà trả lời. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hắc Vũ, không có lại để ý tới nàng, nàng có phải hay không ma thú, cùng chính mình không quan hệ, chỉ là nàng tốt nhất không cần làm ra cái gì cái khác sự tình. Hỏa Phượng Hoàng, Phượng Hoàng Niết Bàn, ngươi lại rõ ràng bất quá đúng không? Nay đầu Hỏa Phượng Hoàng, mặc kệ là vì cái gì, nàng không màng chính mình an nguy lại đây, đến cũng không tồi, chính mình cứu nàng một lần, coi như là không ai nợ ai. Tự nhiên, nó Niết Bàn chi kiếp liền phải tới rồi, đương nhiên rõ ràng cái gì kêu Phượng Hoàng Niết Bàn. Chẳng lẽ nàng là muốn? Ngươi, đi thôi, chúng ta cùng chết, không có hại. Quân Mộ Khuynh cười xoay người, vực sâu đã tới rồi các nàng trước mặt. Quân Mộ Khuynh không có chút nào do dự, nhảy vào vực sâu dưới, thân ảnh màu đỏ thực mau liền biến mất ở vực sâu bên trong. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hỏa Phượng Hoàng trong mắt cảm xúc, khó được buông uy nghiêm, lộ ra một mặt ý cười, thả người nhảy dựng, lưỡng đạo thân ảnh nhảy vào vực sâu. Không. Ta không cần chết. Hắc Vũ lên tiếng hò hét nói. Nghiêm Ma nhìn biến mất ba đạo thân ảnh, lạnh lùng cười, Hỏa Phượng Hoàng đều đã chết, kia tốt nhất bất quá, hiện tại chỉ cần Bắc Cảnh Khúc gia người đã chết, vậy không có người biết thú tộc phát sinh sự tình. Khúc Dễ Phong quay đầu nhìn ba đạo thân ảnh biến mất địa phương, lão sư, chẳng lẽ khiến cho các nàng như vậy đã chết, trong đó còn có Hỏa Phượng Hoàng. Cái kia nữ tử, liền như vậy đã chết. Hỏa Phượng Hoàng lại như thế nào, nó là ma thú, lại đi lo lắng nhân loại an nguy, loài chim bay chi vương cũng bất quá như thế. Phản Thác hừ nhẹ một tiếng, cái gì loài chim bay chi vương, ma thú cao ngạo, không đem nhân loại để vào mắt, loài chim bay chi vương ngược lại đi lo lắng nhân loại, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, Khúc Dễ Phong trầm giọng đáp, không hề suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình. Phải không? Một khi đã như vậy, tại hạ liền trước cáo tử, các ngươi liền cấp này phiến không gian tuẫn táng đi. Ba cái hộ vệ dư lại cuối cùng một cái, dừng bước chân, mặt vô biểu tình trên mặt, lộ ra một mặt cười lạnh. Lúc này ai cũng không thể tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng chính mình, đây là hắn Phản Thác nói. Cáo tử. Nghiêm Ma Phản Thác Khúc Dễ Phong lập tức dừng lại bước chân, nhìn về phía sau người. Hắn lời nói bên trong là có ý tứ gì, hắn biết xuất khẩu ở địa phương nào. Hộ vệ nhìn thoáng qua ba người, xoay người hướng phía sau vực sâu đi đến, không hẹn ngày gặp lại. Vừa rồi Quân Mộ Khuynh nói chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Xuất khẩu liền ở bọn họ phía sau, cho nên Quân Mộ Khuynh mới có thể nhảy xuống đi, Hỏa Phượng Hoàng cũng sẽ đi theo nhảy xuống đi. Màu nâu thân ảnh nhảy xuống vực sâu, trên mặt còn mang theo khoái ý tươi cười, này ba người sẽ chết ở chỗ này, cái gì thần tộc. Cái gì thiên tinh lĩnh, Bắc Cảnh Khúc gia, còn so ra kém một cái Quân Mộ Khuynh. Hắn điên rồi sao? Nghiêm Ma sắc mặt xanh mét nhìn nhảy xuống vực sâu người, ngu ngốc, như vậy thâm vực sâu, nhảy xuống đi liền đã chết, cùng này phiến không gian tuân táng, đó là hắn. Có lẽ, nơi đó mới là xuất khẩu. Khúc Dễ Phong trước mắt sáng ngời, nếu là nói cái kia địa phương là lối ra, sở hữu sự tình đều rõ ràng. Nơi đó mới là xuất khẩu. Nghiêm Ma Phản Thác trận to hai mắt. Nhìn về phía nên diện mà đến vực sâu, này phiến không gian hết thảy, đều rách nát ở vực sâu mặt sau. Chạy nhanh đi. Phản Thác bắt lấy Khúc Dễ Phong, xoay người liền đi, nồng đậm tử vong chi khí đã đánh út lại. Vâng. Không gian sở hữu hết thảy sụp đổ, này phiến không gian cũng biến mất ở thần chi mộ giữa. Bang. Hắc Vũ thân thể ngã trên mặt đất, kịch liệt đau đớn, nàng đều bất chấp đau xót, lập tức đứng lên vuốt thân thể của mình. Ta không chết, ta không chết. Hắc Vũ hưng phấn kêu to. Không chết liền hảo. Lạnh băng ánh mắt từ trước mặt phong tới, Hắc Vũ ngẩng đầu vừa thấy, thân ảnh màu đỏ ánh vào mi mắt. Quân Mộ Khuynh, ngươi không chết, ngươi sao có thể không chết? Hắc Vũ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lạnh giọng kêu lên, chung quanh đều là nàng bén nhọn thanh âm. Mắt đỏ phiếm ra hàn quang, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười, ta không chết, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Ta làm càn. Hỏa Phượng Hoàng quát lớn nói, uy áp bao phủ, gắt gao áp bách mà đến. Hắc Vũ thân thể lại lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, Hỏa Phượng bệ hạ chủ tội. Bệ hạ vì cái gì sẽ như vậy giữ gìn Quân Mộ Khuynh? Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía chung quanh, dao đánh lửa, nơi này là một mảnh sa mạc phía trên có rất nhiều cốt hải, bên trong cũng chôn rất nhiều. Dương rậm, sa mạc, hai cái không gian. Tiểu Khuynh, hiện tại chúng ta muốn đi tìm ra khẩu, thần chi mộ sẽ không ở riêng địa phương ngốc quá dài thời gian. Thần chi mộ không có ban ngày cùng đêm tối, bọn họ cảm thấy mới tiến vào không có bao lâu thời gian, có lẽ đã qua vài thiên. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp, thần chi mộ nếu là rời đi thu tộc, không biết đi cái khác địa phương nào, các nàng liền tính đi ra ngoài địa phương, liền đem liền không biết là nơi nào, cần thiết muốn đuổi ở thần chi mộ rời đi thu tộc phía trước, các nàng rời đi thần chi mộ. Xuất khẩu. Quân Mộ Khuynh, nếu tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là một tòa lâu đài, không bằng tìm xem lâu đài. Hỏa Phượng Hoàng đề nghị nói, hiện tại các nàng đều là ngồi ở một cái trên thuyền, nghĩ đến biện pháp nói ra, cũng là hẳn là. Có thể thử xem. Lâu đài, thần chi mộ ở bên ngoài thoạt nhìn, chính là một tòa tĩnh mịch lâu đài, đi vào tới chính là các loại không gian. Vài đạo thân ảnh từ sa mạc các nơi đi tới, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người dừng bước chân. Tang Vô Tế nhìn chung quanh, dùng mình một cái, Quân Mộ Khuynh, chúng ta thế nào cũng phải muốn tới cái này địa phương đi một vòng. Nơi nơi đều là bạch cốt, so Tang Mạc còn muốn đáng sợ vài phần, ở cái này địa phương đi lên một vòng, tùy thời liền sẽ mất mạng. Cho nên hiện tại tính toán trở về. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, thần chi mộ thay đổi liên tục, đi xong nơi này cứ việc không biết được chưa, hiện tại phải làm, chính là rời đi nơi này, thần chi mộ đó là có thể di động. Rời đi thu tộc, ngàn năm vừa hiện, bọn họ nếu muốn đi ra ngoài, nhất định phải muốn 1000 năm, lại còn có không biết là địa phương nào. Chủ nhân, này phiến sa mạc thoạt nhìn không có cuối. Bá Hiêu trầm giọng nói, trên người mang theo mấy viên cát vàng. Người gặp cái gì? Nơi này là thần chi mộ. Nơi nơi đều là tử khí, rừng rậm bên trong, có thi trùng, nơi này cũng nhất định sẽ có. Bá Hiêu túi đầu nhìn trên người mình, mới phát hiện trên người nàng còn dính lưu lại cát vàng, là thi trùng, bất quá này đó thi trùng cùng chủ nhân ở trong rừng cây mặt gặp được, không giống nhau. Người gặp được thi trùng. Lưỡi dao gió bất mãn mà nhíu mày, chính mình cái gì cũng chưa gặp được, không thể bại bởi nàng. Thủy Nhận chạy nhanh đi tới ngăn cản, nếu là ở chỗ này đánh lên tới, vậy đại sự không ổn. Lưới dao gió, bình tĩnh. Bọn họ đi ra địa phương, cũng bất quá mấy chục dặm, không dám đơn độc đi ra quá xa, nên gặp được tổng hội gặp được. Ta biết. Lưới dao gió nhìn thoáng qua Thủy Nhận, ở thần chi mộ không phải so đo này đó thời điểm. Bá Hiêu nhún vai, còn không phải là gặp được mấy chỉ thi trùng, hắn đến nỗi kích động như vậy sao? Cô nương, ta cũng không nghĩ lưu lạc đến cái khác không gian. Thuận gió chạy nhanh nói, hắn như vậy phong lưu phong khoáng. Không thể liền đáp ở thần chi mộ như vậy một cái ghê tởm địa phương. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Thuận Gió, hắn không nghĩ, không có ai ngờ, cho nên mới muốn đi tìm cái khác không gian. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chăm chú vào trước mắt ma thú, này đó ma thú đối nó nhìn như không thấy, tốt xấu cũng là loài chim bay chi vương, thế nhưng bị bọn họ như vậy làm lơ. Khu khu, ta nói các ngươi. Vậy hạ, chúng ta nghe Lão Đại. Tang Vô Tế trên mặt lộ ra cái tươi cười, Lão Đại nói qua không cần lý Hỏa Phượng Hoàng. Liền không cần lý. Bá Hiêu bọn họ mấy cái cũng gật gật đầu, không sai, bọn họ nghe Lão Đại. Hỏa Phượng Hoàng Thái Dương trượt xuống một cái hắc tuyến, này đó ma thú, lá gan cũng quá lớn. Các ma thú có thể ở Hỏa Phượng Hoàng trước mặt, như vậy hành động tự nhiên, không có bị uy nghiêm hạn chế, trừ bỏ huyết tiềm nói, không cần lý liền không cần lý những lời này. Hỏa Phượng Hoàng cũng đem uy áp thu liễm, nếu không loài chim bay chi vương uy áp, bọn họ cũng vô pháp thừa nhận. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Ha ha ha, cuồng tiếu thanh âm ở sau người vang lên, người này chính là vừa rồi nhảy xuống hộ vệ. Sở Hưu ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hộ vệ cuồng tiếu không ngừng, mở ra hai tay, đắc ý đến cực điểm. Tang Vô Tế khoanh tay trước ngực, đi đến người nọ bên người, ngươi bỏ xuống chính mình chủ tử, một người chạy thoát. Những nhân loại này, thật đúng là chỉ lo chính mình sinh tử, liền chính mình chủ tử đều từ bỏ. Nam tử thu hồi tươi cười, hư nhẹ một tiếng, thì tính sao, khúc gia bất nhân, ta liền bất nghĩa. Kia hai cái đều là hắn hảo huynh đệ, Phạn Thác Khúc Dễ Phong rõ ràng có thể cứu bọn họ, lại một người đào tẩu. Khúc gia là bất nhân bất nghĩa, hắn lại hảo đến địa phương nào, không làm theo nhìn chính mình huynh đệ chết, không có nửa điểm động tác. Tấm tắc, như thế nào còn có nhân loại kiểu này? Tang Vô Tế. Thuận Gió quay đầu cười nhìn Tang Vô Tế, này nhân loại sự tình, cùng bọn họ không quan hệ, nói như vậy nhiều làm cái gì. Tang Vô Tế chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, rụt rụt cổ, chậm rãi trở về đi, tại đây tràn ngập tử khí địa phương, trò chuyện thả lỏng một chút sao. Trước rời đi nơi này, thân ảnh màu đỏ cất bước rời đi, hướng trong sa mạc đi đến. Hỏa Phượng Hoàng cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai hướng phía trước đi đến, quỳ trên mặt đất Hắc Vũ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chạy nhanh theo sau. Ầm ầm ầm. Trong sa mạc đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, cắt vàng từ bốn phía rung rẩy, đại địa phát ra gào giống thanh âm. Cắt vàng đầy trời, phi dương nổi lên bốn phía cắt vàng, ngăn trở các nàng rời đi nệ bước, cắt vàng hình thành một đạo vương góc cái chắn, hướng không trung khuếch duyên mà đi, phảng phất là tưởng đem này phiến thiên địa ngăn cách. Quân Mộ Khuynh nâng lên nệ bước, hướng không trung đi đến. Nàng vừa mới bán ra một bước, dì xét loang lổ thân ảnh, từ nạp giới trung bay ra tới. Thanh Đồng Thuẫn. Thanh Đồng Thuẫn từ nạp giới bay ra tới, run rẩy một chút thân thể, còn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt nhảy nhót hai hạ, hình như là đang nói sự tình gì. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nó run hai hạ, nhảy nhót hai hạ, ai biết nó đang nói cái gì. Thượng cổ thân khí, đều như vậy thông linh tính. Khí linh. Thanh Đồng Thuẫn phi ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, run rẩy càng thêm lợi hại. Chỉ là run lên nửa ngày, ai cũng không biết nó đang nói cái gì. Huyết hiểm. Bất đắc dĩ hạ, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể đi tìm huyết hiểm, bọn họ bên trong, huyết hiểm khả năng biết. Quân Mộ Khuynh vừa mới kêu huyết hiểm, Hỏa Phượng Hoàng đã muốn chạy tới Quân Mộ Khuynh bên người, chảo quá Quân Mộ Khuynh cánh tay, mặt khác một bàn tay biến thành lợi chảo. Lợi chảo gắt rớt, Quân Mộ Khuynh bàn tay liền xuất hiện một đạo miệng vết thương, máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra tới, Hỏa Phượng Hoàng lập tức chảo quá Thanh Đồng Thuẫn, làm Quân Mộ Khuynh bị thương tay. Nắm chặt tấm chắn. Quân Mộ Khuynh vừa định hỏi Hỏa Phượng Hoàng muốn làm cái gì, trên tay đã xuất hiện một đạo miệng vết thương, thần khí cũng bị trên tay nàng tay nắm chặt. Lấy máu nhận chủ. Màu xanh lá quang mang từ chung quanh bắn ra bốn phía, đem Quân Mộ Khuynh thân ảnh bao vây trong đó, cắt vàng dưới, ánh sáng xanh bừng lên, ánh sáng thứ làm đôi mắt đều không thể mở. Hắc Vũ đứng ở tại chỗ, nhìn đột nhiên xuất hiện thanh quang, biểu tình rất là mê hoặc. Thanh Đồng Thuẫn nhận chủ. Hộ vệ Lương lão đạo đi tới, kinh ngạc nhìn cắt vàng trước mặt thanh quang. Nàng muốn cởi bỏ Thanh Đồng Thuẫn phong ấn. Thượng cổ thần khí nhận chủ, nhất định muốn cam tâm tình nguyện, cũng muốn thực lực đủ cường, nàng bất quá mới đại tôn vương cấp bậc, là vô pháp làm được khế ước Thanh Đồng Thuẫn, đây đều là Phạn Thác nói, cho nên bọn họ mới có thể đuổi theo Thanh Đồng Thuẫn không bỏ. Hiện tại Thanh Đồng Thuẫn nhận chủ, đối tượng chính là Phạn Thác nói không có khả năng người kia, này đều đã nhận chủ, còn có cái gì không có khả năng? Không, Thanh Đồng Thuẫn nhận chủ không đơn giản như vậy. Nàng bất quá là một cái tiểu nữ hài, như thế nào có thể làm Thanh Đồng Thuẫn nhận chủ, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bá Hiêu bọn họ năm cái, đứng ở tại chỗ, nhìn kia đoàn thanh quang, trên mặt lộ ra sáng ngời tươi cười, Thanh Đồng Thuẫn đã nhận chủ, hiện tại ai cũng đoạt không đi. Thanh quang bên trong Quân Mộ Khuynh, một tay cầm chặt Thanh Đồng Thuẫn, tận mắt nhìn thấy Thanh Đồng Thuẫn trên người dỉ sắt tầng tầng bong ra từng màng, lộ ra kia cổ xưa phức tạp đồ đằng, tấm chắn quanh thân, là phức tạp phù văn, cũng không biết là viết cái gì. Thanh Đồng Thuẫn trên người dỉ sắt bóc ra, thẳng đến cuối cùng, tấm chắn trên người không có một tia tạp chất, chung quanh lập lòe ra nhàn nhạt thanh quang, cổ xưa hơi thở ở Thanh Đồng Thuẫn thượng phát ra. Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh thanh quang chậm rãi tan đi, lửa đỏ thân thể chung quanh, phủ lên một tầng màu xanh nhạt khí sóng, đem nàng bảo hộ trong đó. Quay cuồng cắt vàng, bị ngăn chặn ở thanh quang ở ngoài, một bước đều không thể tới gần Quân Mộ Khuynh. Nhận chủ thành công. Khúc Gia hộ vệ lảo đảo mà ngã ngồi trên mặt đất, thật sự nhận chủ. Thanh Đồng Thuẫn nhận chủ. Sao có thể? Ba đạo thân ảnh chật vật tới rồi, nhìn đến chính là Thanh Đồng Thuẫn nhận chủ một màn. Phạn Thác không dám tin tưởng mà lui về phía sau vài bước, nếu không phải Khúc Dễ phong đỡ, hắn lúc này cũng cùng cái kia hộ vệ giống nhau, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, kết quả Thanh Đồng Thuẫn vẫn là nhận chủ. Thanh Đồng Thuẫn chưa từng chủ chi vật, hiện tại biến thành có chủ chi vật, phải được đến Thanh Đồng Thuẫn, vậy càng khó. Nhưng này đi Thanh Đồng Thuẫn, như thế nào sẽ nhận một cái đại tôn vương? Này sao lại có thể? Quang mang tan đi, Quân Mộ Khuynh nắm tay thượng Thanh Đồng Thuẫn, nhận chủ sau, nàng có thể cảm giác được Thanh Đồng Thuẫn trên người thần bí hơi thở, cũng chính là thượng cổ chi khí. Nghiêm Ma nhíu nhíu mày, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, trong đầu một trận giật mình, hiện lên một thứ. Phạn Thác, ngươi như thế nào không nói sớm trên người nàng có Thanh Đồng Thuẫn? Đó chính là Thanh Đồng Thuẫn, trên người nàng có Thanh Đồng Thuẫn, Phạn Thác như thế nào không nói sớm, hiện tại Thanh Đồng Thuẫn đã nhận chủ, phải được đến. Đó là khó càng thêm khó. Phạn Thác chậm rãi hoàn hồn, nhìn Nghiêm Ma trên mặt kích động biểu tình, hắn châm chọc cười, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi, Thanh Đồng Thuẫn đã là có chủ chi vật, muốn cho nó biến thành vật vô chủ, nhất định phải giết nàng, lại thừa cơ bắt được Thanh Đồng Thuẫn. Nghiêm Ma Phạn Thác không nói chuyện nữa, trong lòng tưởng, lại là cùng chuyện. Hòa Phượng Hoàng, nhận chủ, một giọt huyết là đủ rồi. Quân Mộ Khuynh sắc mặt tối tăm nhìn về phía Hòa Phượng Hoàng, như vậy một đại đạo khẩu tử, muốn lưu nhiều ít huyết. Thói quen. Hòa Phượng Hoàng bình tĩnh trả lời, Thanh Đồng Thuẫn ở trên tay nàng, hiện tại còn nhận chủ, Thanh Đồng Thuẫn sẽ nhận Đại Tôn Vương là chủ, thật đúng là hiếm lạ, bất quá người này đổi thành là Quân Mộ Khuynh, vậy không có gì. Huyết điểm hướng không đều khế ước nàng, kẻ hèn Thanh Đồng Thuẫn nơi nào có huyết điểm vương lợi hại. Quân Mộ Khuynh, thói quen, đây là cái không tốt thói quen. Làm gì đột nhiên nhận chủ? Quân Mộ Khuynh nắm Thanh Đồng Thuẫn, cắt vàng xuất hiện, nó liền từ nạp giới bên trong bay ra tới, vẫn là nói nó có biện pháp đi qua nơi này. Thanh Đồng Thuẫn vẫn là ở không ngừng run rẩy, liền cùng Nghịch Thiên Trượng giống nhau, lấy máu nhận chủ về sau, cũng không thể nghe hiểu Nghịch Thiên Trượng đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, lúc này Hỏa Phượng Hoàng cũng lắc đầu, nó cũng không biết Thanh Đồng Thuẫn đang nói cái gì. Thấy Quân Mộ Khuynh còn không có minh bạch, Thanh Đồng Thuẫn mở Quân Mộ Khuynh tay, trên người lập lòe thanh quang, hướng cắt vàng chung đi đến, đầy trời cắt vàng, giống như một đạo cái chắn, Thanh Đồng Thuẫn lại dễ dàng liền xuyên qua đi. Đi vào. Quân Mộ Khuynh đi theo Thanh Đồng Thuẫn, cất bước đi vào cắt vàng bên trong, Hỏa Phượng Hoàng lắc mình đi qua, kéo qua Hát Vũ, cũng đi vào. Bá Hiêu lưới dao gió thủy nhận thuận gió tang vô tế, bọn họ năm cái, theo sát cũng đi vào đi, ở đi vào cắt vàng về sau, bọn họ trước mặt xuất hiện liền kia đạo quen thuộc đại môn rộng mở, chờ đợi bọn họ tiến vào. Bọn họ năm cái không có nhiều hơn chần chờ, lập tức đi vào không gian, đại môn khép lại, hồng quang chợt lóe mà qua. Chờ đến bọn họ mấy cái tiến vào sau, Quân Mộ Khuynh lúc này mới lại hướng phía trước đi, cắt vàng bao phủ bốn phía, bốn phương tám hướng đều là cắt bụi. Hiện tại còn có thể tại cắt vàng trung hành tẩu, dựa vào đều là cùng Thanh Đồng Thuẫn chi gian liên hệ, Thanh Đồng Thuẫn nàng không biết ở địa phương nào, nhưng là các nàng chi gian, có này nào đó liên hệ, loại này liên hệ ở lôi kéo nàng. Hỏa Phượng Hoàng phá tan thật mạnh cắt vàng, rốt cuộc thấy được Quân Mộ Khuynh thân ảnh, người không sao chứ? Hỏi xong những lời này, Hỏa Phượng Hoàng liền ngây ngẩn cả người, chính mình thế nhưng sẽ lo lắng nàng. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, cắt vàng lúc sau nhất định có thứ gì. Bốn đạo là thân ảnh từ phía sau đi tới, nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra một mặt bất mãn, Hỏa Phượng Hoàng ở chỗ này, bọn họ lại không thể động thủ. Quân cô nương, có chuyện gì, chúng ta chờ đi ra ngoài bàn lại, hiện tại trước tìm ra đi địa phương. Nghiêm Ma Tâm bình khí hòa mà nói, nhìn chung quanh cắt vàng, hắn sắc mặt cũng không phải thực hảo. Bọn họ từ thần tộc đến thần chi mộ, còn tưởng rằng có thể được đến cái gì. Thần chi mộ bất luận cái gì ý kiến thần khí, hoặc là sách cổ, đi đến thần chi mộ về sau, mới biết được, nơi này bất quá là một tòa phân mộ, chân chính phân mộ, chỉ có tử khí phân mộ. Đúng đúng đúng, có chuyện gì đi ra ngoài lại nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Phạn Thác ứng hòa nói, hiện tại ở thần chi mộ, Quân Mộ Khuynh trên tay lại có thượng cổ thần khí. Nói không chừng này thượng cổ thần khí, có thể mang theo bọn họ tìm được thứ gì, còn có đi ra cái này địa phương. Quân Mộ Khuynh dừng lại nệ bước. Khỏe miệng gợi lên tươi cười, hảo a. Đi ra ngoài lại nói, liền không biết bọn họ có thể hay không đi ra nơi này. Thấy Quân Mộ Khuynh đáp ứng, Nghiêm Ma Phạn Thác đại hỉ, nàng đáp ứng rồi liền hảo, sợ chỉ sợ nàng không đáp ứng. Vậy thỉnh đi. Phạn Thác chỉ phía trước, nhịn xuống trong lòng lửa giận, nếu không phải nàng nắm Thanh Đồng Thuẫn, chính mình hà tất đối nàng khách khí như vậy, nàng bất quá là nho nhỏ đại tôn vương, nàng có cái gì tư cách. Mắt đỏ bên trong hiện lên cười lạnh, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía trước đi đến. Quen thuộc Quân Mộ Khuynh người, lại nhìn đến này mà tươi cười, nhất định sẽ trốn rất xa. Thân ảnh màu đỏ đi ở phía trước, đi ở bên người nàng chính là Hỏa Phượng Hoàng, còn lại người đều đi theo nàng phía sau. Khúc ra cái kia hộ vệ, ở Phạn Thác bọn họ đến nơi đây, liền trở nên dị thường bình tĩnh, có khi còn nơm nớp lo sợ, hình như là nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Lách cách lách cách. A. Hộ vệ ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất kêu to. A. Nghe được hộ vệ thanh âm, Hắc Vũ cũng la lên một tiếng. Sao lại thế này? Nghiêm Ma Phạn Thác lập tức dừng lại bước chân, xoay người hướng phía sau nhìn lại. Có cái gì, có cái gì? Hộ vệ chỉ vào mặt sau, hắn nghe được, kia tinh tế sản sạt thanh âm, có thứ gì ở đi theo bọn họ. Nghiêm Ma Phạn Thác nhìn phía sau, không có phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ có đẩy trời cắt bụi. Hừ, Khúc Gia hộ vệ, thật là vô dụng. Nghiêm Ma vẫy vẫy ống tay áo, đi nhanh hướng phía trước đi đến, lại không đi. Quân Mộ Khuynh bọn họ liền không biết đi chỗ nào. Phạn Thác sắc mặt âm trầm nhìn ngồi xổm trên mặt đất người, xoay người rời đi, kẻ phản bội, không cần đồng tình. Ba đạo thân ảnh rời đi, hộ vệ còn ngồi xổm trên mặt đất, dưới chân cắt vàng dưới, cắt đất ở không ngừng lưu động, màu đen thân thể, từ cắt vàng trung bỏ ra tới, không tiếng động hoàn toàn đi vào hộ vệ thân thể. A. Kinh thiên tiếng kêu lại lần nữa vang lên, thê thảm đáng sợ, thanh âm xông thẳng tận trời. Lách cách lách cách. Dưới chân cắt vàng quay cuồng kịch liệt lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân hướng phía sau nhìn lại, Phạn Thác Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong ba người vội vàng đuổi kịp tới, chính là thiếu một người. Các ngươi làm cái gì chuyện tốt? Quân Mộ Khuynh đi đến Phạn Thác trước mặt, hắn như thế nào có thể làm người kia chết ở chỗ này, cắt vàng dưới, đều là thi trùng. Phạn Thác bị Quân Mộ Khuynh như vậy một giống, lập tức không phản ứng lại đây, nhưng thật ra Nghiêm Ma cười ha hả mở miệng. Quân cô nương, hà tất như vậy sinh khí, bất quá chính là một cái phản bội gia tộc hộ vệ thôi. Đã chết một cái hộ vệ mà thôi, nàng hà tất kích động như vậy, đừng quên, nàng bất quá là đại tôn vương. Phạn Thác khẽ cắn môi, đem lửa giận lại lần nữa nuốt vào, hiện tại còn muốn dựa nàng. Đúng vậy, quân cô nương. Các ngươi chính mình tìm chết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng rời đi, dưới chân động tĩnh kịch liệt đong đưa. Hỏa Phượng Hoàng thiếu chút nữa một ngụm phun chết bọn họ, ở cái này địa phương, làm thi trùng ăn đến thịt người hương vị, uống đến máu tươi tư vị, này không phải tìm chết là cái gì. Đáng chết. Nhìn dưới chân động tĩnh, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, thi trùng nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Thanh Đồng Thuẫn. Lạnh băng thanh âm quát lớn nói. Thanh quang tử cắt vàng trung hiện lên, lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, cắt vàng phía trên, hắc trùng đã chết một mảnh. Phạn Thác Nghiêm Ma kinh tủng mà nhìn từ phía dưới toát ra tới đồ vật, da đầu từng trận tê dại, bước chân nâng lên, không dám đứng trên mặt đất. Trừ bỏ tử thi, còn có cái khác đồ vật. Tạp lạp tạp lạp. Tạp lạp. Cắt vàng bên trong, một cái khác quái dị thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh cầm lấy thanh đồng thuẫn, mắt đỏ hướng khắp nơi nhìn lại. Bạch cốt từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt đất mặc kệ là cái dạng gì bạch cốt, có thể tạo thành một bộ cốt hài, liền tự động dính ở bên nhau, tứ bất tượng cũng không có ai sẽ để ý. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Hỏa Phượng Hoàng lập tức nói, bạch cốt sống lại đây, cũng chính là tử thi khó đối phó. Phạn Thác Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong, không nói hai lời, lập tức hướng phía trước đi đến, cũng mặc kệ Quân Mộ Khuynh bọn họ còn lưu tại chỗ. Những nhân loại này Hỏa Phượng Hoàng nheo lại đôi mắt, một mình đào tẩu. Trước mặc kệ bọn họ, rời đi cắt vàng, không phải rời đi này quái dị thần chi mộ, hiện tại là chạy thoát, thần chi mộ, bọn họ đi không ra đi. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Hỏa Phượng Hoàng thói quen mà quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Hắc Vũ, không biết đi nơi nào. Nó thế nhưng cũng đào tẩu. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt xanh mét, nhìn trống rông phía sau, ba chân ô tộc, thật to gan. Quân Mộ Khuynh tay cầm thanh đồng thuẫn trên người tản mát ra màu xanh lá quang mang, bay tới hát trùng, đi tới tử thi, như thế nào vượt qua, cũng không thể vượt qua thanh đồng thuẫn phòng ngự. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi, Quân Mộ Khuynh cảm ứng vừa rồi thanh đồng thuẫn đi qua địa phương. Bảy vòng tám vòng, cũng không biết đi tới nơi nào. Phượng Hoàng ngọn lửa ở chung quanh đốt cháy, đem hết thể đốt sạch. Cứ việc Quân Mộ Khuynh cùng Hỏa Phượng Hoàng mới là lần đầu tiên liên thủ, các nàng chi gian ăn ý, lại tốt làm người liễu lưới. Thi trùng rậm rạp không ngừng công kích, từ thượng cổ đến bây giờ, chúng nó lại lần nữa nếm đến máu tươi thịt người tư vị, này đã làm chúng nó điên cuồng, không màng bất luận cái gì nguy hiểm, một lòng chỉ nghĩ nếm đến vừa rồi tư vị. Hắc Vũ Nghiêm Ma bọn họ bốn cái, không biết đi phương nào. Ở cắt vàng bên trong, đi rồi thời gian lâu như vậy, cũng không có nhìn đến bọn họ thân ảnh. Ngọn lửa vũ. Thi trùng tưởng từ mặt bên công kích, Quân Mộ Khuynh lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, lửa cháy giống như mưa phùn, từ thiên mà rơi, dừng ở cắt vàng bên trong, hắc trùng phía trên, thi cốt phía trên. Huyết diễm hỏa có thể hòa tan bất luận cái gì hết thảy, thi trùng bạch cốt cắt vàng, gặp được huyết diễm hỏa cũng không chút sức lực chống cự. Huyết điểm ở trong không gian mặt, cảm ứng bên ngoài. Hắn chạy nhanh đáp Quân Mộ Khuynh cùng Hỏa Phượng Hoàng ở cấp tốc lui về phía sau, cũng cảm ứng được thi trùng ở không màng tất cả tiến công. Bệ Nghệ Thiên Hạ con người, nhìn chăm chú phía trước, "Tiểu Khuynh, muốn kiên trì đi xuống. Thần chi mộ, đây là thần chi mộ đáng sợ. Bất luận cái gì một loại đồ vật, đều sẽ biến thành sát phạt chi vật, tùy thời liền sẽ bị này đó sát phạt thực vật mai một." Thanh Đồng Thuẫn. Lưỡng đạo thân ảnh nhảy ra cắt vàng, Thanh Đồng Thuẫn dựng đứng ở bọn họ trước mặt, cách trở hết thể đồ vật từ bên trong đi ra. Đi ra cắt vàng, Quân Mộ Khuynh cùng Hỏa Phượng Hoàng, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất các nàng tồn tại từ bên trong đi ra, bất hạnh trung đại hạnh. Quân Mộ Khuynh đi đến cắt vàng trước mặt, nhìn chung quanh, màu lam đấu kỹ trận ở dưới chân xoay tròn dựng lên, chung quanh một mảnh trầm tĩnh. Thủy chi triều. Nước biển chụp đánh thanh âm ở bên thai vang lên, màu lam nước biển, vọt vào cắt vàng bên trong, bay nhanh cắt vàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhảy vào tận trời cắt vàng, ở không có bất luận cái gì chống đỡ dưới, từ không trung rơi xuống. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, thủy nguyên tố. Hơn nữa, thủy nguyên tố, vẫn là thủy chi tinh nguyên. Lại là một loại cực phẩm. Trên người nàng đến tột cùng còn có bao nhiêu cực phẩm, còn có bao nhiêu bản lĩnh không có hiển lộ ra tới, đã nhiều như vậy loại, ba loại nguyên tố, ba loại cực phẩm. Người muốn đóng băng. Hỏa Phượng Hoàng nhìn chung quanh, thủy chi tinh nguyên dữ dội lạnh băng. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, hiện tại cái này tình huống, dùng lửa đốt là không có khả năng, vậy đóng băng. Ngàn dặm đóng băng. Màu lam đấu kỹ trận lại lần nữa xoay tròn, sa mạc bên trong, cắt vàng đọc lại, đóng băng từ trên cùng bắt đầu, một tấc đi xuống đóng băng. Ngàn dặm đóng băng. Bang. Cắt vàng bên trong, lan ra đây lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Quân Mộ Khuynh, chúng ta còn ở bên trong, ngươi thế nhưng muốn đóng băng nơi này. Nghiêm Ma chỉ vào Quân Mộ Khuynh quát, nàng như thế nào có thể không màng bọn họ, liền hoàn toàn đóng băng nơi này. Quân Mộ Khuynh thoáng quay đầu, chung quanh độ ấm hàng tới rồi cực điểm, các ngươi còn ở bên trong. Cái này ta thật sự không biết. Ngươi rõ ràng liền biết. Nghiêm Ma đứng lên giận dữ hét, nàng là tưởng liền bọn họ cùng nhau giết. Biết lại như thế nào, các ngươi có thể ném xuống chúng ta đào tẩu, ta không thể đóng băng nơi này. Đây là cao thủ cho rằng, bọn họ làm cái gì đều là đúng. Buồn cười. A. Bị thủy ướt nhẹp cắt vàng bên trong, truyền ra thê lương tiếng kêu, bệ hạ, cứu ta, cứu ta. Hắc vũ trên mặt đất lan lộn, hắc trùng đã bỏ tới rồi nàng trên người, ở ăn mòn thân thể của nàng, mặc dù là muốn cứu nàng, cũng không còn kịp rồi, huống hổ, Hỏa Phượng Hoàng còn không có quá cái này tâm tư. Phong. Lạnh băng thanh âm vang lên, đóng băng chi lực trở nên càng mau mau tốc, nháy mắt đã đem cắt vàng đóng băng ở bên trong. Kinh ngạc, kinh ngạc. Nghiêm Ma nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình chính là này đó cảm xúc, nàng mới chỉ là kẻ hèn đại tôn vương, tới rồi thần chi mộ thời gian dài như vậy, trên người thế nhưng không có nửa điểm vết thương, nhưng thật ra trên người hắn đã chật vật không thôi. Ngàn dặm đóng băng, nàng lại như thế nào làm được? Quân Mộ Khuynh không để ý đến Nghiêm Ma nhìn chăm chú, trên tay bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Mai một, ngọn lửa thoát ly Quân Mộ Khuynh trên tay, hoàn toàn đi vào đóng băng phía trên, bọn họ trước mặt thật lớn đóng băng, phát ra từng trận run rẩy. Ầm ầm ầm. Thanh âm giống như sấm rền, thao thao bất tuyệt vang lên, lớp băng phía trên lại không có nửa điểm khe hở. Cũng không biết qua bao lâu, động tĩnh vang lên bao lâu, Hỏa Phượng Hoàng liền nhìn Quân Mộ Khuynh bao lâu, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mặc dù là tới rồi loại này nghịch cảnh, nàng vẫn là có thể vững vàng ứng đối, mặc dù là ở thần chi mộ, nàng cũng có thể ứng đối. Ngay từ đầu, xem thường nàng. Phá. Một chữ lanh khốc vang lên, không có nửa điểm độ ấm. Vâng. Đóng băng chợt oanh sụp, té rớt trên mặt đất, biến thành dập nát, cắt vàng, thi trùng, bạch cốt, đều ở bên trong, còn có ở bên trong không có thể đi ra người. Nghiêm Ma đôi tay nắm chặt đứng ở tại chỗ, Quân Mộ Khuynh chỉ là đại tôn vương cấp bậc, nàng sao lại có thể như vậy làm càn, những việc này, hẳn là hắn tới làm, này phiến cắt vàng, hắn tới hủy diệt mới là, hiện tại Quân Mộ Khuynh lại làm. Khúc Dễ Phong nằm trên mặt đất, nhìn toái lạc khối băng, sắc mặt một trận tái nhợt. Liên như vậy hủy hoại, lớp băng hủy hoại, cắt vàng hủy hoại, kia chẳng phải là nói, lão sư liền vĩnh viễn không thể ra tới, lão sư liền như vậy đã chết. Quân Mộ Khuynh, ngươi sao lại có thể, lão sư cũng chưa ra tới. Khúc Dễ Phong đột nhiên đứng lên, chỉ vào Quân Mộ Khuynh quát lớn nói, lão sư đều không có ra tới, nàng sao lại có thể, nàng không thể làm như vậy. Lạnh băng mắt đỏ nhìn quét, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, ngươi nếu là để ý ngươi lão sư, liền sẽ không từ bỏ hắn. Hắn một người chạy ra tới, chính là từ bỏ hắn lão sư. Chương 20 cái này thật không tin. Khúc Dễ Phong ngơ ngác mà ngồi dưới đất, đồng tử chặt lại, phảng phất là ở thừa nhận thế gian này, đáng sợ nhất sự tình. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trầm giọng nói, này thi trùng quả nhiên lợi hại, đại tôn vương tôn đế vương gặp được, đều không hề biện pháp. Hắc Vũ là đại tôn vương, còn có thần tộc nhân loại kia, là tôn đế vương, làm theo cũng chết ở thi trùng dưới. Xuất khẩu không phải dễ dàng như vậy tìm được, vậy nơi nơi đi dạo. Thần chi mộ, thật là hung hiểm vạn phần. Muốn rời đi nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không bằng đại gia cùng đi tìm mộ trung huyệt, nói không chừng còn có thể được đến vài món chí bảo. Nghiêm Ma mỉm cười nói, Quân Mộ Khuynh trên tay có thanh đồng thuẫn, gặp được sự tình gì, cũng có cái ché lấp. Mộ trung huyệt đó là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Nghiêm Ma, được đến vài món chí bảo, bọn họ còn chỉ là ở chung quanh đảo quanh, không có tới thần chi mộ trung tâm. Nghiêm Ma cao thâm khó đoán cười, vô chạm đứng ở trên quần áo cắt vàng. Thần chi mộ dữ dội thần bí, mộ trung huyệt chính là tập hợp thần chi mộ sở hữu bảo vật địa phương. Hiện tại Phạn Thác không ở, Quân Mộ Khuynh chỉ là đại tôn vương cấp bậc, không có bất luận cái gì uy hiếp, Hỏa Phượng Hoàng là ma thú, hẳn là sẽ không để ý tới nhân loại việc. Tới rồi mộ trung huyệt, nơi đó mặt trí bảo, liền toàn bộ đều là của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi. tìm được mộ trung huyệt lại như thế nào, có mệnh tìm được, mất mạng dùng cũng là hưởng công, ta liền không phục bồi. Quân mộ khuynh lạnh giọng trả lời, đi mộ trung huyệt, thần chi mộ bên này duyên mảnh đất, cũng đã như vậy nguy hiểm, mộ trung huyệt khẳng định so hiện tại còn muốn nguy hiểm, tìm được thần chi mộ, kia lại có thể như thế nào. Nghiêm ma sắc mặt trầm xuống, quân mộ khuynh nói lời này, chính là không tính toán đi mộ trung huyệt. Quân cô nương, nghiêm ma, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng bản tôn không biết. Mảnh vụn khối băng bên trong, truyền ra một đạo thanh âm, bị đè ở khối băng dưới thân ảnh chậm rãi bò ra tới. Phạn Thác. Nghiêm ma sắc mặt cứng đờ, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Phạn Thác từ phế tích trung bò ra tới, trừ bỏ trên người có vài phần chật vật, không có bất luận cái gì vết thương. Quân mộ khuynh đứng ở một bên, như suy tư gì mà nhìn Phạn Thác, tôn quân vương chính là tôn quân vương, bị thi trùng đuổi theo lâu như vậy, hơn nữa ngàn dặm đóng băng, còn có thể mẹ ẩy si, Phạn Thác là mẹ ẩy si tình. Có chút người liền phải nóng vội. Khúc Dễ Phong trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, kích động mà đi đến Phạn Thác bên người, đem hắn nâng dậy. "Lão sư, người mẹ ấy xì." Khúc Dễ Phong tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục, "Lão sư mẹ ấy xì liền hảo, tại đây thần chi mộ, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có lão sư." "Mẹ ấy xì." Phạn Thác lắc đầu, hắn đây là đại tôn vương cùng tôn đế vương chi gian khác nhau, quân mộ khuynh đóng băng lại lợi hại, cũng không thể thương hắn mảy may. Nghiêm ma hừ nhẹ một tiếng, nhìn Phạn Thác, ngươi nhưng thật ra mạng lớn. Như vậy cũng chưa chết. Nghiêm tôn hạ cũng chưa chết, ta như thế nào có thể đi trước một bước. Phạn Thác châm chọc nói, nho nhỏ đại tôn vương chi lực, có thể đối hắn như thế nào. Quân mộ khuynh nhíu môi, ở thần chi mộ, nàng nhưng không có gì tâm tình, bồi bọn họ ở chỗ này âm thầm châm chọc. Nhân loại việc, vốn là cùng ma thú không có gì quan hệ, hỏa phượng hoàng cũng sẽ không quá mức để ý tới. Đầy trời cắt vàng ở không trung trôi nổi, màu đen sương mù tràn ngập, cắt vàng cũng bị tử vong chi khí sở nuốt hết. Thì cốt hải cốt khắp nơi đều có, cắt vàng qua đi, bọn họ trước mặt Chu Sỉ Ẩn, liền giống như một cái loạn phần cương, tại đây trung ương, còn tạo khởi cao cao một cái bóng đen. Tử khí tràn ngập, quân mộ khuynh lập lòe ra điểm điểm hồng quang, đem tử khí ngăn chặn bên ngoài, hỏa phượng hoàng chung quanh cũng xoay tròn nổi lửa diễm, đem tới gần nàng tử khí đốt cháy. Nghiêm ma Phạn Thác trên tay, một người cầm một cái hạt châu, sở hữu tử khí ở gặp được hạt châu này thời điểm, sôi nổi không mà không kịp. Đây là địa phương nào? Khúc Dễ Phong đứng ở Phạn Thác bên người, nghi hoặc hỏi, như là một cái loạn phần cương, có không biết là cái gì. Mắt đỏ nhìn chăm chú vào cao ngất hắc ảnh, phảng phất đó chính là một cái cao ngất đầu, phẫn trời cao giống. Nhưng mà kia cũng đích xác chính là một cái ngửa mặt lên trời đầu, là bộ xương khô, màu đen bộ xương khô, theo đầu xem đi xuống, là một khối kỳ quái cốt hài, ghé vào thi cốt khắp nơi núi lồi thượng, toàn thân mạo hắc khí. Chẳng lẽ đây là thượng cổ thần thú? Nghiêm ma kinh hô, thượng cổ thần thú cốt hài. Thượng cổ thần thú. Hiện tại thế nhưng còn có thể nhìn đến thượng cổ thần thú cốt hải, đúng là không dễ. Hiện giờ tồn tại với cái này thế gian thượng cổ thần thú, ai dám tàn sát, lại có cái gì cơ hội, nhìn đến thượng cổ thần thú cốt hải, nghiêm ma bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Phạn Thác hai mắt lập lòe ra quan mang, này đích xác chính là thượng cổ thần thú cốt hải, có cơ hội ở chỗ này nhìn đến. So với bọn họ hưng phấn, quân mộ khuynh ngược lại càng thêm không dám lơi lỏng, thượng cổ thần thú cốt hải, màu đen cốt hải. Hắc ám giữa, phân trời cao rông hắc ảnh chung quanh, Chu Sỉ Ẩn nhẹ nhẹ dao động, mắt đỏ trung lộ ra một mạt kinh ngạc. Không tốt, chạy nhanh rời đi nơi này. Quân mộ khuynh nhanh chân liền chạy, nghiêm ma Phạn Thác nhìn đến thứ này, bọn họ thế nhưng còn ở cùng hô, không muốn sống cũng không cần liên lụy người khác. Hỏa phượng hoàng phi thân đi đến quân mộ khuynh bên người, kéo qua cánh tay của nàng, bay lượn tốc độ càng mau, trong nháy mắt đã đi ra trăm dặm. Chạy nhanh đi. Phạn Thác lôi kéo Khúc Dễ Phong xoay người liền đi. Phía sau còn bày ra kiện kiện thần khí, nhìn dáng vẻ của hắn, như là dùng ra toàn thân kính, mới có thể mang theo Khúc Dễ Phong bay nhanh rời đi cái này địa phương. Màu đen gió xoáy lưỡi dao, từ màu đen bộ xương khô mặt trên bay ra, nghiêm ma ở nhìn đến hắc nhận thổi quét mà đến là lúc, thần khí lập tức Chu Sỉ Ẩn ở trên tay hắn, ở thần khí dưới sự trợ giúp, hắn nháy mắt liền đuổi theo đảo tẩu Phạn Thác Khúc Dễ Phong hai người. Gió xoáy hắc nhận cắm trên mặt đất hải cốt hủy tẫn, mặt đất cũng Chu Sỉ Ẩn một cái to như vậy ao hãm. Vô số lưỡi dao cắm trên mặt đất lập tức biến động gồ ghề lồi lõm, không có một chỗ hoàn hảo. Ngay cả tử khí đều có thể ăn mòn hấp nhận, dừng ở người trên người, không cần tưởng cũng biết sẽ có cái dạng nào hậu quả, hoàn toàn hòa tan. Thẳng đến ngàn dặm ở ngoài, quân mộ khuynh mới dừng lại bước chân, hướng phía sau nhìn lại, nghĩ đến cái kia hắc bộ xương khô, nàng đều trong lòng phát mau, thần chi mộ rốt cuộc là cái như thế nào kỳ quái địa phương, cái loại này đồ vật cũng có. May mắn ngươi phát hiện mau. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra, lâu lắm không có mạo hiểm, đột nhiên đi đến thần chi mộ, mới phát hiện nhạy bén thoái hóa rất nhiều, khó trách phải trải qua niết bàn chi kiếp. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trầm giọng nói, ta cũng không có phát hiện hắc bộ xương khô dị động, cảm giác được không đúng chỗ nào thôi. Nàng không có cảm giác được cái gì, cũng không có nhìn đến cái gì, chỉ là cảm giác được hắc bộ xương khô không tầm thường, nàng mới rời đi. Kia cũng không tồi. Hỏa Phượng Hoàng cười nói, tổng so nó cái gì đều không có cảm giác được hảo. Phát hiện gì niết bàn chi kiếp, niết bàn chi kiếp vì sao lịch kiếp chính là ngàn năm, hiện tại ngẫm lại, lịch kiếp cũng đảo cũng là một chuyện tốt. Chúng ta hiện tại tới rồi cái nào không gian? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, vừa rồi sa mạc, đó là biến ảo không gian, nháy mắt là có thể làm cho bọn họ từ cắt vàng nơi, đến cái kia núi đổi. Thần chi mộ sự tình, nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Nghiêm Ma vội vàng tới rồi, nhìn Quân Mộ Khuynh bình an không có việc gì, sắc mặt cũng không phải thực hảo. Phạn Thác lôi kéo Khúc Dễ Phong cũng vội vàng tới rồi, Phạn Thác trên mặt còn mang theo vài phần mỏi mệt, lôi kéo như vậy đại một người, chạy vội như vậy đường xa, sẽ mệt cũng bình thường. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà đáp, xoay người nhìn lại, tưởng Can Can bọn họ hiện tại ở, là một cái dạng gì không gian. Nơi này là chỗ nào? Tiểu Khuynh, ngươi mẹ xì liền hảo. Huyết điểm thanh âm ở bên thai vang lên, vừa rồi kỉnh cụ ảng, đảo cũng hung hiểm, thần chi mộ còn có như vậy địa phương, nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến. Ta mẹ ơi xì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mỉm cười nói. Quân Mộ Khuynh, phía trước có ánh sáng, có dám đi hay không Can Can? Hỏa Phượng Hoàng quay đầu hỏi, hiện tại bọn họ đã tới rồi nơi này, xuất khẩu cũng không biết đi địa phương nào, không bằng đi bên trong đi một chuyến. Ngươi hẳn là hỏi, muốn hay không? Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, nàng đã sớm nhìn đến cái kia quan điểm, cũng đúng đi vào Can Can bên trong có thứ gì. Hỏa Phượng Hoàng cười theo sau, Quân Mộ Khuynh nhưng thật ra cùng những nhân loại khác không giống nhau, còn rất thú vị. Nghiêm Ma Phạn Thác khẽ cắn môi, nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới nện bước, ánh mắt lộ ra một mặt phẫn, sau đó mới theo sau. Phạn Thác, ngươi không phải là tưởng như vậy khiến cho ra thanh đồng thuẫn. Nghiêm Ma đi đến Phạn Thác bên người, dùng hai người nghe được thanh âm mở miệng. Phạn Thác lạnh lùng cười, nhìn Nghiêm Ma liếc mắt một cái, liền như vậy nhường ra thanh đồng thuẫn, hắn đương nhiên không cam lòng, nếu không phải Quân Mộ Khuynh còn có lợi dụng giá trị, hắn hà tất ở chỗ này nghe một cái đại tôn vương. Xem ra, chúng ta tưởng đều giống nhau. Nghiêm Ma cười nói, bước ra nện bước, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Khúc Dễ Phong nhìn Phạn Thác sơn mặt, trên mặt lộ ra một mạt khói mù, ta không hy vọng đồ vật dừng ở bất luận kẻ nào trên tay. Phạn Thác sửng sốt một chút, lập tức đáp, là. Hai người chi gian, vừa rồi thầy trò thượng từ hạ hiếu tình hình, lập tức xoay chuyển cục diện, Khúc Dễ Phong uy nghiêm mệnh lệnh, mà Phạn Thác tắc giống một cái tùy tùng, nghe chủ tử mệnh lệnh. Ánh sáng càng ngày càng gần, vừa rồi tiểu quang điểm chậm rãi tới gần dưới, biến thành một cái thật lớn quang động. Quân Mộ Khuynh đi đến quang động trước mặt, hít sâu một hơi, thần chi mộ, thế nhưng sẽ có như vậy nồng đậm quang minh chi lực. Nơi này không có bất luận cái gì tử khí, toàn bộ đều là bị quang minh chi lực bao phủ. Thần chi mộ vốn là quái, đi vào Can Can. Hỏa Phượng Hoàng cười nói, bước đi đi vào, tư thái đoan trang, trường mực hữu lử. Lưỡng đạo thân ảnh rảo bước tiến lên quang trong động mặt, trước mắt lưu động đều là quang minh chi lực, này phiến không gian, cơ hồ đều là quang minh chi lực ở lưu động, không có bất luận cái gì tạp chất. Chủ nhân, ta ngửi được quang minh chi lực. Trước nay đều thực bình tĩnh Tiểu Ngân, ở trong không gian mặt đột nhiên kích động lên, nó chớp động cánh, hưng phấn kêu lên. Quang minh chi lực. Thực nồng đậm quang minh chi lực. Thấy Tiểu Ngân hiện thân, sở hữu ma thú sôi nổi vây qua đi, hầu nghi nhìn Tiểu Ngân. Tiểu Ngân, ngươi ngu đi, đây là thần chi mộ, nơi nơi đều tử khí, nơi nào có cái gì quang minh chi lực. Thuận gió liếc coi Tiểu Ngân, nhất định là choáng váng, bằng không như thế nào liền quang minh chi lực cùng tử khí đều phân không ra. Màu bạc đôi mắt nhìn thoáng qua Thuận Gió, bản thần thú nghe sai bất cứ thứ gì, đều sẽ không nghe sai quang minh chi lực. Độc giác thú không có thuần tịnh quang minh chi lực, liền sẽ chết đi, nó như thế nào sẽ lấy loại đồ vật này nói giỡn, nơi này chẳng những có quang minh chi lực, còn thực nồng đậm, cũng thực thuần tịnh, nó thực thích. Thuận Gió nói không sai, ta cũng không tin, nơi nơi đều là lung tung rối loạn đồ vật địa phương, có thể có quang minh chi lực. Lưỡi dao gió trầm giọng nói, cái này địa phương sẽ có quang minh chi lực, đừng nói giỡn. Đó là không có khả năng. Tiểu Ngân nói không sai, chúng ta đi đến một mảnh toàn bộ đều là quang minh chi lực địa phương. Quân Mộ Khuynh thanh âm truyền đến, hiển nhiên là nghe được bọn họ nói chuyện. Cái gì? Sở hữu ma thú thiếu chút nữa bị sặc đến, kinh tủng mà nhìn bên ngoài, nơi này thế nhưng sẽ có quang minh chi lực, quá quỷ dị, rốt cuộc là cái dạng gì phá địa phương, loại địa phương này, còn tồn tại quang minh chi lực. Tiểu Ngân vui vẻ chụp đánh hai cánh, phi ở trên không, nó liền nói, nơi này có thực nồng đậm quang minh chi lực, là bọn họ gì không tin. Tiểu Ngân, ngươi biết vì cái gì sao? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, Tiểu Ngân là quang minh thần thú, như vậy nồng đậm thuần khiết quang minh chi lực, nó nhất định sẽ biết nguyên nhân, quang minh chi lực, hỏi nó chuẩn không sai. Tiểu Ngân xoay quanh ở không trung, giống như tiểu hài tử giống nhau, nói đúng mỗi chuyện, mà hoan hô nhảy nhót. Chủ nhân, ngươi can cái này địa phương, có thể hay không tìm được độc giác thú củ hấu, có thể làm cái này địa phương, tản mát ra như vậy nồng đậm quang minh chi lực, còn có thể không bị tử khí ăn mòn, kia nhất định là thượng cổ một sừng thần thú củ hấu. Nơi này là thượng cổ phân mộ, Chu Sĩ Ẩn đương nhiên cũng là thượng cổ đồ vật. Thượng cổ một sừng thần thú củ hấu. Mắt đỏ trung lập lòe ra quan mang, Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, nhìn về phía chung quanh, nguyên lai cái này địa phương, có tốt như vậy đồ vật. Nơi này nơi nơi đều là một mảnh ngân bạch, muốn như thế nào tìm, quang minh chi lực thứ ngay cả đôi mắt đều không mở ra được. Tiểu Ngân, củ hấu muốn như thế nào tìm. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nói nơi này có, kia nói không chừng sẽ có, muốn tìm được thượng cổ củ hấu, còn tại như vậy nhiều quang minh chi lực bên trong tìm. Tiểu Ngân đáp hợp lại hai cánh, rơi trên mặt đất, chủ nhân hào buồn, ngươi không phải quang nguyên tố, ngươi quang nguyên tố so cái khác người muốn thuần khiết rất nhiều, bằng không Tiểu Ngân như thế nào sẽ thích. Ngươi dùng hết nguyên tố cảm ứng không phải có thể. Chủ nhân hào buồn. Quân Mộ Khuynh mà nhìn phía trước, bị ma thú nói thành là buồn, này đầu ma thú vẫn là Tiểu Ngân, như thế nào nghe tới như vậy thật mất mặt. Tiểu Ngân ngoan, chủ nhân chỉ là lập tức không nghĩ tới. Vì vãn hồi hình tượng, Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói. Hào đi. Tiểu Ngân gật gật đầu, hai mắt hồn nhiên, không trộn lẫn hợp nửa điểm tạp chất. Tiểu Ngân thiên chân ứng, sở hữu ma thú sôi nổi thế hắn méo đem hãn, Tiểu Ngân là gan cũng quá lớn. Chủ nhân như vậy người thông minh, nó đều có thể nói thành buồn, còn giáp mặt nói, nếu là chủ nhân về sau làm cái gì, sự tình hôm nay, tuyệt đối cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Tuyệt đối không có quan hệ. Hỏa Phượng Hoàng nhận thấy được Quân Mộ Khuynh bất đồng, còn có nàng biểu tình, nghi hoặc hỏi, nơi này có cái gì không đúng? Nơi này quang minh chi lực nồng đậm, nếu là có quang nguyên tố người ở chỗ này tu luyện, nhất định sẽ có gấp bội hiệu quả. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, lắc đầu, xoa xoa mặt bộ, cười nói. Không có gì đại sự. Thấy Quân Mộ Khuynh không muốn nhiều lời, Hỏa Phượng Hoàng không có hỏi lại, kia năm đầu ma thú đột nhiên Chu Sĩ Ẩn, đột nhiên biến mất, trên người nàng nhất định có thứ gì, có thể làm ma thú sinh hoạt ở bên trong, cũng không biết nàng lần này tới thu tộc, mang theo nhiều ít ma thú. Hào nông đậm quang minh chi lực. Khúc Dễ Phong kinh hô, nơi này không có gì tử khí, hắn cũng liền rời đi phản thác bên người, hướng chung quanh đi đến. Chỉ sợ quang minh nữ thần Chu Sĩ Ẩn ở chỗ này, đều phải kích động không thôi. Phản Thác cười nói, này phiến không gian, cái gì đều không có, nhưng thật ra có như vậy nồng đậm quang minh chi lực, thật là không tồi. Nghiêm Ma hừ nhẹ một tiếng, hướng phía trước đi đến, mở ra hai tay, quang minh nữ thần ở chỗ này, lại như thế nào, phải được đến này đó quang minh chi lực, liền phải xem thực lực. Nay phụ cận nhất định có thứ gì, nửa điểm tử khí đều không thể xâm nhập, quang minh chi khí còn có thể như vậy nồng đậm. Phản Thác nheo lại hai mắt, rối trá cười, tự nhiên. Bốn mắt nhìn nhau. Phản Thác Nghiêm Ma trước mắt Chu Sĩ Ẩn hỏa tinh, nồng đậm mùi thuốc súng ở bốn phía tản ra. Không thể làm hắn được đến. Hai người trong lòng, vang lên, cơ hồ là cùng câu nói, bọn họ đều không hy vọng như vậy đồ vật, để cho người khác được đến. Quân Mộ Khuynh tại chỗ ngồi xuống, dựa vào một bên tùy ý ngáp một cái, hai vị nếu là có được quang nguyên tố, vậy cứ việc tìm, tìm được rồi, chúng ta hảo rời đi nơi này. Nàng là quang nguyên tố, chung quanh quang minh chi lực, ở nàng đi vào tới. Liền điên cuồng từ nàng lòng bàn chân dũng mãnh vào, vì bằng không người khác phát hiện, Quân Mộ Khuynh lúc này mới ngồi xuống đi. Nghiêm Ma Phản Thác Khúc Dễ Phong trên mặt đều Chu Sĩ Ẩn một mặt cương, bọn họ đều không phải quang nguyên tố, muốn như thế nào tìm? Tìm. Phản Thác trầm giọng nói, hắn liền không tin, bọn họ hai người, tìm bất quá Nghiêm Ma một người. Đúng vậy, Khúc Dễ Phong lập tức hướng chung quanh đi đến, hắn cũng vô pháp cảm ứng quang nguyên tố, hắn là thổ nguyên tố, cảm ứng được thổ nguyên tố còn hành, quang nguyên tố, liền thật sự không được. Phản Thác cũng chỉ có thể nhận mệnh túi đầu tìm kiếm, tại đây một mảnh mênh mang bạch quang bên trong, tìm một cái bọn họ gì cũng không biết đồ vật. Ba người quỳ dạp trên mặt đất nơi nơi tìm kiếm, ngẩng đầu can can, túi đầu can can, bên trái can can, bên phải can can. Đường đường tôn đế vương, liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất tìm kiếm kia bọn họ cũng không biết đồ vật. Quân Mộ Khuynh nhấp tươi cười, ngồi ở tại chỗ, quang nguyên tố ở không ngừng ùa vào nàng thân thể, bắt đầu thời điểm là chân, mặt sau chậm rãi chính là hạ nửa cái thân thể. Ở quá một hồi, đều phải bao phủ đến nàng ngực. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Phản Thác Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong ba người hành động, chỉ là lộ ra một mặt trâm trọng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Ở nhìn đến các nàng dưới chân nháy mắt, Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra một mặt sai biệt, quang nguyên tố ở điên cuồng dùng nhập thân thể của nàng, quang nguyên tố, bốn nguyên tố. đã là đệ tứ loại nguyên tố. Chẳng lẽ nàng là sáu nguyên tố toàn tài, quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực, có thể ở một người trên người cùng tồn tại. Hừ. Quân Mộ Khuynh dựng thẳng lên một ngón tay, tiến đến bên miệng. Nàng còn thừa dịp bọn họ đang tìm kiếm củ hấu thời điểm, cảm ứng được củ hấu ở địa phương nào, thượng cổ một sừng thần thú củ hấu, hiếm lạ vật a. Hỏa Phượng Hoàng không thanh sắc đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thế nàng ngăn trở hấp thu nguyên tố thân thể. Nàng là quang nguyên tố, đến cái này địa phương tới, hấp thu quang minh chi lực về sau, tu vi nhất định tiến nhanh, này cũng coi như là nàng kỳ ngộ. Quân Mộ Khuynh giật mình, nhìn Hỏa Phượng Hoàng bóng dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, Hỏa Phượng Hoàng so huyết tiềm hảo ở chung nhiều, ai nói thượng cổ thần thú khó ở chung. Đang tìm củ hấu ba người, nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói, nhất định sẽ xông lên bóp chết nàng. Thượng cổ thần thú hảo ở chung, nơi nào hảo ở chung, đối đãi bọn họ, đó là động bất động liền gây uy áp, rất nhiều lần thiếu chút nữa liền chết ở này uy áp dưới. Có Hỏa Phượng Hoàng bảo hộ, Quân Mộ Khuynh dứt khoát liền nhắm hai mắt, trong huyết mạch quang nguyên tố, ở kinh lạc trung phát ra nhàn nhạt quang mang, chiếu sáng toàn thân kinh lạc, bên ngoài quang minh chi lực, còn ở điên cuồng ùa vào. Tiểu Ngân cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên người quang minh chi lực tăng cường, hưng phấn mà ở trong không gian mặt kêu to, chủ nhân cố lên, cố lên. Chỉ cần cảm giác được gì đó địa phương tản mát ra quang minh chi lực mạnh nhất, nơi đó chính là củ hấu nơi, sau đó ngươi dùng tinh thần lực tỏa định, đem nó lấy lại đây là được. Các ma thú đầy đầu hắc tuyến đứng ở một bên, nhìn cơ chân múa tay tiểu hải tử, bọn họ muốn biết, vì cái gì tiểu ngân ở đột nhiên ngụy trang hình dạng, vẫn là cái tiểu hải tử. Hắn ở trong không gian mặt kích động như vậy, muốn làm cái gì? Kim sắc thân ảnh đi tới, huyền kim ho nhẹ một tiếng, đi đến tiểu ngân bên người. Tiểu ngân A. Ngươi có sợ không, huyết điểm lão đại? Nó lại kích động như vậy đi xuống, huyết điểm liền phải sát thú. Tiểu Ngân sửng sốt, nhớ tới cái kia huyết hồng thân ảnh, lập tức gật gật đầu, nó đương nhiên sợ, tẩu thú chi vương, tam vương đứng đầu, không có nào đầu ma thú không sợ. Ngươi tiếp tục kích động đi xuống, vị kia huyết điểm lão đại liền sẽ sinh khí, hắn vừa giận, ngươi biết hậu quả sao? Huyền Kim cười tủm tỉm nhìn Tiểu Ngân, lời nói thâm thiế hỏi. Tiểu Ngân chạy nhanh gật gật đầu, nó đương nhiên biết. Thực hảo, hiện tại khởi an tĩnh điểm. Huyền Kim tiếp tục nói, trên mặt tiếp tục lộ ra mỉm cười. Tiểu Ngân lại gật gật đầu, không hề nói một chữ, màu bạc mắt nhỏ nhìn chung quanh, liền sợ huyết thiểm đột nhiên đi ra. Các ma thú khỏe miệng run rẩy nhìn Huyền Kim, Long Thần Thượng Tôn, ngươi như vậy lừa tiểu hải tử, thật sự hảo sao? Thật ngoan. Huyền Kim cười xoay người rời đi, sao có thể có như vậy ngoan tiểu ma thú? Sở hữu ma thú tập thể một trận vô ngữ, nhìn Huyền Kim tiêu sái rời đi bóng dáng. Biểu tình run rẩy đến mau rút gần, đều không thể dừng lại. Huyền Kim vừa ly khai các ma thú đại địa phương, chung quanh lập tức bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Ta khi nào nói qua lời này? Huyết Điểm không tiếng động chu sỉ ẩn ở Huyền Kim bên người, trầm giọng hỏi. Huyền Kim cười hắc hắc, đi qua, ngươi tương đối có uy nghiêm, mượn tới dùng, Phan Doãn ngươi cũng cảm thấy xảo. Hắn như thế nào cảm thấy gì càng ngày càng hướng Quân Mộ Khuynh phương hướng phát triển? Không được không được, như vậy không tốt lắm. Ngọn lửa lại lần nữa bốc cháy lên, huyết điểm biến mất ở Huyền Kim trước mặt. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến cảm ứng chung quanh, bọn họ ở trong không gian mặt, có như vậy nhảm chán sao? Quang minh chi lực nồng đậm địa phương. Quân Mộ Khuynh không hề đi nghe trong không gian mặt sự tình, chuyên tâm cảm ứng chung quanh, nàng không ngừng dùng tinh thần lực thăm hỏi, lại dùng quang minh chi lực cảm ứng, lúc này mới phát hiện, như vậy một cái nho nhỏ địa phương, thế nhưng có thượng trăm giằng khoan. Lớn như vậy một chỗ, chậm rãi thăm dò quá phiền toái, dùng thần thức bao phủ bọn họ ba cái nhất định sẽ có điều phát hiện. Cao mày, nhìn quét xong một phương hướng, tinh thần lực lập tức hướng một cái khác phương hướng tìm kiếm. Chủ nhân, ngươi trực tiếp thăm hỏi người mặt sau phương hướng. Tiểu Ngân nhỏ giọng nói, liền sợ kinh tới rồi trong không gian mặt mỗ vị tẩu thú chi vương. Huyết Điểm nghe thế thật nhỏ thanh âm, khoe miệng không cấm chịu động một chút, ngay sau đó biểu tình có khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Nghe được Tiểu Ngân thanh âm, Quân Mộ Khuynh trực tiếp dùng tinh thần lực hướng dỉ phía sau tìm kiếm, nàng thật sự cũng nhận thấy được quang minh chi lực càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng cảm giác tinh thần lực đều bị cường đại quang minh chi lực bao bọc lấy. Nhắm chặt hai mắt Quân Mộ Khuynh, không có phát hiện gì thân thể, quang minh chi lực đã tới rồi nàng cổ, toàn bộ thân thể cùng quang minh chi lực dung thành một đoàn, lộ ra một cái đầu, nhìn qua thật đúng là có vài phần sởn tóc gáy. Hỏa Phượng Hoàng thường thường nhìn phía sau, cũng chú ý Quân Mộ Khuynh thân thể, bị quang minh chi lực bao phủ, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Hấp thu quang minh chi lực, không đến mức sẽ cái dạng này. Tìm được rồi. Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, hướng phía sau nhìn lại, liền phát hiện gì đã ở vào một mảnh bạch mang thế giới, Phạn Thác Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong ba người, đều biến mất ở nàng trước mắt, ngay cả Hỏa Phượng Hoàng hơi thở, nàng đều không cảm giác được. Đây là nơi nào? Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh, màu đỏ đại môn mở ra, Tiểu Ngân lập tức từ bên trong đi ra. "Chủ nhân." Tiểu hài tử hình dạng độc rất thú, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa lên đi liền ôm lấy nàng eo. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, này độc giác thú không phải không yêu thân cận người sao? Bên người nàng ma thú, như thế nào đều một đám hướng trên người nàng cọ. "Tiểu Ngân, ngươi như thế nào ra tới? Cái này địa phương là nơi nào?" Ấn nơi xa truyền đến một đạo thanh âm này giống như là từ thượng cổ truyền đến. Vừa rồi còn hưng phấn ôm Quân Mộ Khuynh Tiểu Ngân, lập tức hai đầu gối quỳ xuống, quy quy củ củ khái cái đầu. "Tổ tiên?" "Gì?" Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn Tiểu Ngân, "Tổ tiên? Nơi này có nó cái gì tổ tiên ở?" "Chủ nhân, ngươi nhìn đến chính là ta tổ tiên đang ở nói, đem truyền thừa chi lực cho ta, đem tràn ngập quang minh chi lực củ hấu cho ngươi, kia chính là cực phẩm quang minh chi lực." Tiểu Ngân cười nói, "Tổ tiên thật tốt, cấp ra lễ gặp mặt, chính là truyền thừa chi lực." "A ha." Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, "Cực phẩm quang minh chi lực." Tiểu Ngân lại khái khái tam đầu đầu, từ trên mặt đất đứng lên, bản thể hiện lộ, một sừng thần thú mo giang, chu sỉ ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Chủ nhân, ngươi phải làm hảo chuẩn bị úc, bắt đầu rồi." Tiểu Ngân cười tủm tỉm nói, "Vẫn là chủ nhân lợi hại, có thể ở cái này địa phương tìm được thượng cổ truyền thừa." "Ân." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Bọn họ trước mặt thuần trắng quang minh chi lực, chậm rãi chu sỉ ẩn hình dạng, hai cổ lực lượng phân biệt phi tiến Quân Mộ Khuynh cùng Tiểu Ngân thân thể. "Nhân loại, nhắm mắt lại." Thánh khiết thuần khiết thanh âm ở bên tai vang lên. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt lập tức chu sỉ ẩn một đầu toàn thân trắng tinh. Củ hấu lập lòe ra thất thải quang mang cùng nó trên lưng hai cánh hỗ trợ lẫn nhau, bảy màu lưu quang, kia ở trắng tinh trên người, xoay tròn vần quanh. "Ngươi là thượng cổ một sừng thần thú?" Quân Mộ Khuynh bình tĩnh hỏi, "Thực mỹ, mỹ làm người hít thở không thông, màu bạc lưu quang, bảy màu hoa quang, còn có kia tinh ánh dịch thấu củ hấu lập lòe ra quang mang, chiếu chiếu vào toàn bộ thú thân thượng. Độc giác thú đích sắc đẹp, hơn nữa thánh khiết quang minh, làm nhân thân tâm thoải mái, cảm giác giống như là có quang minh chi lực ở địch tẩy thân thể." Một sừng thần thú đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra từ ái tươi cười, "Cảm ơn ngươi cứu nó. Một sừng thần thú nhất tộc, có ân tất báo, này nhân loại trên người quang minh chi lực thuần khiết, Tiểu Ngân đi theo bên người nàng, nhất định sẽ có lợi vô tệ. Cái này liền không cần cảm tạ." "Tiểu Ngân đã đi theo bên người nàng, hà tất lại tạ? Quang minh chi cực phẩm, quang minh chi thần nhất định rất muốn được đến, nô từ nhỏ bạc nơi đó biết được, ngươi cùng quang minh nữ thần còn có ân oán, nàng nếu là biết ngươi được đến quang minh chi cực phẩm, nhất định sẽ lại động sát khí, ngươi sợ sao?" Một sừng thần thú thanh âm thực ôn hòa, liền giống như ấm trong ao lưu động nước ao. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, hỏi đủ trực tiếp, "Nàng thích?" "Một sừng thần thú, ta nếu là sợ, liền sẽ không đi thần tộc." Đơn giản một câu, cũng đã là thực tốt giải thích. "Nàng có hay không được đến quang minh chi lực, quang minh chi thần đều phải sát nàng, có thể được đến cực phẩm, làm gì không cần, khí khí quang minh chi thần, cũng khá tốt." Một sừng thần thú màu bạc đôi mắt, trở nên càng thêm nhu hòa. Trên đầu bảy màu hoa quang, lưu động mà thông thả, cho người ta một loại thực nhu hòa cảm giác. "Như vậy, ta liền đem cực phẩm chi lực cho ngươi." Một sừng thần thú ôn nhu nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, khổng lồ thân thể nháy mắt biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại có kia là lớp tinh xảo củ hấu. Củ hấu lập lòe bảy màu hoa quang, một cái lượn vòng, hướng Quân Mộ Khuynh giữa mày phóng đi. Nhắm chặt mắt đỏ, nháy mắt mở, bảy màu củ hấu cũng ở đồng thời, hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh giữa mày. "Đau quá." Quân Mộ Khuynh hít hà một hơi, xoa xoa giữa mày, cảm giác đau đớn cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nàng vẫn là rõ ràng cảm giác đều. Một sừng thần thú nói chuyện như vậy ôn nhu, như thế nào làm việc một chút đều không ôn nhu, đau quá. "Tiểu Ngân đâu?" Quân Mộ Khuynh đột nhiên nghĩ đến Tiểu Ngân còn ở tiếp thu truyền thừa chi lực, lập tức hướng nhăn lại đi đến, hiện tại nàng tại đây phiến quang minh bên trong, đã như dâm trên đất bằng, chung quanh y y kỳ hệ kỳ, nàng đều có thể xem rất rõ ràng. "Không tồi không tồi." Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm gật gật đầu, như vậy liền không cần nơi nơi sờ soạng. Thất thải quang hoa phá tan trắng tinh, thật lớn thu thân, bước len ken nện bước, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngân quang lưu thân, hai cánh thánh khiết to rộng, lập lòe nhàn nhạt bảy màu ánh sáng, trong suốt sáng trong củ hấu vờn quanh bảy màu hoa quang, dịu dàng hoa lệ, trắng tinh thân thể quang minh chi lực gắt gao đi theo bao phủ, phảng phất sở hữu quang hoa đều chiếu chiếu vào nó trên người, lộng lây bắt mắt. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, nhìn trước mặt đi ra ma thú. "Tiểu Ngân, ngươi rốt cuộc trưởng thành." Quân Mộ Khuynh có loại Ngô gia có tử sơ trưởng thành cảm giác. "Chủ nhân." Tiểu Ngân lúc này thanh âm cũng không nghĩ vừa rồi non nớt, ngược lại là thâm trầm hữu lực, tràn ngập tử tính. "Tiểu Ngân cũng trưởng thành, khá tốt, trưởng thành liền hảo." Màu đỏ đại môn chậm rãi mở ra, Tiểu Ngân mở người, hai cánh lại đáp hợp lại đi xuống, lại muốn vào không gian, có thể hay không không cần đi vào. Đi thôi, nơi này liền phải biến mất, quang minh chi lực sau khi biến mất, còn không biết có sẽ rơi xuống một cái địa phương nào. Quân Mộ Khuynh cười nói, Tiểu Ngân trưởng thành, thật tốt. Ân. Tiểu Ngân lúc này mới đi vào đi, bảy màu hoa quang theo nó nện bước, ở thân thể hắn chung quanh vần quanh. Sắc. Này cũng quá đẹp. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Tiểu Ngân đi tới bóng dáng, thú thân đã như vậy đẹp, cũng không biết Tiểu Ngân lại lần nữa ngưng thái hình người, sẽ là bộ dáng gì, khẳng định là cái tóc bạc mắt bạc mỹ nam tử. Trắng tinh thế giới, nháy mắt biến mất, Quân Mộ Khuynh trước mắt tối sầm, lúc này mới quay đầu hướng chung quanh nhìn lại. Quân Mộ Khuynh, ngươi đi đâu? Hỏa Phượng Hoàng ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh nháy mắt, chạy nhanh đi qua đi, tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Nay quang minh chi lực, như thế nào đột nhiên liền biến mất, không phải bị nàng hút hết đi. Ta vẫn luôn ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh, bọn họ bên người lại vờn quanh tử vong chi khí, ở quang minh chi lực biến mất về sau, tử vong chi khí, liền lập tức tràn ngập lại đây. Phải không? Hỏa Phượng Hoàng hầu nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đi địa phương nào không biết, nhưng thật ra trên người nàng, quang minh chi lực nồng đậm không ít. Đương nhiên, nhìn Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt, Quân Mộ Khuynh khẳng định gật gật đầu, nàng vẫn luôn đều ở chỗ này, chỉ là bọn hắn nhìn không tới thôi. Nhưng thật ra củ hấu bên trong, như thế nào sẽ có đây là một sừng thần thú truyền thừa chi lực, này cũng quá xảo. Đó là thượng cổ thời kỳ, một sừng thần thú vương giả, nó có thể là dùng hết ý kỳ, mới lưu lại một bộ phận truyền thừa chi lực, tăng đến củ hấu giữa, thượng cổ thời kỳ, một bộ phận lực lượng, đối hiện tại tới nói đã đủ rồi. Huyết điểm thanh âm chậm rãi ở bên thai vang lên, thần chi mộ là thượng cổ cuối cùng nhân loại ma thú phân mộ, gặp được này đó, cũng không kỳ quái. Nguyên lai là như thế này. Khó trách có thể ở tử khí như vậy nồng đậm địa phương, bảo lưu lại tới gì lực lượng, để lại cho hậu bối. Ba đạo thân ảnh nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghiêm ma Phạn Thác trong mắt thiêu đốt lửa giận. Ngươi có phải hay không được đến cái gì? Phạn Thác trầm giọng hỏi, quang minh chi lực đột nhiên biến mất, nàng lại chu xỉ ẩn, rốt cuộc là được đến cái gì? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội mà nhìn Phạn Thác nghiêm ma nhìn chăm chú, các ngươi nhìn đến ta phải đến cái gì? Nàng hỏi ngược lại, liền tính là được đến cái gì, vì cái gì muốn nói cho bọn họ, có cái này tất yếu sao? Nghiêm ma nghiêm túc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không có được đến xà đâu sao, kia nhất định không có khả năng, nhất định là được đến cái gì, chỉ là bọn hắn không biết. Kế tiếp lộ, đó là nàng cuối cùng lộ. Mặc kệ nàng ở thần chi mộ được đến cái gì, còn có thanh đồng thuẫn, cuối cùng đều sẽ biến thành vật vô chủ, loài chim bay chi vương, cũng không giữ được nàng. Nếu không có gì, chúng ta đây tiếp tục tìm ra khẩu. Nghiêm ma lạnh giọng nói, biểu tình không có chút nào biến hóa, hướng phía trước đi đến. Phạn Thác thấy nghiêm ma bất động thanh sắc, cũng chỉ có thể nuốt xuống trong lòng khí thế, bọn họ liều sống liều chết ở thần chi mộ đi rồi một vòng, cái gì đều không có được đến, nhưng thật ra nàng Quân Mộ Khuynh, làm thanh đồng thuẫn nhận chủ, ở vừa rồi trong nháy mắt kia, lại được đến cái gì trí bảo, thế nàng bận việc. Quân Mộ Khuynh. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn chăm chú vào đi xa ba đạo thân ảnh, ngươi thật sự không được đến cái gì. Như vậy nhiều quang minh chi lực, rõ ràng tồn tại, không phải ảo giác, lại đột nhiên biến mất, không phải nàng được đến cái gì, cái này thật không tin. Ha ha. Quân Mộ Khuynh ha ha cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh đi đến bóng dáng, mắt Phượng tràn ra ý cười, thần chi mộ được đến quang minh chi lực, vận khí đảo cũng không tồi. Nghiêm ma thấy Quân Mộ Khuynh không theo kịp, cười đi đến Phạn Thác bên người, ngươi tin. Vậy ngươi lại tin. Hắn đương nhiên không tin, như vậy một tảng lớn quang minh chi lực không thấy, hắn như thế nào sẽ tin tưởng Quân Mộ Khuynh không có được đến cái gì. Nhưng như vậy nhiều quang minh chi lực, nàng lại có thể tàng đến địa phương nào, nạp giới, thần khí, đều không thể, này đó đều không thể chịu tải quang minh chi lực, vẫn là nói, nàng trừ bỏ thủy nguyên tố, vẫn là quang nguyên tố. Hừ. Nghiêm ma hừ một tiếng. Hướng phía trước đi đến. Tin tưởng liền gặp quỷ. Nghiêm ma Phạn Thác biểu tình âm trầm, đứng ở một bên trước sau không có ra tiếng Khúc Dễ Phong, rũ xuống mí mắt, đôi tay nắm chặt, hiển nhiên cũng là không tin Quân Mộ Khuynh nói. Bọn họ trong lòng mặc dù rõ ràng biết, cũng không thể làm cái gì, sát Quân Mộ Khuynh dễ dàng, hiện tại còn muốn lợi dụng nàng, lợi dụng hắn thanh đồng thuẫn, đi ra nơi này. Vài đạo thân ảnh yên lặng hướng phía trước đi đến, dọc theo đường đi, không có ai nói nữa, xuyên qua vô tận hắc ám. Bọn họ rốt cuộc đi ra vừa rồi địa phương. Cổ xưa hơi thở nên diện đánh tới, mọi người trước mắt sáng ngời, bay nhanh đi đến, nguy nga mà lâu đài dựng đứng ở bọn họ trước mặt. Đây là xuất khẩu. Phạn Thác bất mãn hỏi, bọn họ thật đúng là sao đều không có được đến, như thế nào cũng đã tới rồi xuất khẩu. Quân Mộ Khuynh cười đi qua đi, vẫn là cùng kia tòa lâu đài cổ có khoảng cách nhất định, nói không chừng là.

hắn liền ở vào tại hạ phong. Hắn nhất định phải hủy hoại sát Thủy Dung Nhi người kia, có Thủy Dung Nhi ở, hắn cũng không đến mức nghèo túng đến tận đây. Đi tới cửa, Nghiêm Ma không nhanh không chậm từ nạp giới bên trong, lấy ra một kiện thần khí, lúc này mới lại tới gần cổ xưa đại môn. Phạn Thác Khúc Dễ Phong nhìn đến Nghiêm Ma trong tay thần khí, trên mặt hiện lên khói mù, lập tức lại khôi phục bình thường. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, nhìn Nghiêm Ma trên tay thần khí, Chí Tôn thần khí, quả nhiên là thần tộc, Tôn Đế Vương lấy ra tới Chí Tôn cấp bậc thần khí, khó trách Phạn Thác Khúc Dễ Phong sẽ sắc mặt đại biến. Tôn Đế Vương uy áp tùy ý phi dương, Phạn Thác chấn định tự nhiên mà đứng ở tại chỗ, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Khúc Dễ Phong hít sâu một hơi, hô hấp có chút trầm trọng, giận trừng mắt nhìn Nghiêm Ma liếc mắt một cái. Hắn là cố ý phóng thích đại Tôn Đế Vương uy áp. Quân Mộ Khuynh nhấp môi cánh, sắc mặt tái nhợt, nắm chặt song quyền, trong tay nặn ra mồ hôi lạnh, đây là Tôn Đế Vương uy áp. Tiểu Khuynh, huyết hiểm, trước không cần. Quân Mộ Khuynh thở hổn hển nói, mắt đỏ nhìn về phía Nghiêm Ma, Tôn Đế Vương uy áp. Đại môn đẩy ra thanh âm chậm rãi vang lên, mạnh mẽ trận gió từ trong môn mặt cuồng hô tới, môn vừa mới mở ra một cái khe hở, Nghiêm Ma liền gấp không chờ nổi muốn đi vào đi. Phản Thác sốt ruột mà nhìn mở ra đại môn, Nghiêm Ma đã đi vào, hắn rốt cuộc có hay không ở bên trong nhìn đến cái gì, vẫn là nói, hắn muốn đem y kỳ tư nuốt. Không, không thể làm thiên tinh lĩnh được đến bất cứ thứ gì, thần tộc bất cứ thứ gì, đều không thể làm cho bọn họ được đến. Không đổi. Khúc Dễ Phong thấy Phản Thác sốt ruột mò giang, trầm giọng nói, bên trong mặc dù có trí bảo, cũng sẽ không dễ dàng như vậy được đến. Hỏa Phượng Hoàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cười hỏi, ngươi tới thần chi mộ, không phải vì trí bảo sao? Thấy thế nào nàng một chút đều không nóng nảy. Người nào chết nhanh nhất? Quân Mộ Khuynh cười hỏi lại, Nghiêm Ma là đi vào, có thể hay không ra tới liền không biết. Hỏa Phượng Hoàng đạm đạm cười, tổng cảm giác nàng là tới ngắm phong cảnh, không giống như là tới tìm trí bảo. Mọi người đứng ở không trung gen dai, Nghiêm Ma đi vào thật lâu, đối không có trở ra, không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Tiếng cười đột nhiên liền từ phía sau cửa truyền đến, Nghiêm Ma ở lớn tiếng cùng thiếu, ha ha. Này đó, đều đem là của ta. Này đó đều là của ta. Phản Thác sốt ruột mà bán ra một bước, nhìn nửa mở ra cổ xưa cửa điện, Nghiêm Ma, ngươi đến tột cùng tìm được rồi cái gì? Không phải xuất khẩu, cái này địa phương không phải xuất khẩu, là có trí bảo địa phương. Trí bảo? Có trí bảo, không thể làm Nghiêm Ma được đến, không thể. Nghiêm Ma không có lại trả lời, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, đứng ở tại chỗ, không hề có đã chịu Nghiêm Ma ảnh hưởng, mắt đỏ nhìn chằm chằm kia hai tòa tượng đá, còn có cột đá thượng long. Trên cửa chiến sĩ Cửu Thiên Phượng Hoàng. Nên có điều có, như thế nào sẽ cảm giác thiếu cái gì, tổng cảm giác nơi này quái quái. Quân Mộ Khuynh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn trí bảo? Phản Thác nóng nảy, lại cũng không dám tùy tiện đi vào, Quân Mộ Khuynh có được thanh đồng thuẫn, nàng đi vào nhất định mẹ ấy xì. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng khi nào nói qua, muốn tìm trí bảo. Ha ha, Nghiêm Ma tiếp tục cùng thiếu. Ngươi vọng tưởng được đến. Phản Thác nghe được bên trong Nghiêm Ma tùy ý tiếng cười, rốt cuộc kiềm chế không được. Không cần suy nghĩ, thân ảnh hoàn toàn đi vào mới mở ra một nửa phía sau cửa. Lão sư. Khúc Dễ Phong kêu một tiếng, lại cũng không còn kịp rồi, Phạn Thác thân ảnh đã đi vào đi vào. Chí bảo, chí bảo. Phạn Thác hưng phấn thanh âm vang lên, tiếng động hô to. Chí bảo. Khúc Dễ Phong chạy nhanh đi qua đi, này không phải xuất khẩu, mà là mộ trung huyệt không thành. A, đây là cái gì? Phạn Thác gào giống thanh âm vang lên, thanh âm thẳng tới tận trời, thảm thiết, bi thống. Nghiêm Ma, Nghiêm Ma gào giống thanh âm yếu bớt, thẳng đến cuối cùng biến mất. Ha ha, Phạn Thác, hôm nay đó là diệt trừ ngươi rất tốt cơ hội, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Nghiêm Ma liền từ trong cung điện mặt đi ra, trên tay Chí Tôn thần khí, đã tản phá bất kham, chỉ để lại một góc. Ngay cả Chí Tôn thần khí, đều biến thành cái dạng này, có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu hung hiểm. Khúc Dễ Phong lập tức dừng lại bước chân, không dám lại rảo bước tiến lên nửa phần, Chí Tôn thần khí đều tản phá bất kham, người đi vào đi. Sẽ biến thành bộ dáng gì? Nghiêm Ma, ngươi dám hãm hại ta Bắc Cảnh Khúc gia người. Khúc Dễ Phong đi đến Nghiêm Ma trước mặt, lạnh giọng quát lớn. Nghiêm Ma vô vỗ trên người cho bụi, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh. Khúc Dễ Phong, ta tưởng ngươi sai rồi, là các ngươi Bắc Cảnh Khúc gia lòng tham, nghe được ta tiếng cười chạy đi vào, bị bên trong quái vật làm hại, cùng ta không quan hệ. Đó chính là một cái quái vật, quái vật. Nghĩ đến trong cung điện mặt đồ vật, Nghiêm Ma còn có chút nghĩ mà sợ, tổng cảm thấy sởn tóc gáy. Phía sau lưng gió lạnh từng trận. Quái vật. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Nghiêm Ma, bên trong sẽ có cái dạng nào quái vật. Màu đỏ thân ảnh từng bước bán ra, Quân Mộ Khuynh hướng cung điện cửa đi đến, mãnh liệt hơi thở nên diện phất tới. Cái này hương vị. Biến dị hung thú. Quân Mộ Khuynh lập tức đem mặt khác một bên môn mở ra, một khối hài cốt từ trước mặt đánh tới, nàng lắc mình đi đến một bên. Bang! Hài cốt té rớt trên mặt đất, bên chân còn rơi rụng quần áo, những cái đó quần áo, đúng là Phan Thác. Nháy mắt biến thành bạch cốt. Hỏa Phượng Hoàng lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đây là bị thứ gì ăn, như vậy một hồi thời gian, liền biến thành hài cốt. Ngừng! Trong cung điện mặt truyền đến gào giống tiếng động, nên diện mà đến chính là hung ác mãnh liệt thanh âm, thật lớn thanh âm, Chu Sỉ ẩn ở mọi người trước mắt. Nghiêm Ma đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhìn đến kia tứ bất tượng ma thú, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhỏ giọt. Lúc ấy nếu không phải có chi tôn thần khí ở, hiện tại hắn liền cùng Phạn Thác giống nhau kết cục. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Khúc Dễ Phong nhìn đến Nghiêm Ma trên mặt biến hóa, lập tức đi qua đi, Nghiêm Ma tôn hạ, là nó giết ta lão sư. Phạn Thác cứ việc chỉ là hắn tùy tùng, lại cũng không thể nói đã chết, liền như vậy đã chết. Nghiêm Ma chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Khúc Dễ Phong, lạnh giọng nói, ngươi muốn động thủ, gì đi. Như vậy, Khúc Dễ Phong vừa chết, nơi này tất cả đồ vật, liền đều là của hắn. Khúc Dễ Phong biểu tình rối rắm một phen, cuối cùng vẫn là loại trụ tính tình, không có trực tiếp xông lên đi, lão sư đều có thể bị cái này quái vật thương đến, huống chi là hắn. Ngừng. Này đầu ma thú, không giống bất luận cái gì ma thú hình thái, lại có sinh mệnh dấu hiệu, thần chi mộ nhiều năm như vậy đồ vật, lại có sinh mệnh hơi thở, không phải vật chết. Thân hình kỳ quái ma thú, đập cửa khẩu, rõ ràng đại môn đã mở ra, nó lại không thể bán ra nửa bước, chỉ có thể ở trong điện gào giống, hai mắt lập lòe ra sắc bén hường quang, giống hung thú, lại không giống hung thú. Này đầu ma thú, thân thể như là so ngông, lại giống cự vượng, trên người trường bốn con thô tráng cánh tay, phía sau lưng còn có một đôi cánh, nhưng mà trước ngực lại trường mang cá, dung mạo kỳ xấu, nói là phượng hoàng, lại không giống phượng hoàng, long lại không giống long, kỳ lân liền càng thêm không giống. Quân Mộ Khuynh nhìn ma thú, thân thể không tự giác tới gần, cánh tay vương, mê muội tưởng mà muốn đi đụng vào đứng ở nàng trước mặt ma thú. Hỏa Phượng Hoàng kéo ra Quân Mộ Khuynh, nàng quay đầu nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, nguyên bản đỏ đậm con ngươi trở nên càng thêm hồng nhan, phảng phất như là máu tươi muốn từ trong mắt tích ra. Bắt lấy Quân Mộ Khuynh tay, lập tức buông ra, Hỏa Phượng Hoàng nhìn dì bàn tay, vừa rồi nàng cảm giác được đau đớn, đến xương đau đớn. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Hỏa Phượng Hoàng kêu vài tiếng, mắt đỏ như cũ, không có nửa điểm yếu bớt. Tránh ra. Lạnh băng đến xương thanh âm vang lên, uy nghiêm bức bách, uy áp bao phủ. Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tử vong chi khí sôi trào thần chi mộ, ở bọn họ chung quanh tử khí, lúc này yếu bớt không ít. Cái này địa phương là nơi nào? Quân Mộ Khuynh hỏi. Những lời này hỏi ra tới về sau, chung quanh một mảnh yên tĩnh, từng đôi trong mắt, đều đặt ở trên người nàng. Nàng thế nhưng đối này đầu nói, đây là nơi nào? Hiện tại môn cũng chưa quan, nàng sẽ không sợ bị ma thú cấp ăn. Như vậy tứ bất tượng ma thú, nhất định chính là tai họa, tai họa. Hỏa Phượng Hoàng ngơ ngác đứng ở một bên, Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, đối phương là cái gì ma thú cũng không biết. Nô tứ bất tượng ma thú đột nhiên an tĩnh lại, hồng quang chậm rãi thối lui, xanh thảm sắc con người, thẳng tắp mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không hề chụp đánh quan trụ nó đổ vật. Nghe được tứ bất tượng tiếng kêu, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi bị nhốt ở nơi này thật lâu. Quân Mộ Khuynh hỏi, đối mặt tứ bất tượng ma thú, hình như là thật lâu không có gặp mặt lao bằng hưu. Tứ bất tượng lỗ mũi phun ra khí thể, giống như ống khói, sau đó lại chụp đánh trước mặt trong suốt quang bình. Thượng cổ đến bây giờ, đã lâu. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nó vẫn luôn đều bị nhốt ở bên trong, từ thượng cổ đến bây giờ. Tứ bất tượng lập tức gật gật đầu, thấy Quân Mộ Khuynh có thể nghe hiểu nó nói chuyện, nó dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, đứng ở cửa Quân Mộ Khuynh cũng đi theo ngồi xuống. Trên mặt lộ ra tươi cười. Hai người giống như là lão bằng hữu gặp mặt, liêu vui vẻ vô cùng. Ngươi là nói, thượng cổ những người đó cùng ma thú, gặp ngươi kỳ quái, liền đem ngươi nhốt lại, mặt sau liền đến nơi này. Hô hô. Những người đó đều đã chết, ngươi không cần lo lắng bọn họ. Hô hô. Yên tâm, ta mặt sau người cũng không dám đối với ngươi như thế nào, bọn họ dám động thủ đến lúc đó ngươi ăn bọn họ là được. Hô hô. Đúng không, ta nói rất đúng. Hỏa Phượng Hoàng một trận hỗn độn. Này cái gì kỉnh cục ảng? Bọn họ nhận thức sao? Bọn họ rất quen thuộc sao? Liên như vậy ngồi ở chỗ này liêu đi lên, còn có này đầu ma thú hẳn là xuất thế, đã bị nhốt ở nơi này, tâm trí liền cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, nàng như vậy giáo tiểu hài tử, thật sự sẽ không có việc gì. Nghiêm Ma cùng Khúc Dễ Phong thạch hóa ở tại chỗ, nhìn một người một thú, một cái không ngừng đang nói, một cái chỉ có thể nói một câu hô hô, chính là bọn họ thế nhưng còn có thể đủ câu thông. Quân Mộ Khuynh hiểu thú ngữ. Thần chi mộ quỷ dị, ở mọi người xem ra, trước mắt nhìn đến càng quỷ dị. Quân Mộ Khuynh chẳng những cùng ma thú liêu lên, còn phi thường vui vẻ, liền tính là cùng người ta nói lời nói, trên mặt nàng đều không có chu sỉ ẩn quá nhiều như vậy tươi cười. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Nga, ngươi nói nàng A, nó là Phượng Hoàng, loài chim bay chi vương. Quân Mộ Khuynh chỉ đứng ở gì bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng khỏe miệng một trận chịu động, nói đến nó trên người. Cái này ngươi không thể ăn, mặt sau hai cái không sao cả. Quân Mộ Khuynh cười nhìn tứ bất tượng, trong mắt huyết hồng ở chậm rãi tan đi. Uy, Quân Mộ Khuynh. Nghiêm Ma quát lớn nói, cái gì kêu không sao cả. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Nghiêm Ma, tiếp tục cùng tứ bất tượng trò chuyện. Chim thiên đường, này một đời chim thiên đường quá lười, mắt đỏ trung hiện lên một tia ánh sáng. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đứng lên, tứ bất tượng ma thú cũng đi theo đứng lên, xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh xem. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh vẫy vây tay, mẹ xì mẹ ẩy xì, vẫn là tiểu tứ lợi hại, nguyên lai này cung điện thiếu cái này. Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Sư Tử, này đó tượng trưng vương giả ma thú đều có, duy độc thiếu chim thiên đường, xích diễm thú là không có khả năng làm thành tượng đã đặt ở cửa. Huyết điểm là tẩu thú chi vương, tam vương đứng đầu, đồng dạng có được viễn cổ huyết mạch, thượng cổ người chi thú, là không dám đối hắn bất kính. Cái khác đều là thượng cổ thần thú, cho nên mới dùng để giảm bốn. Thiếu cái này. Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cung điện thiếu cái gì, bọn họ còn chưa đi tiến cung điện, mới đến cung điện cửa, nàng liền biết thiếu cái gì, cửa. Chim thiên đường. Loài chim bay đứng đầu. Thượng cổ loài chim bay chi vương. Tiểu tứ. Ngươi đi tìm xem. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, tiểu tứ cúi xuống thân thể, cùng Quân Mộ Khuynh nhìn thẳng, Quân Mộ Khuynh cũng tiến đến tiểu tứ bên hai, không biết ở nói thầm cái gì. Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại lại muốn làm cái gì, chơi cái gì đa dạng. Quân Mộ Khuynh sao có thể cùng ma thú, như vậy thủ. Đầu tiên là Hỏa Phượng Hoàng, hiện tại lại là này đầu ma thú. Nghiêm Ma nhất buồn bực, hắn mới vừa đi vào đã bị này đầu tứ bất tượng ma thú công kích, vì thoát thân, lúc này mới tìm tới Phan Thác. Phạn Thác vừa mới đến, đã bị ma thú cắn, hắn mới có thể ra tới. Hiện tại Quân Mộ Khuynh cùng này đầu ma thú nói nhiều như vậy lời nói, nàng như thế nào nửa điểm sự tình đều không có. Đem nói cho hết lời, Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, tiểu tứ xoay người hướng trong điện đi đến, nện bước còn thực vui sướng, nhìn qua nó thực vui vẻ. Từ thượng cổ đến bây giờ, đều không có ai cùng nó nói chuyện, vừa xuất thế, đã bị trở thành quái vật, khó được có người cùng nó nói chuyện, cũng không sợ hai nó đương nhiên sẽ thực vui vẻ. Hỏa Phượng Hoàng tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng hiện tại phát hiện, Quân Mộ Khuynh càng ngày càng giống một điều bí ẩn, liền tỉ như, nàng có thể nghe hiểu thú ngữ, ma thú tiếng kêu đều không giống nhau, mỗi cái chủng tộc, đều có gì thú ngữ, nàng lại như thế nào nghe hiểu. Chẳng lẽ là huyết thiểm vương? Đứng ở trong không gian mặt huyết thiểm, nghe này đoạn đối thoại, đều là vẻ mặt mê mang, hắn phát hiện, này đầu ma thú đang nói cái gì, từ đầu tới đuôi, hắn liền không có nghe hiểu quá. Này rốt cuộc là cái gì ma thú? Có được loài chim bay hai cánh, có được thủy tộc mang cá, có được tẩu thú cường tráng thân thể, còn có nó gương mặt kia. Thật sự nhìn không ra tới là cái gì chủng loại. Ngươi làm nó làm cái gì? Hỏa Phượng Hoàng vẫn là nhịn không được hỏi, kia đầu tứ bất tượng hô hô một đống, nó cũng không nghe minh bạch. Làm tiểu tứ tìm điểm đồ vật. Quân Mộ Khuynh vô vô tay, đạm mạc mà nói, trên mặt lại khôi phục lanh khốc. Tiểu tứ? Tiểu tứ là ai? Chẳng lẽ là? Vừa rồi ma thú? Còn không phải là nó? Quân Mộ Khuynh chỉ chạy vội mà đến tứ bất tượng ma thú, tứ bất tượng sao, vậy kêu tiểu tứ liền khá tốt. Hỏa Phượng Hoàng, hô hô, tìm được rồi. Quân Mộ Khuynh trước mắt lộ ra một mạt ánh sáng, tìm được liền hảo. Hô hô, ta cũng có thể đi. Hô hô, tiểu tứ vô vô gì cánh tay. Hảo, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, đi vào đi, này nói quang bình chỉ là đối tiểu tứ có tác dụng, bọn họ vẫn là có thể tự do ra vào. Hỏa Phượng Hoàng thấy Quân Mộ Khuynh đi vào đi, lập tức hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đi vào cửa điện, tiểu tứ lập tức liền vươn bốn tay trong đó một con, nàng chạy nhanh nhảy lên đi, tiểu tứ đem nàng thật cẩn thận nâng lên, sợ đụng phải nàng, cuối cùng mới đem nàng đặt ở dì trên vai. Tiểu tứ thật ngoan. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tiểu tứ đầu. Tiểu tứ hô hô kêu hai tiếng, xoay người hướng bên trong đi đến, cũng không thèm nhìn tới phía sau nhân loại. Hỏa Phượng Hoàng méo một phen mồ hôi lạnh, chạy nhanh theo sau. Kia rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật, như thế nào đối Quân Mộ Khuynh đều không công kích, còn có Quân Mộ Khuynh đôi mắt, như thế nào ở trong nháy mắt, liền biến thành cái kia nhan sắc, cái loại này nhan sắc đôi mắt, cùng huyết lang nhất tộc giống như, tóc đỏ mắt đỏ, nàng cùng huyết lang nhất tộc chẳng lẽ có quan hệ. Nhưng nàng là nhân loại A. Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong còn đứng tại chỗ, hỗn độn cảm từng trận đánh út lại, đây là ở sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? không được. Nghiêm Ma lập tức bừng tỉnh, nhìn mở ra đại môn, bên trong mặc kệ có cái gì, đều không thể làm Quân Mộ Khuynh được đến. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Quân Mộ Khuynh một người độc chiếm? Nói xong, Nghiêm Ma đi vào trong điện, đi nhanh theo sau. Khúc Dễ Phong cắn chặt răng, nhìn trên mặt đất cốt hải, đi theo đi vào. Đại giới đã lớn như vậy, hắn không thể bỏ dở nửa chừng, Quân Mộ Khuynh không thể không chết, đồng dạng, Thanh Đồng Thuẫn cũng phi lấy không thể. Đi vào cung điện bên trong, Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong sững sờ ở tại chỗ, đây là thần chi mộ. Tiên trì nước chảy, ban công nhà thủy tạ, sương mù lượn lờ, ban công, kiến trúc, đều là lấy khoáng thạch ngọc thạch đúc thành, mặt trên còn có rất nhiều kỳ quái văn tự cùng đồ đằng, mặc dù như vậy, đều không có ảnh hưởng này cảnh đẹp nửa phần, còn vì cung điện tăng thêm vài phần thần bí, mộng ảo tiên cảnh, cũng bất quá như thế. Khúc Dễ Phong si ngốc nhìn chung quanh, đây là thần chi mộ bảo tàng, chí bảo đều ở chỗ này, này ban công nhà thủy tạ, tiên trì nước chảy, lấy ra đi, đừng nói là một cái gia tộc, 10 cái gia tộc, cũng có thể chấn hưng. Tiểu tứ mang theo Quân Mộ Khuynh đi rồi, Nghiêm Ma nhìn chung quanh, ánh mắt lộ ra một mạt tham lam, lập tức hướng một bên đi đến. Khuyên các ngươi vẫn là đừng đụng vài thứ kia, đó là tiểu tứ ngoan vật. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, không biết khi nào Chu Sỉ ẩn ở bọn họ trước mặt. Nghiêm Ma cứng lại rồi thân thể, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, kia đầu tứ bất tượng ma thú trong mắt lại lóe ra hừng quang. Bất động, bất động. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh bên người có Hỏa Phượng Hoàng, Thanh Đồng Thuẫn cũng đã đủ khó đối phó, hiện tại lại tới nữa một đầu tứ bất tượng ma thú. Kia Quân Mộ Khuynh muốn như thế nào trừ bỏ? Sớm biết rằng sẽ như vậy, ngay từ đầu nên trừ bỏ nàng, cũng sẽ không có hiện tại phiền toái nhiều như vậy. Tiểu tứ, chúng ta đi, mang ta đi ngươi vừa rồi tìm được địa phương. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, xoa xoa tiểu tứ. Tiểu tứ gật gật đầu, bước ra trầm trọng nện bước, hướng phía trước đi đến. Mặt đất chấn động chấn động, Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong thấy tiểu tứ rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chung quanh trí bảo, lại không dám lại động nửa phần. Đều là nó món đồ chơi. Có đem khoáng thạch ngọc thạch trí bảo đương ngoạn vật sao? Phí phạm của trời. Nhưng cho dù tiểu tứ lại như thế nào phí phạm của trời, đó có phải hay không bọn họ chạm vào một chút, liền sẽ bị tiểu tứ ăn, nào dám động. Hỏa Phượng Hoàng đi nhanh theo sau, ở thần chi mộ, ở cái này cái gì cung điện, nó cũng chỉ có thể đi theo tứ bất tượng ma thú đi, mới có thể đi ra nơi này. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, ánh mắt nhìn quét chung quanh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đem lớn như vậy một tòa cung điện, quan trụ tiểu tứ, cũng không biết là thượng cổ ai bút tích, này nhưng đều là tiền A. Minh lúc này nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô, thật nhiều tiền. Tiểu tứ, chúng ta nhanh lên. Như vậy chậm rãi đi, còn không biết phải đi tới khi nào, này làm cung điện, liền không có cuối, đi rồi thời gian dài như vậy, nàng tổng cảm giác không đi xong một nửa. Tiểu tứ hiểu ý gật đầu. Lập tức nhanh hơn nện bước, vươn tay cánh tay, đem Quân Mộ Khuynh từ trên vai bắt lấy tới, cẩn thận mà phủng nơi tay lòng bàn tay, trên lưng hai cánh triển khai, bay nhanh hướng phía trước bay đi. Ba đạo thân ảnh dừng lại nện bước, nhìn nháy mắt liền biến mất thân ảnh, thái dương trượt xuống vài đạo hát tuyến. Hỏa Phượng Hoàng đi đến trước mặt, mở ra đôi tay, trên người bốc cháy lên Phượng Hoàng ngọn lửa, Hỏa Phượng Hoàng bản thể tất hiện, nó phi thân theo sau. Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong nhìn phía sau, bọn họ không có cánh, không thể phi theo sau. Đi. Nghiêm Ma trầm giọng nói, trước mắt đã tới rồi không trung. Khúc Dễ Phong lúc này mới theo sau, so với Nghiêm Ma tốc độ, vẫn là chậm rất nhiều, Tôn Đế Vương cùng Tôn Quân Vương chi gian sai biệt, vào giờ phút này liền hiển lộ ra tới. Quân Mộ Khuynh đứng ở tiểu tứ lòng bàn tay, túi người nhìn phía dưới kiến trúc, cứ việc tốc độ thực mau, nàng nửa điểm cảm giác đều không có, tiểu tứ đem nàng bảo hộ thực hảo, một chút phong đều không có thổi đến trên người nàng. Bạch Ngọc Thạch, Tử Ngọc Thạch, Lam Tinh Thạch, Xích Bảo Quạng. Quân Mộ Khuynh nhìn trên mặt đất, nàng có loại tưởng đem này cả tòa cung điện dọn đi dê rong, kia thành xếp thành đôi khoáng thạch, đá quý, tinh thạch, ngọc thạch, đều có thể nói là cực phẩm, thượng cổ người, thật đúng là có tiền. Đây là Quân Mộ Khuynh trong lòng, duy nhất cảm thán. Hô hô, ta thích nói, có thể đem nó mang đi. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, lớn như vậy một tòa cung điện, nàng không gian đều không bỏ xuống được, nơi nào có thể dọn đi. Hô hô, ta dọn bất động. Làm nàng dọn đi, nàng nơi nào có thể dọn đi. Hô hô, người giúp ta a. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, liền tính dọn đi, nàng cũng không địa phương phóng. Hô hô, tới rồi. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, túi đầu nhìn lại, ở đỉnh chi đỉnh, chim thiên đường mở ra hai cánh, hồng bảo thạch đôi mắt lập lòe quang mang. Chim thiên đường liền ở chỗ này. Nguyên lai chim thiên đường trấn thủ địa phương, là mấu chốt nhất, liền nói như thế nào không có chim thiên đường, ở cái này địa phương, cũng không thể nói không có. Hỏa Phượng Hoàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc đuổi kịp tới, mắt phượng nhìn đến chim thiên đường là lúc, kia cao ngạo đầu, cũng thấp vài phần. Tiểu tứ, đưa ta đi chim thiên đường trên lưng. Có tiểu tứ ở, nàng liền phương tiện nhiều, kỳ thật tiểu tứ thực phương tiện, cũng thực đáng yêu, thượng cổ những người đó cùng ma thú, như thế nào liền không có phát hiện. Thượng cổ những người đó, biết Quân Mộ Khuynh nói như vậy, biến thành xương cốt, chỉ sợ cũng sẽ kích động nhảy dựng lên, cái này kêu đáng yêu. Tiểu tứ ôm Quân Mộ Khuynh, phi thân đi đến chim thiên đường phía sau lưng thượng, hỏa phượng hoàng theo sau, lại không dám đối chim thiên đường tượng đá làm cản, chỉ có thể ở không trung xoay quanh. Đem Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng đặt ở chim thiên đường trên lưng, tiểu tứ mới chậm rãi lui về phía sau, nó khổng lồ thân thể, tượng đá không chịu nổi nó trọng lượng. Quân Mộ Khuynh nhìn to như vậy tượng đá, cùng cự sơn giống nhau, nàng chính là bò mấy ngày mấy đêm, cũng bò không xong. Tiểu tứ, ngươi can can, chim thiên đường trên người, có hay không giống động địa phương? Quân Mộ Khuynh đứng ở chim thiên đường trên lưng, tìm được động, là có thể đi ra cung điện, tiểu tứ cũng có thể đi ra ngoài. Tiểu tứ gật gật đầu, quay chung quanh tượng đá ở chung quanh xoay tròn, bay vài vòng, vẫn là không tìm được Quân Mộ Khuynh muốn tìm địa phương. Quân Mộ Khuynh, có thể hay không là vương thượng đôi mắt? Hỏa Phượng Hoàng trầm giọng nói, tượng đá trên dưới, cũng chỉ có vương thượng đôi mắt, mới có điểm đặc biệt. Đôi mắt. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, lớn tiếng kêu lên, tiểu tứ, đem ta đưa đến đôi mắt nơi đó. Tiểu tứ lập tức dừng lại, bay đến Quân Mộ Khuynh bên người, đôi tay nâng lên thân thể của nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở tượng đá đôi mắt mặt trên. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, tiểu tứ như vậy nghe lời, nàng sẽ biến lười. Thân ảnh màu đỏ, ghé vào tượng đá mặt trên, sờ sờ tượng đá hai bên đôi mắt, trừ bỏ đụng tới đá quý, liền không có cái khác đồ vật. Chẳng lẽ tưởng sai rồi? Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong lúc này mới vội vàng tới rồi, nhìn kia thật lớn chim thiên đường tượng đá, bọn họ sững sờ ở tại chỗ. Nay một đường đi tới, bọn họ nhìn đến nhiều ít kỳ chân dị thạch, lại chỉ có thể xem không thể lấy, còn có nơi này như thế nào sẽ có lớn như vậy tượng đá, hình dạng vẫn là chim thiên đường. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm cái gì đa dạng, đem chúng ta mang tiến nơi này? Nghiêm Ma lạnh giọng nói, cái này địa phương kỳ chân dị bảo cứ việc nhiều, không có một kiện có thể lấy, kia lại có ích lợi gì? Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Nghiêm Ma, đạm mạc mà nói, Nghiêm Ma tôn hạ, ta lôi kéo ngươi tới. Chân lớn lên ở ngươi gì trên người, ngươi đi vào tới, cùng ta có quan hệ gì đâu. Rõ ràng chính là muốn này trong cung điện mặt kỳ chân dị bảo, lại sợ hãi tiểu tứ. Nghiêm Ma sắc mặt một thanh, phần mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra sắc ý. Ngừng. Tiểu tứ xanh thẳm sắc đôi mắt, lập tức lập lòe ra hồng quang, nó hung ác mà trừng mắt Nghiêm Ma, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Nghiêm Ma đột nhiên lui về phía sau, này đầu tứ bất tượng ma thú, lại biến thành cái dạng này, cũng không biết Quân Mộ Khuynh là dùng cái dạng gì biện pháp, đem nó thuần phục. Đáng giận. Khúc Dễ Phong cười đi đến Nghiêm Ma bên người, nhàn nhạt mở miệng, Nghiêm Ma tôn hạ, này cung điện không phải là ngươi, ma thú cũng không phải là ngươi. Lại là Quân Mộ Khuynh, vì cái gì hao chu đều dừng ở trên người nàng. Kia lại là ngươi. Nghiêm Ma nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn còn không cần một cái vãn bối tới gì hảo xun. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Khúc Dễ Phong nhẹ nhàng cười, mặc kệ là cái gì, hắn đều phải theo Quân Mộ Khuynh trên tay đoạt lấy tới. Mắt đỏ nhìn quét liếc mắt một cái Khúc Dễ Phong, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, làm cường đạo. Nàng tương đối thích hắc ăn hắc, liền không biết hai cuối cùng đoạt ai. Hỏa Phượng Hoàng túi đầu châm chọc vừa thấy, ngẩng đầu nói, thử lại xem. Ân. Quân Mộ Khuynh nằm sấp xuống đi, vừa định thần thú đi chạm vào chim thiên đường đôi mắt, đột nhiên đá quý xúc khởi, chu sỉ ẩn một cái lỗ chống hấp động. Chính là cái này. Quân Mộ Khuynh đứng lên, vỗ vỗ trên người, bán gian lện bước tưởng hướng bên trong đi. Thân thể đã bị một đôi tay nâng lên, đem nàng đưa đến cửa động. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn tiểu tứ, phát hiện xanh thảm sắc đôi mắt, từng trận mất mát, nó biết gì phải rời khỏi. Hỏa Phượng Hoàng, có biện pháp gì không, đem tiểu tứ cùng nhau mang đi. Tốt nhất đem cung điện cũng mang đi, vậy hoàn mỹ. Hỏa Phượng Hoàng chăm chú nhìn Quân Mộ Khuynh đã lâu, mới chậm rãi nói, nghịch thiên trượng. Thú tộc nghịch thiên trượng, bỏ vào một đầu ma thú hẳn là có thể. Kia cung điện có thể bỏ vào đi. Kia đồ vật. Thật sự có thể, tính tình như vậy quái. Không được. Hỏa Phượng Hoàng đáp, trong lòng một trận khẩn trương, nàng sẽ không liền nghịch thiên trượng loại đồ vật này đều có đi. Nghịch thiên trượng. Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong ánh mắt lộ ra tham lam quan mang, nghịch thiên trượng đó là viễn cổ thần khí, Quân Mộ Khuynh liền thứ này, nàng cũng có được không thành. Tiểu tứ, ngươi có thể hay không biến thành nho nhỏ bốn? Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tứ hỏi, nay tòa cung điện, nàng liền tạm thời đặt ở thần chi mộ, về sau nàng nhất định sẽ trở về lấy. Tiểu tứ nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó gật gật đầu, thật lớn thu thân, chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến biến thành mini bản nho nhỏ bốn, tiểu tứ trực tiếp liền chui vào Quân Mộ Khuynh đầu tóc bên trong. kia cũng quá nhỏ đi. Thật là nho nhỏ bốn. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nàng vừa rồi cũng chưa thấy rõ ràng tiểu tứ, nó liền chui vào tóc bên trong đi. Hỏa Phượng Hoàng ngụy trang hình người, đi đến chim thiên đường trước mặt, hít sâu một hơi, lúc này mới đi vào nó trong mắt, này dù sao cũng là chim thiên đường. Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong gấp không chờ nổi mà đi vào đi, trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh, nồng đậm tử vong chi khí lại lần nữa đánh úp lại. Hai người từ nạp giới bên trong, lấy ra hai quả hạt châu, nắm ở trên tay, tử vong chi khí lập tức bị che ở bên ngoài, không thể gần chút nữa bọn họ nửa phần. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì, bọn họ như thế nào lại sẽ trở lại xa một chút. Nhìn quen thuộc đại môn đã đóng lại, cự long xoay quanh cột đá, phượng hoàng dương cánh, kỳ lân sư tử tượng đá. Bọn họ lại về tới nguyên điểm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Quân Mộ Khuynh hướng chung quanh nhìn nhìn, khoe miệng ở không ngừng run rẩy, bọn họ lúc này, thế nhưng lại về rồi. Thượng cổ người, sao có thể như vậy nhàm chán, nhập khẩu ở chỗ này, xuất khẩu vẫn là tại đây, bọn họ vòng một cái vòng lớn, hiện tại lại về rồi. Hô hô! Tiểu tứ thanh âm ở bên thai vang lên, mang theo hưng phấn. Cũng đúng, tiểu tứ ra tới, ít nhất cũng không phải cái gì đều không có được đến, không phải có tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Khúc Dễ Phong chỉ vào Quân Mộ Khuynh hỏi, vì cái gì bọn họ đi rồi một vòng, lại về tới nguyên điểm, vừa không là lối ra, cũng không phải thần chi mộ. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, có thể có ý tứ gì, liền ý tứ này, hắn không thấy ra tới. Nghiêm Ma Tôn Hạ, Khúc thiếu gia, ta không có cho các ngươi đi theo ta. Nàng cũng là lần đầu tiên tới thần chi mộ, như thế nào sẽ biết là có ý tứ gì, bọn họ mới có ý tứ gì, Tôn Quân Vương, Tôn Đế Vương, đi theo nàng đi tính cái gì. Ngươi, hảo, quân cô nương hảo tâm mang chúng ta ra tới, Khúc thiếu gia, ngươi an tĩnh điểm. Nghiêm Ma chụp được Khúc Dễ Phong tay, hiện tại còn không phải đối phó Quân Mộ Khuynh thời điểm, đến lúc đó bọn họ hai cái liên thủ, liền không tin không phải Quân Mộ Khuynh đối thủ. Nàng thật sự cho rằng, Hỏa Phượng Hoàng là thiệt tình đi theo bên người nàng, bất quá cũng là vì tìm được xuất khẩu, lại có lẽ, là vì trên người nàng nào đó đổ vận. Sát Quân Mộ Khuynh thời điểm, cùng Hỏa Phượng Hoàng thương lượng một chút, không phải được, nó nghĩ muốn cái gì, liền cho nó cái gì. Khúc Dễ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Ma, đem sở hữu lửa giận lại nuốt đi xuống, hừ nhẹ một tiếng đứng ở một bên. Hắn là thần tộc Khúc gia người thừa kế, hiện giờ nghe Quân Mộ Khuynh, một cái lai lịch không rõ nha đầu, nếu không phải nàng trong tay thanh đồng thuẫn hữu dụng, đã sớm bóp nát nàng. Nghiêm Ma cười như không cười mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cần phải đi, quân cô nương. Đi. Này đảo không cần. Cái này không gian, liền sẽ rời đi, không cần đi, bọn họ cũng có thể đến tân không gian. Không cần. Nghiêm Ma nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện cung điện đang ở rách nát, giống như pha lê tan vỡ, biến thành vô số phiến, mảnh nhỏ đột nhiên lại ở không trung xoay tròn, cũng không biết qua bao lâu, không trung mảnh nhỏ, lại lần nữa sáp nhập cùng nhau. Khói mù, hắc ám, tử khí. Chung quanh có thể cảm giác được, cũng chỉ có mấy thứ này, đột nhiên khói mù tử khí, có loại từ đám mây, rớt vào vực sâu cảm giác. Một sợi ngọn lửa chiếu sáng lên chung quanh, Hỏa Phượng Hoàng trên trán đồ đằng, lập lòe ra lộng lẫy quan mang. Nơi này là chỗ nào? Ba người nhìn nhìn chung quanh, phát hiện bọn họ đứng địa phương, lại không biết đi nơi nào, không gian tới rồi một cái lại một cái, mỗi cái đều là như vậy kỳ quái lại khủng bố. Cái này là cái gì? Thần chi mộ, như thế nào còn sẽ có hoa? Khá xinh đẹp. Khúc Dễ Phong ngồi xổm xuống thân thể, một đóa huyết hồng đóa hoa, tươi đẹp lượng lệ, đem nó mỹ tư, triển lộ cùng người trước. Nghiêm Ma lập tức đi đến Khúc Dễ Phong trước mặt, kéo qua hắn, dí lưng quay về phía kia đóa huyết hồng đóa hoa. Cứu Khúc Dễ Phong, Nghiêm Ma nơi nào sẽ lòng tốt như vậy, hắn chỉ là sợ Khúc Dễ Phong liên lụy gì, ở cắt vàng bên trong, thi trùng ăn qua một người, liền sẽ chen chúc tới, thiếu chút nữa đem bọn họ toàn bộ nuốt hết. Này đóa hoa nếu là giống thi trùng, nơi này mới vừa đến, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Nghiêm Ma Khúc Dễ Phong, lẫn nhau lợi dụng, không có gì đẹp, còn không bằng. Quân Mộ Khuynh, là cái kia. Hỏa Phượng Hoàng sáng ngời trong mắt, lập lòe ra ý cười. Ở thần chi mộ đi rồi thời gian dài như vậy, không có ban ngày cùng đêm tối. Phanh. Bên hai truyền đến vang lớn, các nàng quay đầu nhìn lại, Khúc Dễ Phong đem đứng ở trước mặt hắn Nghiêm Ma đẩy mạnh huyết hồng đóa hoa giữa, trên mặt mang theo thị huyết tươi cười. Nghiêm Ma, ngươi liền ở thần chi mộ, làm bạn ta lão sư, Quân Mộ Khuynh ý kỳ, ta muốn. Ngươi. Nghiêm Ma vừa mới nói ra một chữ, hắn phía sau vừa rồi tươi sáng sáng rọi đóa hoa, nháy mắt, trở nên dữ tợn đáng sợ. Phút một tiếng. Sống sờ sờ một người, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi máu loãng, rơi vào thổ nhưỡng bên trong, hoa hồng trở nên càng thêm tươi sáng. A ha ha ha, Nghiêm Ma, xem ra ngươi kết cục, so với ta phản thác thảm hại hơn. Khúc Dễ Phong ngửa mặt lên trời cười to, ngay từ đầu phiên phiên thiếu niên, lúc này trong mắt một mảnh đỏ đậm. Dựa chi? Quân Mộ Khuynh hung hăng một xì, như vậy liền đem Nghiêm Ma cấp giết, vì sát Nghiêm Ma, còn dùng chí tôn thần khí, gì cũng quá nghèo, hiện tại luyện chế ra tới, bất quá là thần vương khí, tôn vương khí cũng chưa luyện chế ra tới. Khúc Dễ Phong Nghiêm Ma một lấy chính là chí tôn thần khí, này có thể hay không quá đả kích người? Quân Mộ Khuynh, cho ngươi hai con đường, ngoan ngoãn giao ra ma thú, Thanh Đồng Thuẫn, còn có Quang Minh chi lực, cho ngươi lưu cái toàn thây, bằng không, ta liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Khúc Dễ Phong nháy mắt Chu Sỉ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn không tiếc hy sinh một kiện chí tôn thần khí, giết Nghiêm Ma, đương nhiên cũng sẽ không vừa qua khỏi Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, không chút để ý mà nói, kia không phải là chết, con người của ta đâu, thích đi gì lộ. Chương 22 Phệ người ma hoa. Hỏa Phượng Hoàng lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ánh mắt lạnh băng nhìn Khúc Dễ Phong, nhân loại, ngươi tốt nhất ước lượng một chút gì thân phận. Quân Mộ Khuynh há là hắn có thể vọng tưởng động, huyết điểm vương chi khế ước giả, hắn không tư cách này. Hỏa Phượng Hoàng bệ hạ, nói đến thân phận, ngươi như thế nào không nghĩ gì, ma thú cùng nhân loại, vốn chính là hai cái thế giới, chúng ta nhân loại việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Khúc Dễ Phong cưỡng chế không khỏe, bình tĩnh mà nói. Hỏa Phượng Hoàng ánh mắt trầm xuống, nhân loại cùng ma thú chính là hai cái thế giới sự tình, mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh kia mới vừa cũng không thể có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hỏa Phượng Hoàng liếc mắt một cái, đạm mạc mà nói, mặc kệ ngươi là vì cái gì giữ gìn ta tưởng, chuyện này ta có thể xử lý. Tinh tế mà trên tay, hồng quang hiện lên, nghịch thiên trượng Chu Sỉ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên tay, tử vong chi khi ở quyền trượng Chu Sỉ Ẩn sau, chung quanh hình thành từng trận dao động, phía dưới đỏ tươi ướt át hoa tươi, chặt lại thổ nhưỡng bên trong. Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng, biểu tình một trận kinh ngạc, nàng thật sự có nghịch thiên trượng thế nhưng sẽ Chu Sỉ Ẩn ở nhân loại trên tay. Tại sao lại như vậy? Khúc Dễ Phong meo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay quyền trượng, cảm thấy quen mắt, lại không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua. Quân Mộ Khuynh thưởng thức nghịch thiên trượng, khoe miệng hàm chứa cười lạnh, so với thân phận của ngươi, ta càng tò mò, ngươi là như thế nào biết, này cánh hoa hải có thể sát Nghiêm Ma. Bọn họ mới vừa đi đến này phiến không gian, Khúc Dễ Phong chỉ là ngồi xổm xuống đi, nhìn thoáng qua trên mặt đất hoa hồng, hắn là có thể đủ xác định. Khúc Dễ Phong người này tâm cơ quá nặng, hắn làm bất luận cái gì sự tình, đều có mục đích, ở Nghiêm Ma xem ra, hắn ngồi xổm xuống thân thể đi xem hoa hồng, là vì tò mò, kỳ thật hắn chỉ là đi xác nhận có phải hay không hắn biết đến cái loại này hoa. Ha ha ha, Khúc Dễ Phong ngửa mặt lên trời cười, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ngươi nhưng thật ra rõ ràng, xem ở ngươi mau chết phân thượng, ta không sợ nói cho ngươi, này hoa là phệ người ma hoa, chỉ có ở tử khí rất nặng, thi cốt trồng chất địa phương, mới có thể tồn tại, tử khí càng nặng, thi cốt càng nhiều, nó liền khai càng tiểu mỹ, người một khi đụng tới, liền sẽ lập tức biến thành một bãi máu loãng sẽ xâm nhập ngầm, trở thành là ma hoa chất dinh dưỡng. Năm đó hắn gặp qua này phệ người ma hoa một lần, cho nên mới sẽ biết, thần tộc bên trong, muốn xem đến loại này hoa, căn bản là không có khả năng, cho nên Nghiêm Ma mới không quen biết, bằng không nơi nào có thể dễ dàng mà đem hắn đẩy vào bụi hoa. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, phệ người ma hoa, tử khí càng nặng, thi cốt càng nhiều, khai càng tiểu mỹ, tử địa chi hoa, khó trách có thể ở thần chi mộ tồn tại. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, này đều khi nào, nàng còn có tâm tình, cùng Khúc Dễ Phong nói vừa rồi chính là cái gì hoa, nó liền biết, nàng hỏi gì không phải hảo. Ngươi biết phệ người ma hoa, ta đây trong tay quyền trượng, ngươi có biết hay không là thứ gì? Cái này hoa còn có cái này tác dụng, không tồi không tồi. Mắt đỏ bên trong lập lòe quá lạnh băng tới cười, Quân Mộ Khuynh nắm tay trung nghịch thiên trượng trùng quanh dần hiện ra quan mang. Hỏa Phượng Hoàng nhuyễn nhuyễn miệng, lại đem lời nói nuốt xuống đi, Quân Mộ Khuynh tay cầm nghịch thiên trượng, liền nhất định biết nghịch thiên trượng cách dùng, nhìn nghịch thiên trượng ở trên tay nàng loang loáng, cũng đã lấy máu nhận chủ. Viễn cổ thân khí, nhận chủ, thượng cổ thân khí, cũng nhận chủ, Quân Mộ Khuynh trùng quy vẫn là cái mê. Hỏa Phượng Hoàng, ngươi không cần hỗ trợ. Huyết điểm thanh âm ở Hỏa Phượng Hoàng bên tai vang lên. Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt một chút, đi đến một bên, không hề để ý tới. Khúc Dễ Phong thấy Hỏa Phượng Hoàng đi xa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay nếu là Hỏa Phượng Hoàng muốn hỗ trợ, hắn cũng chưa chắc có thể giết người đoạt vật, hiện tại Hỏa Phượng Hoàng không nhúng tay, kia không thể tốt hơn. Quản ngươi là thứ gì, Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất đem Thanh Đồng Thuẫn giao ra đây. Hắn muốn chỉ có Thanh Đồng Thuẫn, ở quản nàng trong tay mặt lấy, đó là cái gì? Lạnh băng hơi thở ở Quân Mộ Khuynh chung quanh tùy ý, nghịch thiên trượng hiện, thần chi mộ trùng cũng không có bất cứ thứ gì chạy nhanh tiếp cận bọn họ. Buồn cô nương đồ vật, chính là buồn cô nương, muốn đoạt, liền phải xem ngươi có hay không buồn sự này. Mắt đỏ băng hàn, dưới chân màu lam đấu kỹ trận triển khai, gió lạnh ở thần chi mộ trung gào thét. Bọn họ dưới chân bùi hoa, ở nghịch thiên trượng chu sỉ ẩn, sớm đã chui vào ngầm, bọn họ dưới chân lúc này trùi lủi, liền bạch cốt đều không có lưu lại. Hỏa Phượng Hoàng chạm một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, có huyết tiểm vương ở, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Khúc Dễ Phong lạnh lùng cười, hiện tại đã xé rách mặt, không có gì hảo thuyết, cần thiết muốn giết Quân Mộ Khuynh. Cảm ơn khích lệ, ta khác không nhiều lắm, cuồng vọng nhiều nhất, hàn băng mưa tên. Đại Tôn Vương đỉnh đấu kỹ trận triển khai, vô số mưa tên ngưng tụ thành băng, đầy trời bay tới. Khúc Dễ Phong nhanh chóng triển khai dưới chân đấu kỹ trận, âm ngoan mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đại địa chi chủ y. Cao lớn màu nâu thổ chủ y, nên hướng đầy trời băng tiễn, đem bay tới băng tiễn nhất nhất tạp thoái. Phượng Hoàng dương cánh. Màu lam Phượng Hoàng, lay động lông đuôi, chung quanh chớp động màu xanh băng quang mang, Phượng Hoàng bén nhọn ánh mắt nhìn về phía Khúc Dễ Phong, đấu kỹ chi thân, có mấy trượng chi khoan. Hỏa Phượng Hoàng khỏe miệng chịu động một chút, Quân Mộ Khuynh thật đúng là lớn mật, làm cho nàng mặt, còn dám ngưng tụ Phượng Hoàng hình dạng đấu kỹ. Phượng Hoàng. Khúc Dễ Phong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, thất thanh quát, ngươi bất quá đại tôn vương đỉnh, sao có thể ngưng tụ Phượng Hoàng? Này đó cao cấp ma thú, nơi nào là nàng đại tôn vương có thể ngưng tụ ra tới? Ngưng tụ liền ngưng tụ, hàng cổ chi long. Đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, băng long giống như đằng vân giá vũ chi thế, đong đưa mấy trượng thân thể, cùng Phượng Hoàng hỗ trợ lẫn nhau, tăng mạnh lẫn nhau uy lực, thế công nháy mắt tăng mạnh. Thiên đường chi thú, huyền chi giao long. Khúc Dễ Phong không dám có nửa điểm chậm trễ, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh thực lực xa xa đã vượt qua đại tôn vương, liền tính bước đầu tiến vào tôn quân vương, khả năng đều không có nàng hiện giờ thực lực. Hắn Khúc Dễ Phong đã hạ tiến vào tôn quân vương hơn 1000 năm, sẽ không bị Quân Mộ Khuynh loại này chút tài mọn dọa đến. Màu nâu chim thiên đường ngưng tụ thành hình, cứ việc mo giang cùng chân chính chim thiên đường có điểm xuất nhập, Khúc Dễ Phong thật là ngưng tụ ra chim thiên đường. Hợp hai là một. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Cái gì? Sao có thể? Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại như thế nào liền sẽ đem hai loại đấu kỹ hợp hai là một? Chuyện này không có khả năng, hắn không tin. Khúc Dễ Phong kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trơ mắt mà nhìn cường thế mà đến Phượng Hoàng Cự Long, thân thể đan sen ở bên nhau, cuối cùng hai loại đấu kỹ dung hợp, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên, xem cầm đều mau rơi xuống, Quân Mộ Khuynh thật sự chỉ là đại tôn vương cấp bậc, hiện tại nhìn, thấy thế nào như thế nào không giống, nàng thật là đại tôn vương cấp bậc. Như vậy yêu cầu cao độ đấu kỹ, nàng là từ địa phương nào học được, mặc dù là tôn quân vương, cũng không nhất định có thể có đem hai loại đấu kỹ dung hợp thành một loại, đem hai người lực lượng hợp thành một cổ, phát huy ra càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Phanh. Đấu kỹ phát sinh va chạm, chung quanh màu đen khí thể phát sinh dao động, nhưng là có nghịch thiên trợ ở, chúng nó như cũ không thể tới gần nửa phần. Quân Mộ Khuynh thân ảnh lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, mắt đỏ nhìn chăm chú vào Khúc Dễ Phong, đại tôn vương cùng tôn quân vương chính là có nhất định khác biệt, nàng đều lui về phía sau vài bước, Khúc Dễ Phong vẫn là nửa bước đều không có lui về phía sau. Khúc Dễ Phong khinh miệt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hiện tại nàng biết bọn họ hai cái chi gian có bao nhiêu đại khác nhau, nàng thiên phú là hảo, tốt làm người đố kỵ, nhưng mặc dù thiên phú lại hảo, trên lệnh chính là trên lệnh, không có đến tôn quân vương, chính là không có đến tôn quân vương. Như thế nào, ngươi này liền không chiêu? Khúc Dễ Phong châm chọc mà nói. Hắn còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh có thể có bao nhiêu đại thực lực, có thể làm thanh đồng thuẫn lấy máu nhận chủ, ngay cả giết hắn lao sư tứ bất tượng ma thú, cũng cùng nàng thuộc giống bằng hữu, hiện tại xem ra, nàng cũng không quá như thế. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, thưởng thức ngón tay, tiểu tứ, trước đào người này đôi mắt, vẫn là băm hai tay của hắn. Nàng đột nhiên trâu ngửa không tương chấm đất hỏi dấu ở nàng phát gian tiểu tứ. Hô hô, tơ máu gian quả nhiên truyền đến sẽ thắng thanh âm. Đào đôi mắt, là làm hắn không cần nhìn trộm. Không thuộc về đồ vật của hắn, băm hắn đôi tay, là xem hắn còn tưởng như thế nào đoạn. Thanh âm lạnh băng đến xương, Quân Mộ Khuynh ngừng tay chung động tác, ngước mắt nhìn về phía Khúc Dễ Phong. Thân tộc người, đều thích nhìn trộm không thuộc về bọn họ đồ vật, người khác bọn họ là có thể, chỉ là nàng Quân Mộ Khuynh, ở nhìn trộm là lúc, liền phải tưởng hảo bọn họ có thể gánh vác hậu quả. Hô hô, tiểu tứ cũng cảm thấy làm như vậy khá tốt ta. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, thanh âm rét lạnh như băng. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở một bên. Khẩn trương tâm, vẫn luôn liền không có bông, Quân Mộ Khuynh nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng chẳng lẽ sẽ không sợ. Sợ. Hỏa Phượng Hoàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, sợ, này nhân loại, khi nào sợ quá, mặc kệ là gặp được tôn đế vương, vẫn là tôn quân vương, ngay cả gặp được tiểu tứ, nàng trước nay đều là gợn sóng bất kinh, trên thế giới, như thế nào còn có nhân loại kiểu này. Khúc Dễ Phong sắc mặt xanh mét nhìn Quân Mộ Khuynh, làm càn làm càn làm càn. Nàng bất quá là nho nhỏ đại tôn vương cấp bậc, chạy nhanh như vậy cuồng vọng, liền đi thần tộc tư cách đều không có, nàng có cái gì hảo cuồng vọng. Nuốt thiên ma giao. Giao long dữ tợn đáng sợ, chung quanh sôi trào khởi điên cuồng gào thét cắt bụi, nhấc lên quần quận bụi đất chi lãng. Diệt thế hỏa tinh hoa. Ánh lửa bắn ra bốn phía, điểm điểm hỏa tinh, nở rộ ra nhiều đoá đoá hoa ở không trung xoay tròn khoảnh khắc nở rộ, nóng rực hơi thở, có thể đem chung quanh y y kỳ đốt cháy. Hỏa nguyên tố. Khúc Dễ Phong kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không phải thủy nguyên tố cùng quang nguyên tố hai hệ, như thế nào còn có hỏa nguyên tố? Quân Mộ Khuynh là tam nguyên tố cao thủ. Không kịp nhiều hơn suy tư, Khúc Dễ Phong bay lên không nhảy lên, tránh thoát Quân Mộ Khuynh ngưng tụ diệt thế hỏa tinh hoa. Táo thổ chi lang. Mười mấy đầu màu nâu lang thần, từ cắt bụi chúng quay cuồng mà ra, đứng thẳng khởi 4-5 mét cao thân thể, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, răng nanh lộ ra ngoài, bị hắc khí vần quanh, dữ tợn đáng sợ. Bá Vương Cùng Sư. Bá Vương Cùng Sư, trên người ngọn lửa cùng thiêu, 5-6 đầu sư tử, cao lớn mấy trượng, đối mặt 4-5 mét cao lang thân, màu đỏ bên trong, lộ ra một mạt khinh thường, này đó Cùng Sư, liền giống như sống giống nhau. Đại địa chi hiểm. Hỗn độn ánh sáng. Hai loại nguyên tố đều không thể đối phó Khúc Dễ Phong, chỉ có thể miễn cưỡng đánh thành một cái ngang tay. Quân Mộ Khuynh bối nha cắn chặt, lắc mình tránh thoát công kích, hỗn độn ánh sáng so trước kia càng thêm lóa mắt, ngàn la vạn vật ánh sáng, phảng phất đều ở Quân Mộ Khuynh trên tay vũ động. Hỏa Phượng Hoàng gương mặt phất quá mạnh mẽ trận gió, nàng mày nhăn đều không có nhăn một chút, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Nàng thật là cái thiên tài, đấu kỹ ngưng tụ tốc độ, so Khúc Dễ Phong còn muốn nhanh chóng, rõ ràng chỉ có đại tôn vương chi lực, đấu kỹ lại một chút không hàm hồ. Nhân loại thế giới, có chút tôn quân vương, ngưng tụ ra tới đấu kỹ, cũng không tất có nàng như vậy mạnh mẽ lực đạo. Có được như thế thiên phú, còn có thể vẫn duy trì không kiêu ngạo tâm thái, Quân Mộ Khuynh hiện tại có thể là đại tôn vương, nhưng là mấy năm về sau, ai biết nàng có thể hay không liền biến thành chí tôn, thậm chí, đạt tới nhân loại tự nhận tương đối, vĩnh viễn đều không thể đạt tới độ cao. Bất quá hiện tại vẫn là phải nghĩ lại, như thế nào đánh bại Khúc Dễ Phong, Khúc Dễ Phong rốt cuộc cũng là tôn quân vương, thực lực không dung xem thường. Rất nhiều lần nàng không đều thiếu chút nữa có hại. Cùng so gì cao một cái tầng cấp người đối chiến, mặc dù là chỉ kém một bước, kia cũng là khoảng cách, liền giống như một cái hồng câu khoách ở trước mặt, nhìn dễ dàng vượt qua đi, trong đó hung hiểm cũng không thể coi thường. Ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, thiên phú là chắc tuyệt, nàng muốn đứng ở độ cao, liền sẽ gặp được các loại đối thủ, này đó đối thủ, đều là nàng muốn đối mặt. Khúc Dễ Phong nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trước mắt đại nhất bất ức, có thể là hắn gặp được khó nhất triển đại tôn vương. Thời gian dài như vậy xuống dưới, nàng không có chiếm được thượng phong, gì cũng không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong. Đã quên nói cho ngươi, ngươi ngưng tụ chim thiên đường, một chút đều không giống. Quân Mộ Khuynh cười nói, trên mặt một chút áp bách thần sắc đều không có. Khúc Dễ Phong nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, đều lúc này, nàng còn có thể cười ra tới, đáng giận. Nàng lời nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng cũng có thể ngưng tụ ra chim thiên đường không thành. Màu đỏ đấu kỹ trận, màu lam đấu kỹ trận. Màu trắng đấu kỹ trận, ba loại đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai. Hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố, quang nguyên tố. Chim thiên đường. Tam đầu chim thiên đường, ở ba loại nguyên tố ngưng tụ hạ, chớp mắt liền chi gian, liền ngưng tụ thành hình, chim thiên đường dương cánh cao tưởng, ngẩng đầu nhìn không trung, hai cánh cũng hướng tới bầu trời. Chim thiên đường cao ngạo, đầu, hai cánh, mặc kệ khi nào, đều sẽ không tha hạ. Hoa lệ linh vũ ở không trung lay động, so với vừa rồi ngưng tụ phượng hoàng, chim thiên đường tư thái, càng vì kinh sợ. Chim thiên đường. Hỏa Phượng Hoàng Khúc Dễ Phong trận to hai mắt, nhìn dương cánh bay cao chim thiên đường, sinh động như thật, giống như vật còn sống, một chút đều không giống như là ngưng tụ thành hình. Chỉ là đấu kỹ. Nay chỉ là đấu kỹ mà thôi. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ, nàng đều thiếu chút nữa tưởng chân chính chim thiên đường Chu Sĩ Ẩn, trừ bỏ hơi thở không đúng, mo giang cùng chân chính chim thiên đường, không hề khác biệt. Chim thiên đường một ngưng tụ. Đồng thời thế nhưng còn có tam đầu chim thiên đường. Thổ chi cùng long. Khúc Dễ Phong không dám có nửa điểm chậm trễ, lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, ba điều màu nâu cự long, nên hướng Quân Mộ Khuynh đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, ánh mắt lộ ra một mặt giảo hoạt, kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi, giết nghiêm ma. Thân ảnh chợt lóe mà qua, còn đứng ở vài chục trượng ngoại thân ảnh, nháy mắt Chu Sĩ Ẩn ở Khúc Dễ Phong trước mặt. Đã quên nói cho ngươi, ta còn là võ sĩ. Hồng nhận Chu Sĩ Ẩn ở Quân Mộ Khuynh trên tay, khí sóng chi lực ở trên tay nàng lao nhanh mãnh liệt. Khúc Dễ Phong nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt, rất giống là nhìn đến quỷ, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, hồng nhận huy quá, quần áo cắt qua thanh âm vang lên, hắc ám chi khí trùng, tràn ra máu tươi hương vị. Trên mặt đất hoa hồng, ngửi được máu tươi hương vị, trên mặt đất ngao ngoe dục dịch, nếu không có nghịch thiên trượng trấn áp, chúng nó đã sớm trở nên điên cuồng, đối chung quanh y y kỷ tiến hành cắn ướt. Hỗn độn ánh sáng. Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra hỗn độn ánh sáng, công hướng Khúc Dễ Phong, Khúc Dễ Phong vội vàng né tránh, như bây giờ, hắn trong lúc nhất thời cũng không thể ngưng tụ đấu kỹ. Tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh tồn tại trở về, tuyệt đối không được. Khúc Dễ Phong nhìn dưới chân thổ địa, hoa hồng đã không thấy, không biết Quân Mộ Khuynh dùng biện pháp gì, làm được như thế, lại không thể phủ nhận, nàng xác có vài phần bản lĩnh, người như vậy, đủ thông minh, liền sẽ quy thuận ở bọn họ Bắc Cảnh Khúc gia. Chỉ cần quy thuận, nàng hiện tại là có thể tấn chức đến Tôn Quân Vương, chỉ tiếc, Quân Mộ Khuynh sẽ không làm như vậy. Võ đấu song tu, tam nguyên tố thiên tài, muốn sát không dễ dàng, một khi đã như vậy, vậy dùng đồng dạng biện pháp, làm nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này, cùng này đàn phệ người ma hoa làm bạn. Khúc Dễ Phong trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười, hắn ngưng tụ ra một mặt thổ thuẫn, che ở trước mặt, ở thổ thuẫn lúc sau, hắn lấy ra sắc bén chùy thủ, vươn dỉ thủ đoạn. Phong ngự. Quân Mộ Khuynh nhìn Khúc Dễ Phong tấm chắn, có thổ thuẫn chống đỡ, vô pháp thấy rõ ràng Khúc Dễ Phong đang làm cái gì. Khúc Dễ Phong không giống như là sẽ trốn tránh người, giấu ở tấm chắn mặt sau, nhất định là có nào đó mục đích. Đứng ở tấm chắn mặt sau Khúc Dễ Phong, nhìn gì cánh tay, lại quay đầu can can Quân Mộ Khuynh, hắn dám làm như thế, chính là có thoát thân biện pháp, mà Quân Mộ Khuynh, liền chờ bị này đó hoa hồng cắn ướt. Phệ người ma hoa yêu nhất chính là máu tươi hương vị, ngửi được máu tươi hương vị, chúng nó có thể không màng ý ý kỳ, ai đều không thể ngăn cản, Quân Mộ Khuynh liền chờ trở thành này đó hoa hồng đồ ăn. Hàn quang ở chùy thủ thượng hiện lên, Khúc Dễ Phong cầm lấy chùy thủ, nhẹ nhàng từ cánh tay thượng xẹt qua, máu tươi tràn ra, một giọt chậm rãi từ cánh tay rơi xuống, hai giọt, tam tích. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi đến thổ thuẫn phía trước, đã nghe đến máu tươi hương vị, trong bóng tối, máu tươi hơi thở tràn ra, một giọt tiếp theo một giọt rơi xuống đi. Ta rửa. Ngươi có bệnh đi. Quân Mộ Khuynh thô khẩu mắng, đâu chỉ là có bệnh, bệnh còn không nhẹ, này máu hương vị, nhất định sẽ làm phệ người ma hoa càng điên cuồng, hắn hiện tại cắt vỡ gì tay. Thổ thuẫn biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Khúc Dễ Phong tùy ý trong tay máu hoa lạc, chỉ là tránh cho vết máu dính vào trên quần áo. Quân Mộ Khuynh, xuống địa ngục đi thôi. Nàng đã chết, Thanh Đồng Thuẫn chính là hắn, hắn sẽ trở thành Thanh Đồng Thuẫn tân chủ nhân. Khúc Dễ Phong duỗi tay dương lên, cánh tay hắn thượng máu, dừng ở Quân Mộ Khuynh lửa đỏ trên quần áo mặt, máu tươi rơi vào, thực mau liền biến thành một đám tiểu hắc điểm. Máu hương vị dính đầy Quân Mộ Khuynh toàn thân. Thực mau, Bắc Cảnh Khúc gia sẽ bởi vậy, so hiện càng thêm hưng thịnh, cái gì Niết Bàn đỉnh phượng gia, Thiên Tinh lĩnh, Vân Trung hồn hải, Quang Minh chi thần, thần hắc ám, bọn họ đều sẽ thần phục ở Khúc gia dưới chân, tương lai còn sẽ thần phục ở hắn dưới chân. Khúc Dễ Phong nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra lạnh băng tươi cười, Quân Mộ Khuynh liền phải cùng này đó hoa làm bạn. Phệ người ma hoa hỏi máu tươi hương vị, không màng nghịch thiên trượng uy hiếp, điên cuồng từ thổ nhượng trung toát ra tới, ánh sáng hoa tươi, vừa rồi còn kiểu diễm ướt át, lại lần nữa từ trong đất toát ra tới, đều sôi nổi mở ra buồn máu miệng rộng, dây đằng quần quận quay cuồng. Ầm ầm ầm. Trung quanh vang lên hầm ngầm sơn diêu thanh âm, Quân Mộ Khuynh trung quanh quang mang đại tác, nàng bên hông tiểu hạt châu triển khai quang bình, đem nàng bảo hộ trong đó, không chịu đến nửa điểm thương tổn. Khúc Dễ Phong lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra linh đan, nuốt đi xuống, trên tay hắn miệng vết thương lập tức khép lại, liền vết sẹo cũng chưa lưu lại. Hắn thương một hảo, lúc này trên người có máu tươi hương vị người, cũng chỉ là Quân Mộ Khuynh, phệ người ma hoa công kích đối tượng, cũng sẽ là Quân Mộ Khuynh, chỉ cần hắn tại đây phía trước, rời đi cái này không gian, là có thể vạn sự đại cát. Ầm ầm ầm. Bên hai hầm ngầm lóng lánh thanh âm tiếp tục vang lên. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra điểm điểm nghi hoặc, dây đằng điên cuồng công kích nàng Linh Châu. Hỏa Phượng Hoàng biến trở về bản thể, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Quân Mộ Khuynh là thần chi mộ phải rời khỏi, đây là thần chi mộ rời đi thanh âm, thần chi mộ liền phải biến mất ở thú tộc. Thần chi mộ liền phải rời đi, nơi này y y kỳ đều sẽ biến mất, bọn họ lại không tìm đến xuất khẩu, cũng sẽ biến mất, nhưng cố tình lúc này, đã xảy ra loại chuyện này, dây đằng điên cuồng công kích Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà nhìn chung quanh, Hỏa Phượng Hoàng thượng cổ người, nhất định lưu lại xuất khẩu, đi tìm chính là. Ngô biết, bọn họ muốn cho này một đời người nhớ kỹ bọn họ, ở chỗ này, nhất định sẽ có xuất khẩu, chỉ là xuất khẩu ở địa phương nào. Hỏa Phượng Hoàng không ngừng tránh thoát dây đằng công kích, Phượng Hoàng ngọn lửa ở thân thể hắn chung quanh vờn quanh tiêu đốt. Khúc Dễ Phong nghe được Quân Mộ Khuynh cùng Hỏa Phượng Hoàng nói chuyện, sắc mặt đại biến, cái gì phải rời khỏi, thần chi mộ sẽ không nhanh như vậy rời đi, ta còn không có giết Quân Mộ Khuynh, không có được đến Thanh Đồng Thuẫn, còn có vừa rồi trong cung điện mặt ý ý kỳ. Không, hắn nhất định sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Giết người, hừ. Hỏa Phượng Hoàng hừ nhẹ một tiếng, hướng cao hơn bay đi, tưởng can can chung quanh có hay không địa phương nào có thể đi ra ngoài. Bang. Giang giác. Ú ủ. Các loại thanh âm, không thể nghi ngờ không phải đang nói, này phiến không gian liền phải biến mất, liền phải rời đi, ở nhắc nhở mọi người, chạy nhanh rời đi nơi này, rời đi này phiến không gian, rời đi này ý kỳ. Khúc Dễ Phong giật mình, nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc này hắn không thể ở do dự, phải rời khỏi nơi này. Quân Mộ Khuynh, xuất khẩu. Hỏa Phượng Hoàng đứng ở không trung kêu lên, là bọn họ đi vào tới cung điện Mò Giang, xuất khẩu liền ở nơi đó. Quân Mộ Khuynh lập tức chặt đứt bay qua tới dây đằng, hướng không trung bay đi, dây đằng lại lập tức chặn lại nàng nện bước, không chuẩn nàng liền như vậy rời đi. Đáng chết. Khúc Dễ Phong, hôm nay bổn cô nương làm ngươi tồn tại rời đi, liền không họ Quân. Sắc ý xuất hiện, mắt đỏ trở nên càng thêm đỏ tươi, phảng phất có thể tích xuất huyết tới, màu đỏ sương mù ở Quân Mộ Khuynh trên người vần quanh, thanh âm kia giống như địa ngục tử thần truyền đến. Uy áp chi lực lao nhanh tới. Tùy ý cuồng hô. Khúc Dễ Phong không cấm dùng mình một cái, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh vẫn là bị dây đằng vờn quanh trong đó, hắn lại lập tức hoàn hồn, nàng còn bị dây đằng trói buộc, có thể làm cái gì? Nghịch Thiên Thần Trượng. Giết lạnh như băng bốn chữ vang lên, thị huyết, giết chóc, liệt ngục tu la, đều không thể hình dung lúc này Quân Mộ Khuynh. Nghịch Thiên Thần Trượng. Khúc Dễ Phong không cấm dừng hướng xuất khẩu buôn tẩu nện bước, xoay người nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Nghịch Thiên Trượng, nàng vừa rồi nói chính là Nghịch Thiên Trượng. Ngươi, đáng chết. Như thiểm điện hồng quang, phá tan y y kỳ, trong phút chốc Chu Sỉ ẩn ở Khúc Dễ Phong trước mặt. Phệ người ma hoa dây đằng, đều ngăn không được Quân Mộ Khuynh, ở nàng trước mặt, đều biến thành dập nát, Quân Mộ Khuynh tay cầm Nghịch Thiên Trượng, liền giống như tử thần tay cầm lưỡi hái, từ địa ngục đi tới. Này, ngươi đây là cái gì lực lượng? Khúc Dễ Phong kinh hô, dại ra ở tại chỗ, Quân Mộ Khuynh trên người, đây là cái dạng gì lực lượng, vừa rồi như thế nào không có thấy nàng từng có, thật đáng sợ. Ngươi như vậy thích phệ người ma hoa, bổn cô nương liền thành toàn ngươi. Quân Mộ Khuynh trên tay quyền trượng hiện lên hồng quang. Hồng quang dừng ở Khúc Dễ Phong trên người, thân thể hắn, không chịu khống chế, tự động hướng phệ người ma hoa đi đến, một bước tiếp theo một bước, vẫn là hắn gì đi qua đi. Không, không. Khúc Dễ Phong lên tiếng thét chói tai, hắn phải rời khỏi nơi này, rời đi nơi này, trở lại thần tộc, hắn như cũng là khúc gia tương lai người thừa kế, đã chết liền cái gì đều không có, huống hồ vẫn là chết ở phệ người ma bùi hoa chung. Mặc kệ Khúc Dễ Phong như thế nào hò hét, hắn nện bước, đều là một bước tiếp theo một bước, chưa từng hạ thấp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gì thân ảnh, hướng phệ người ma hoa chung đi đến, không chịu gì mệnh lệnh, hoàn toàn đi vào dây đằng bên trong. A. Khúc Dễ Phong ngửa mặt lên trời kêu to. Sở hữu dây đằng nháy mắt đem hắn bao vây, lại lần nữa nếm đến máu tươi hương vị là phệ người ma hoa, khai càng tiểu diễm. Hỏa Phượng Hoàng Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, phát hiện nàng con ngươi lại biến thành vừa rồi cái loại này màu đỏ, hồng quyến rũ, loại này màu đỏ đôi mắt, nó chỉ có ở một chỗ nhìn đến quá, huyết lang nhất tộc nơi. Huyết lang nhất tộc cũng không phải mỗi đầu ma thú, đôi mắt đều có thể có như vậy hồng, Quân Mộ Khuynh thậm chí càng hồng, chỉ có huyết lang tộc vương giả mới có thể có được một đôi huyết hồng đôi mắt, đây là huyết lang nhất tộc vương giả chứng minh. Còn không đi. Quân Mộ Khuynh thu hồi Nghịch Thiên Trượng, hờ hững nhìn thoáng qua biến mất ở phệ người ma hoa trung Khúc Dễ Phong, lắc mình hướng xuất khẩu đi đến. Hỏa Phượng Hoàng chạy nhanh rời đi, Thần Chi Mộ liền phải rời đi, lại không đi, nó cũng muốn đi theo Thần Chi Mộ rời đi thu tộc. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng phía trước đi đến, Hỏa Phượng Hoàng khẩn bạn tả hữu, phía sau không gian đang ở dần dần biến mất, Khúc Dễ Phong thân ảnh, không biết khi nào cũng biến mất ở phệ người ma hoa bên trong. Không gian biến mất, phệ người ma tiêu tiền thất, cuối cùng, toàn bộ Thần Chi Mộ, biến mất ở thú tộc bên trong. Lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên Chu Sỉ ẩn ở rừng cây bên trong, nơi này đã không phải Phượng Hoàng tộc lãnh địa, mà là thú tộc không biết nơi nào địa phương. Hỏa Phượng Hoàng phi ở không trung, không muốn rơi xuống, Quân Mộ Khuynh tắc nằm trên mặt đất, không muốn đứng lên. Quân Mộ Khuynh, ngươi khi nào rời đi thú tộc? Nàng rời đi, huyết điểm vương thế tất cũng sẽ đi theo rời đi. Quân Mộ Khuynh nàng là sẽ không ở thú tộc đãi quá dài thời gian, nàng lộ còn rất xa, lấy nàng hiện tại thực lực, thần tộc mới là nàng nên đi địa phương. Không biết, muốn trước tìm được tinh linh tộc, làm chúng nó mở ra tiện nghi chi môn. Không có tinh linh tộc, cũng không thể rời đi, nó là Hỏa Phượng Hoàng cũng không thể đưa nàng rời đi. Hỏa Phượng Hoàng gật gật đầu, muốn đi thần tộc, là muốn trước tìm tinh linh tộc, chỉ có tìm được tinh linh tộc, mới có thể mở ra kia nói duy nhất không cần tư cách, là có thể đi vào thần tộc thông đạo. Màu đỏ thân ảnh từ không trung hiện lên, Hỏa Phượng Hoàng ngưng thái hình người, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ngồi xổm xuống thân thể. Ngươi có phải hay không cùng huyết lang nhất tộc có quan hệ? Nàng tổng cảm thấy, kia một đôi mắt, cùng Tuyết Lang nhất tộc rất giống, cho nên mới sẽ như vậy cảm thấy. Màu đỏ nháy mắt mở, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía ngồi xổm một bên Hỏa Phượng Hoàng, nàng là làm sao mà biết được. Khu khu, không phải tất cả mọi người biết Huyết Lang nhất tộc, liền tính là ở thần tộc, nhìn đến đôi mắt của ngươi, có thể nghĩ đến Huyết Lang nhất tộc, cơ bản không có. Huyết Lang ở thú tộc đều rất ít có ma thú biết, thần tộc nhân loại, như thế nào sẽ biết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, các nàng mới vừa từ thần chi mộ đi ra, liền hỏi cái này vấn đề, thú tộc đều có thượng cổ ma thú thần thức nhận ra nàng. Thần tộc ai biết có thể hay không nhận ra tới. Bệ hạ, ngươi gặp qua Huyết Lang nhất tộc. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng như thế nào liền như vậy khẳng định, gì cùng Huyết Lang nhất tộc có quan hệ, trên mặt nàng lại không viết. Hỏa Phượng Hoàng đạm đạm cười, đã từng gặp qua vài lần, làm nô cảm thấy kinh ngạc, này một thế hệ Huyết Lang tộc, vương giả thế nhưng sẽ là sói cái, Huyết Lang nhất tộc vương giả, giống nhau đều là sói được. Tiếp tục. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng có thể xác định, Hỏa Phượng Hoàng nói cái kia cái gì sói cái. Chính là nàng nương, sói cái, nghe tới như thế nào như vậy biến yếu. Cùng đương nhiệm Huyết Lang Vương gặp mặt, đó là thật lâu trước sự tình, lúc ấy nàng mới vừa ngồi trên vương vị, vương giả chi thú muốn đi chúc mừng, nàng thiên phu thực hảo, kêu bá chủ hơi thở, thắng qua Huyết Lang tộc bất luận cái gì Huyết Lang. Hỏa Phượng Hoàng nói đến khiếu nguyệt, trong mắt là sáng ngời, có lẽ nàng cũng chưa thấy qua, như vậy bá chủ nữ tử. Nàng có phải hay không kêu khiếu nguyệt? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bàn tay thoáng nắm chặt vài phần, khiếu nguyệt. Cái này quen thuộc lại xa lạ tên, lại là mẫu thân của nàng. Hỏa Phượng Hoàng ngẩn người, nàng như thế nào sẽ biết, một nhân loại. Ngươi chẳng lẽ là Khiếu Nguyệt Vương Nữ Nhi? Khiếu Nguyệt Vương Nữ Nhi là nhân loại. Quân Mộ Khuynh từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người cọng cỏ, đạm mạc mà nhìn Hỏa Phượng Hoàng, không được sao? Không được sao? Hỏa Phượng Hoàng tức khắc cảm giác tiếng sấm từng trận, Khiếu Nguyệt Vương Nữ Nhi. Nàng Nữ Nhi. Nữ Nhi. Hỏa Phượng Hoàng nửa ngày đều tìm không thấy gì thanh âm. Ánh mắt ngơ ngác đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, nàng thế nhưng sẽ là Khiếu Nguyệt Vương Nữ Nhi, cũng chính là Huyết Lang tộc công chúa. Ta bị dọa tới rồi. Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc tìm được gì thanh âm, chỉ là, Khiếu Nguyệt Vương như thế nào sẽ cùng nhân loại sinh cái Nữ Nhi, Nữ Nhi vẫn là nhân loại, lại có được Huyết Lang tộc vương giả mới có thể có được mắt đỏ. Như vậy tính lên, đời sau Lang Vương, là Quân Mộ Khuynh, còn có phải hay không Quân Mộ Khuynh, nàng dù sao cũng là nhân loại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhàn nhạt trả lời. Ta đã nhìn ra, bị dọa không chỉ là nàng một cái, không có gì kỳ quái. Hỏa Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh đã lâu, mới thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Ngươi chưa thấy qua mẫu thân ngươi. Nàng tới thu tộc, chẳng lẽ là vì tìm kiếm nàng mẫu thân? Là không có, tới thu tộc không phải vì tìm nàng. Mẫu thân vốn là không ở thu tộc, nàng cũng không cần ở chỗ này tìm. Ngươi là Huyết Lang tộc công chúa, liền không quay về can can. Huyết Lang tộc công chúa, những cái đó Huyết Lang. Nếu là nhìn đến có cái công chúa, cứ việc là nhân loại, bọn họ cũng sẽ rất thương yêu. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng, lạnh băng nói, cửu trọng, ngươi sẽ không không biết, hắn là ai, ngươi cũng sẽ không không biết, Huyết Lang tộc đã diệt. Huyết Lang tộc đã diệt. Lạnh băng năm chữ, giống như ngũ lôi hoanh đỉnh, Hỏa Phượng Hoàng kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Huyết Lang tộc đã diệt. Đó là viễn cổ huyết mạch, như thế nào diệt? Quân Mộ Khuynh, Huyết Lang tộc sẽ không diệt sạch, đó là viễn cổ huyết mạch. Từ viễn cổ đến bây giờ, nhiều ít ma thú chủng tộc diệt sạch, Huyết Lang tộc như cũ hưng thịnh, chúng nó sẽ không bị giết, nô đi trước, hy vọng ngươi sớm ngày tìm được Khiếu Nguyệt Vương. Nói xong, Hỏa Phượng Hoàng triển khai đôi tay, hoa lệ Hỏa Phượng Hoàng, chu xì ẩn rừng rậm bên trong, bay lượn cửu thiên. Quân Mộ Khuynh, nàng nhất định có thể đứng ở kia đỉnh chi đỉnh, vai phong một cõi, quan sát trời cao. Huyết Lang nhất tộc sẽ không bị giết. Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Phượng Hoàng rời đi bóng dáng, phải không? Chẳng lẽ Huyết Lang nhất tộc cũng có thể cùng Phượng Hoàng giống nhau, niết bàn trọng sinh. Hô hô. Tiểu tứ, ngươi không thể ra tới. Tiểu tứ thanh âm ở bên thai vang lên, Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, đạm mạc mà nói. Hô hô. Ngươi ra tới cái khác ma thú liền sẽ đào tẩu, ai làm nhà của chúng ta tiểu tứ như vậy đáng yêu. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng từ thần chi mộ đi ra, vẫn là tồn tại đi ra, còn mang ra tới tiểu tứ. Ai nói thần chi mộ có đi mà không có về, hôm nay có phải hay không muốn đánh vỡ cái này truyền kỳ. Hô hô. Đương nhiên, nhà của chúng ta tiểu tứ nhất ngoan, thông minh nhất, đáng yêu nhất. Quân Mộ Khuynh cười nói, đi nhanh hướng phía trước đi đến, tìm ma thú hỏi một chút, nơi này là địa phương nào, can can thế nào có thể đi ra nơi này. Hô hô. Không phải không quang, là trời đã tối rồi, chờ ngày mai, liền có hết. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, đột nhiên dừng lại bước chân. Thần chi mộ phân không rõ ràng lắm ban ngày đêm tối, bọn họ ở bên trong đãi mấy ngày cũng không biết, hôm nay buổi tối, Vô Nguyệt. Nhìn sắc trời, Quân Mộ Khuynh lúc ấy liền buồn bực, vừa mới từ thần chi mộ ra tới, Khúc Dễ Phong tên kia dùng huyết, hấp dẫn phệ người ma hoa sự tình vừa qua khỏi đi, hiện tại lại muốn tới biến dị hung thú. Thế giới này là làm sao vậy? Như thế nào sở hữu sự tình đều đánh ngã một khối? Hô hô! Tiểu tử A, đợi lát nữa có ma thú khi dễ ta, ngươi nhất định phải ra tay. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc mà nói, biến dị hung thú đợi lát nữa nhất định sẽ chu xỉ ẩn. Hô hô! Tiểu tứ tốt nhất. Con hào có tiểu tứ ở. Trong không gian mặt ma thú, một cái khỏe miệng chịu động cái không ngừng, nghe ngoại mãn nói chuyện, bọn họ thật là nhịn không được. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì bị khi dễ quá. Giao đánh lửa quay đầu hỏi, nàng khi nào bị khi dễ quá, vẫn luôn là nàng khi dễ người khác, còn có khác thú. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, giao đánh lửa, ngươi này liền không biết. Nhà ngươi chủ nhân quá thiện lương, luôn có người tưởng khi dễ. Thiện lương. Các ma thú tập thể lôi đến, đầy đầu hắc tuyến đứng ở tại chỗ. Thiện lương này hai chữ dùng đến trên người nàng, như thế nào liền như vậy quái đâu. Nàng cùng thiện lương có quan hệ gì? Quả nhiên là vô sỉ a. Chẳng lẽ không phải, nếu không phải ta quá thiện lương, những người đó như thế nào tới nghĩ tìm ta phiền toái? Quân Mộ Khuynh nói, phản thác nghiêm ma Khúc Dễ Phong chính là như vậy, nhìn nàng dễ khi dễ. Các ma thú sôi nổi ở trong lòng hò hét, đó là bọn họ không biết ngươi lợi hại, nếu là biết, nhất định nhìn đến đều trốn rất xa. Không biết khi nào, đã bị đen. Hô hô. Nhìn đến không có, tiểu tứ đều giúp ta nói chuyện. Quân Mộ Khuynh sờ sờ tóc, nàng biết tiểu tứ có thể cảm giác được. Sở hữu ma thú một trận vô ngữ, nay tiểu tứ trông như thế nào bọn họ cũng chưa gặp qua, nàng luôn nói nó đáng yêu, đến tột cùng có bao nhiêu đáng yêu, liền không thể làm cho bọn họ can can. Chủ nhân, kia cái gì? Đem tiểu tứ bỏ vào không gian, làm chúng ta đại gia can can, đáng yêu tiểu tứ. Thiểm điện trà sắt tay, hắn thật sự tò mò, chủ nhân trong mắt đáng yêu tiểu tứ, trông như thế nào, ở bọn họ trên người, chủ nhân còn chưa nói quá đáng yêu. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, phải về có thể bỏ vào trong không gian mặt, nàng liền không cần đem tiểu tứ đơn độc đặt ở bên ngoài, tiểu tứ chỉ chịu tiếp xúc nàng một người, cái khác chỉ sợ là ma thú, nó cũng không chịu tiếp xúc. Về sau các ngươi liền nhìn đến, hiện tại. Hô hô. Tiểu tứ từ nay cái Quân Mộ Khuynh phát gian bay ra tới, biến trở về bản thể, xanh thẳm sắc ánh mắt nhìn về phía chung quanh, lập lòe nhàn nhạt hồng quang. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi. Tiểu tứ lúc này mới lại cúi người, đem Quân Mộ Khuynh bế lên tới, đặt ở gì trên vai, lập lòe hồng quang đôi mắt, hồng quang càng lúc càng lớn. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu can can không trùng, hai tròng mắt lộ ra một mạt hàn quang, biến dị hung thú liền ở phụ cận. Ngẩng. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Đại địa chấn động liên tục, chung quanh truyền đến từng trận vang lớn. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà hướng phía trước nhìn lại, kia mấy cái thân ảnh là biến dị hung thú, chúng nó đang chạy trốn. Tiểu tứ, chúng ta theo sau. Quân Mộ Khuynh vô vô tiểu tứ, chỉ vào trước mặt biến dị hung thú nói, biến dị hung thú, nàng đảo muốn can can, này đó biến dị hung thú là từ địa phương nào ra tới. Ban ngày không thể thấy, có ánh trăng buổi tối không thể thấy, chỉ có đến vô nguyệt chi dạ mới có thể chu xỉ ẩn ở chỗ này. Không gặp được còn hảo thuyết. Hiện tại gặp, liền phải đi lên can can, cũng hảo biết thú tộc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Khuynh, ngươi mới vừa từ thần chi mộ ra tới, nghỉ ngơi một chút. Huyết điểm thanh âm chậm rãi vang lên, nàng mới vừa đi ra, lao ra dây đằng kia một kích, dùng không ít lực lượng. Huyết điểm, không cần lo lắng cho ta, ta mẹ ấy si, vừa rồi ta ở trong thân thể, không biết vì cái gì đột nhiên liền chu xỉ ẩn một cổ mạnh mẽ chi lực, sau đó chạy ra khỏi dây đằng. Nàng hiện tại rất tốt, nửa điểm sự tình đều không có. Bằng không cũng sẽ không đi truy biến dị hung thú. Cẩn thận. Huyết điểm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra hai chữ. Đương nhiên, còn có tiểu tứ ở đâu? Quân Mộ Khuynh cười nhìn tiểu tứ sẽ không làm nàng có chuyện gì. Tiểu tứ nghe được Quân Mộ Khuynh kêu nó, trong mắt màu đỏ yếu bớt vài phần, quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Trong không gian mặt không có lại truyền đến thanh âm, huyết điểm rõ ràng biết Quân Mộ Khuynh tính cách, thật gặp được sự tình gì, nàng sẽ không làm tiểu tứ ra tay, rèn luyện cơ hội, biến cường cơ hội. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thời điểm. Chương 23 Hồng quả quả kỳ thị. Sàn sạt. Đêm tối bên trong, sàn sạt thanh âm, nóng nảy lại kinh hoàng. Nếu lúc này có ma thú dám xuất nhập, liền sẽ nhìn đến vô cùng quái dị một màn. Sở hữu biến dị hung thú, bị một đầu hình dạng quái dị ma thú đuổi theo. Nhìn đến kia đầu kỳ quái ma thú, biến dị hung thú giống như là lao thử nhìn thấy miêu, kinh hoàng vô cùng. Tiểu tứ hai mắt đỏ đậm, nhìn chăm chú vào phía trước, thú tộc biến dị hung thú. Cơ hồ toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau, hướng cùng cái địa phương chạy vội, nhìn đến tiểu tứ ở truy chúng nó, liền chúng nó ra tới mục đích là cái gì đều quên mất. Quân Mộ Khuynh ngồi ở tiểu tứ trên vai, bị dựa vào nó, tiểu tứ tốc độ cực nhanh, ngồi ở nó trên vai, lại không cảm giác được chút nào đong đưa. Tiểu tứ, đừng truy quá sốt ruột, đem chúng nó dọa đi rồi. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái ở phía trước chạy vội biến dị hung thú, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lần trước thiếu chút nữa đã bị này đó biến dị hung thú thương đến, nàng đảo muốn căng căng, là nơi nào ra tới biến dị hung thú. Các ma thú ngồi ở trong không gian mặt, sốt ruột mà nghe bên ngoài động tĩnh, có thể hay không có chuyện gì. Giao đánh lửa ôm trứng, nằm ở một bên, không cần lo lắng, chủ nhân đuổi theo đi, ta tưởng này đó biến dị hung thú liền phải xui xẻo. Không có thập phần nắm chắc, chủ nhân cũng sẽ không đuổi theo đi, chọc phải chủ nhân, cuối cùng xui xẻo vẫn là này đó biến dị hung thú. Có tiểu tứ ở. Thùy Nhận cười gật đầu, tiểu tứ đến tột cùng là cái gì ma thú, tiểu tứ. Ta tương đối tò mò tiểu tứ. Tuyết Cơ ngay sau đó nói, bọn họ lại không giống Huyết Tiềm lão đại, ở trong không gian mặt, còn có thể cảm ứng được bên ngoài kỉnh cụ ảng, nói không chừng ngay cả tiểu tứ đều gặp qua. Tiểu tứ. Sở hữu ma thú trận to hai mắt, bọn họ cũng tò mò tiểu tứ, trông như thế nào, chủ nhân nói nó đáng yêu, nhất định thực đáng yêu. Chi chi đô đô miệng, hắc tinh mà mắt to chớp nha chớp, hai móng phủng một viên màu nâu ma hạch, nhất định không ta đáng yêu. Tiểu tứ, trông như thế nào đâu. Đúng đúng đúng, chi chi đáng yêu nhất. Thuận gió cười nhìn chi chi, nàng như vậy, nhiều nhất tính cái tiểu tham ăn. Biến dị hung thú. Lưỡi dao gió khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhưng thật ra không tồi. Bá Hiêu khoanh tay trước ngực, khóc khóc mà nhìn về phía lưỡi dao gió, lãnh đạm hỏi, như thế nào, lại đến. Biến dị hung thú, đích xác không tồi, ở biến dị hung thú mặt trên, phân ra cao thấp, nàng cũng không phản đối. Tự nhiên, lưỡi dao gió gật gật đầu, hắn cũng không tin, không thắng được Bá Hiêu. Sở hữu ma thú tự giác mà chạm thành một đường, hầu nghi mà nhìn lưỡi dao gió cùng Bá Hiêu, này hai đầu ma thú, đều muốn đánh bại đối phương, lần này mục tiêu lại phóng tới biến dị hung thú mặt trên. Nham chán, tiểu gia muốn sủ ải dù ở. Quân Mộ Khuynh bên người đi theo một đầu thực đáng yêu tiểu tứ, kia rốt cuộc là cái gì ma thú, có nó đáng yêu. Tiểu Bích trốn đi, cái khác ma thú đứng ở tại chỗ, nhìn lưỡi dao gió cùng Bá Hiêu, bọn họ thực chờ mong tiêu cô nương cùng lưỡi dao gió lại lần nữa ra tay. Hô hô. Ở truy biến dị hung thú sau, tiểu tứ liền vẫn luôn trầm mặc không nói, nghiêm túc đuổi theo, hiện tại nó đột nhiên phát ra thân ảnh, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên. Biến dị hung thú không thấy. Truy ném, bọn họ vẫn luôn là theo sát, nàng cũng vẫn luôn nhìn, vừa rồi chỉ là chớp chớp mắt, bọn họ chỉ vẫn luôn theo sát ma thú, lại đột nhiên biến mất không thấy. Bọn họ trước mặt chính là một mảnh rừng rậm, đều là thẳng tắp nhảy vào tận trời của mục, từng cây thật lớn của mục, mỗi một cây đều phải 2-3 cá nhân, có chút muốn 3-4 nhân tài có thể vây quanh. Tại đây phiến rừng rậm chung, ngay cả trên trời sao trời đều nhìn không tới, ánh mặt trời ánh trăng muốn chiếu vào, phi thường không quá khả năng. Biến dị hung thú biến mất địa phương, chính là này phiến rừng rậm bên trong, này phiến thật lớn của mục, cũng không biết có bao nhiêu sâu, bên trong còn có hay không cái khác biến dị hung thú. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cái này địa phương, thật đúng là ngạc nhiên, lớn như vậy cây cối, có nhiều như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trên không, vừa rồi theo vào tới, vẫn luôn nhìn biến dị hung thú. Đều không có chú ý quá chung quanh, bọn họ phía sau vẫn là một mảnh rừng cây nhỏ, trước mặt liền có này đó che trời cổ mục, phảng phất giống như là một cái địa giới, có che trời cổ mục địa phương, chính là một cái khác thế giới. Mắt đỏ hiện lên một tia nghi hoặc, Quân Mộ Khuynh vươn tay, che lại ngực, khẽ cau mày. Hảo kỳ quái cảm giác. Tiểu bốn mắt trung hồng quang ảm đạm xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hô hô. Quân Mộ Khuynh chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía tiểu tứ, ngươi cùng chúng nó không giống nhau. Tiểu tứ là nhà ta, chúng nó không phải ngươi cùng tộc. Nguyên lai tiểu tứ như vậy liều mạng truy, là vì căng can, biến dị hung thú, có phải hay không nó cùng tộc. Hô hô, đôi mắt giống nhau. Liền đôi mắt giống nhau, cái khác địa phương không có gì giống, chúng ta tìm xem này chung quanh, xem có thể hay không tìm được chúng nó, bất quá ngươi muốn biến trở về nho nhỏ bốn. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu tứ nói, biến dị hung thú không phải là tiểu tứ đồng loại, tiểu tứ trên người cứ việc có hung thú hương vị. Cùng hung thú không có gì quan hệ. Không có gì hung thú, đôi mắt hồng quang, đột nhiên sẽ không có, còn có thể như vậy ngoan. Hô hô. Hảo, trở nên cùng ta giống nhau đại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khoe miệng chịu động hai hạ, tiểu tứ quả nhiên là tiểu hài tử. Thân ảnh màu đỏ từ nhỏ bốn trên vai đi xuống tới, tiểu tứ thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, cao ốc building thân thể, ngụy trang thành Quân Mộ Khuynh như vậy cười to, cường tráng thân thể, vẫn là như cũ có thể thấy được. Quân Mộ Khuynh vô vô tiểu tứ. Chỉ phía trước, chúng ta đi, đi can can. Cũng không biết nơi này là thú tộc nơi nào, tiểu tứ một đường truy lại đây, bọn họ cũng không hiểu biết thú tộc, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Che trời cổ mục. Kia liền hảo hảo can can nơi này là địa phương nào, có thể làm biến dị hung thú cư trú ở chỗ này, nơi này cây cối sum suê, thật là nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng thẩm thấu tiến này phiến rừng cây. Lưỡng đạo thân ảnh hướng trong rừng cây mặt đi đến, vừa mới đi vào một bước, Quân Mộ Khuynh không cấm dừng lại nện bước, quay đầu nhìn về phía chung quanh. Lại là loại cảm giác này. Này rốt cuộc là địa phương nào, nàng như thế nào sẽ có một loại là quen thuộc cảm giác, nàng lúc này mới lần đầu tiên tới thu tộc, lần đầu tiên xem đều khu rừng này. Hô hô. Tiểu tứ hô hô kêu một tiếng, dừng lại bước chân, xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh. Mẹ ơi si, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, tiếp tục đi phía trước đi đến. Cổ mục trong rừng cây cối dày đặc, lại có một cái rộng mở thông đạo, trong thông đạo còn mang theo biến dị hung thú hương vị, thực dễ dàng là có thể biết, biến dị hung thú, trốn vào nơi này. Tìm lên rất phương tiện. Quân Mộ Khuynh cười nói, nơi này liền một cái lộ. Hô hô. Tiểu tứ cười hô hô một tiếng. Hảo, chúng ta nhanh lên đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, dưới chân nện bước nhanh hơn, lưỡng đạo thân ảnh từ cổ mục trong rừng xuyên qua. Thời gian cũng không biết qua đi bao lâu, tóm lại bên trong, vẫn luôn đều ở vào khói mù. Cây cối to rộng cành lá đã sớm đem ánh mặt trời cách trở ở bên ngoài. Hát cám giữa, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, biến dị hung thú hương vị là biến cường không ít, bọn họ hiện tại ở địa phương nào đều vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nơi xa dần dần hiển lộ ra tiểu quan điểm, mắt đỏ ở trong bóng tối, có vẻ đặc biệt sáng ngời. Tiểu tứ. Hô hô. Tiểu tứ lập tức đáp, còn vươn một bàn tay kéo qua Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm tiểu tứ, nàng không phải sợ hãi. Chỉ là tưởng nói cho nó xuất khẩu mau tới rồi. Hô hô. Tiểu tứ ngoan, ta mẹ ơi si, phía trước liền đến xuất khẩu, chúng ta chạy nhanh đi. Nghe được tiểu tứ sốt ruột thanh âm, Quân Mộ Khuynh lập tức nói, nếu là lại không nói lời nào, tiểu tứ nhất định sẽ đem này đó che trời cổ mục toàn ăn. Tiểu tứ kéo qua Quân Mộ Khuynh, triển khai hai cánh, bọn họ nháy mắt liền chu xỉ ẩn ở cổ mộ mặt khác. Ánh sáng chói mắt, cảm giác vừa mới xì dình hắc ám, đột nhiên nhìn đến ánh sáng. Đôi mắt còn có chút không thói quen, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, thẳng đến đôi mắt xì rỉnh ánh sáng, lúc này mới mở. Bên người tiểu tứ, đã sớm chạy tới phía trước, quỳ dạp trên mặt đất, không biết ở chơi cái gì. Nơi này cũng là một rừng cây, cây cối khổng lồ, nhưng là so với bên ngoài liền có vẻ tiểu rất nhiều, lớn nhất cây cối, một hai người là có thể vây quanh, nơi này trừ bỏ cây cối dị thường sum suê, nguyên tố cũng thực nồng đậm. Rầm. Dưới chân phát ra động tĩnh, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn lại. Mảnh nhỏ. Đây là địa phương nào? Như thế nào như là một đống phế tích? Phế tích cũng bị cỏ dại bao trùm trụ, không nhìn kỹ, hoàn toàn nhìn không ra tới thảo hạ còn có cái gì, nếu không phải dẫm thoái thứ gì, nhất định sẽ nhìn không ra tới cái này mặt, còn có phế tích. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, đẩy ra cỏ dại, này đôi phế tích nhìn qua đã thời gian rất lâu, hơn nữa vẫn là phong ốc mảnh nhỏ, nhưng người nào có thể lại ở chỗ này thành lập phong ốc. Bước chân tiếp tục hướng phía trước đi đến, bước vào phế tích. Dưới chân phát ra kéo kẹt thanh âm, tiểu tứ quỳ dạp trên mặt đất, vẫn là chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu tứ, chúng ta đi phía trước can can. Quân Mộ Khuynh kêu lên, biến dị hung thú như thế nào sẽ chu xỉ ẩn tại như vậy kỳ quái địa phương. Tiểu tứ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lôi kéo nàng hướng phía trước đi đến. Phế tích, rừng cây, rõ ràng chính là có ai trụ quá dấu vết, đây là thú tộc nơi nào. Chẳng lẽ đã từng có nhân loại tại đây phiến che trời cổ trong rừng trụ quá? Ngừng. Tiểu tứ ngửa mặt lên trời một giống, xanh thẳm sắc đôi mắt, lại chu xỉ ẩn hồng quang, nó biến trở về bản thể, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh thấy tiểu tứ đi phía trước chạy vội, nàng cũng không rảnh lo đây là nơi nào, lập tức liền theo sau, tiểu tứ sẽ kích động như vậy, hẳn là cảm giác được biến dị hung thú. Lưỡng đạo thân ảnh trước sau truy đuổi, Quân Mộ Khuynh đi theo tiểu tứ phía sau, này phiến rừng cây nhỏ rất lớn, còn có rất nhiều địa phương, không có cây cối, chỉ có cỏ dại. Không có cây cối địa phương, cỏ dại sum suê, phảng phất là muốn che giấu cái này địa phương, chung quanh cây cối, không có ở này đó cỏ dại mọc thành cụm địa phương sinh trưởng ra một cây tới. Nơi này cây cối, cho người ta cảm giác, phảng phất rất sớm trước kia liền tồn tại, chúng nó vẫn luôn duy trì cái dạng này, không dám vượt qua nửa bước. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cái này địa phương, như thế nào cũng sẽ cảm giác được quen thuộc, cùng năm đó ở Tử Vong Chi Đảo cung điện cảm giác rất giống. Bước chân không tự giác dừng lại. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà xoay người, hướng bốn phía nhìn lại, nàng nhớ rõ, ở Tử Vong Chi Đảo, nơi đó cũng là một mảnh phế tích, còn ở nơi đó gặp được tím cơ. Như thế nào đều sẽ có loại này quen thuộc cảm giác. Ngừng. Bạch bạch. Bang bang. Nghe được động tĩnh, Quân Mộ Khuynh lập tức hoàn hồn, "Tiểu tứ." Màu đỏ thân ảnh nhanh chóng hiện lên, chạy nhanh hướng phía trước đi đến, vòng qua vài cái khúc cong, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nhìn đến tiểu tứ thân ảnh, ở nhìn đến tiểu tứ đồng thời, còn nhìn đến một mặt vách đá. Trên vách đá mặt, cái gì đều không có, bóng loáng lượng khiết, tiểu tứ bốn con bàn tay to, không ngừng chụp phủi vách đá. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà đi qua đi, vách đá có cái gì không đúng, tiểu tứ như thế nào như vậy điên cuồng chụp đánh vách đá bên trong, lại không có gì cái khác đổ vỡ. Vách đá che ở bọn họ trước mặt, liền giống như là một tòa cự sơn, đem nơi này y y kỳ ngăn cách với thế nhân, không cho phép đi ra ngoài một bước. Tiểu tứ thân thể đã rất cao, cũng rất lớn, nhưng là đứng ở này vách đá trước mặt, lại có vẻ rất nhỏ. Tiểu tứ, nơi này có cái gì có phải hay không? Quân Mộ Khuynh ngửa đầu nhìn tiểu tứ. Tiểu tứ hai mắt phiếm hồng quang, nhưng là ở nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, hai con mắt bên trong hồng quang nháy mắt biến mất, xanh thảm sắc trong mắt hiển lộ. Hô hô. Tiểu tứ vô vô vách đá, thân thể cũng đi theo thu nhỏ lại. Nơi này có cái gì? Quân Mộ Khuynh trợn to hai mắt. Hô hô. Tiểu tứ nắm chặt nắm tay, hung ác mà nhìn trước mặt vách đá, giống như muốn đem nó bầm thây vạn đoạn. Quân Mộ Khuynh thoáng lui về phía sau vài bước, tiểu tứ thấy Quân Mộ Khuynh đi rồi mặt đi, nó lập tức chém ra đại quyền, hung hăng mà nện ở vách đá phía trên. Giang giác. Tan vỡ thanh âm vang lên, tiểu tứ trước mặt vách đá, vỡ ra khe hở, trên vách đá chu sỉ ẩn giữ tợn da nẻ như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng lan tràn mở ra. Quay một tiếng, vỡ ra da nẻ, từ trên vách đá rơi xuống xuống dưới, tiểu tứ chém ra một con bàn tay to, một quyền liền đem sở hưu phi xuống dưới hòn đá tạp thành dập nát. Da nẻ hòn đá rơi xuống, tiểu tứ trước mặt chính là mặt khác một bức cảnh tượng, nhìn đến trên vách đá bích họa, Quân Mộ Khuynh lập tức đi qua đi. Đây là cái gì? Một vài bức bích họa ánh vào mi mắt, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy gì trái tim, ở mãnh liệt nhảy lên. Là lang. Này trên vách đá mặt ký lục, đều là lang. Huyết lang. Hai chữ ở Quân Mộ Khuynh trong đầu hiện lên, nàng giật mình. Huyết lang, đây là huyết lang tộc lãnh địa. Tiểu tứ dùng như vậy trọng lực đạo nện xuống một quyền. Nó quyền lực mặc dù là ma thú đều không thể thừa nhận, nhưng này phiến vách đá, lại chỉ là nứt ra rồi một tiểu khối. Huyết hiểm, làm tuyết cơ ra tới can can, nơi này là cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt vách đá, này chỉ là một tiểu khối, mặt trên là một đầu thật lớn huyết lang. Thật lớn huyết lang. Hảo. Huyết điểm thanh âm vang lên, hắn còn không biết, Quân Mộ Khuynh đi vào huyết lang tộc lãnh địa. Hồng môn mở ra, Tuyết Cơ vội vàng từ trong không gian mặt đi ra, đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người. Chủ nhân. Ngẩng. Tiểu tứ hung ác mà chờ Tuyết Cơ, bốn quyền nắm chặt, lộ ra răng nanh sắc bén. Tuyết Cơ thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn trước mặt giữ tợn tứ bất tượng ma thú, khỏe miệng chịu động một chút, đây là chủ nhân nói, đáng yêu tiểu tứ. Tiểu tứ. Nàng là ta gọi tới làm việc tỉ tỉ, chúng ta tiểu tứ xem không hiểu mặt trên đồ vật, khiến cho cái này tỉ tỉ xem, tiểu tứ bồi ta được không? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bất đắc dĩ cười, tiểu tứ giống như đem mọi người cùng ma thú, đều trở thành địch nhân. Tiểu tứ lúc này mới thu hồi nắm tay, đem răng nanh thu hồi, chỉ là một đôi mắt, vẫn là nhìn chằm chằm Tuyết Cơ. Tuyết Cơ đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không cấm ở trong lòng thở dài nói, chủ nhân, ngươi như vậy giáo tiểu hải tử, thật sự hảo sao? Như vậy tiểu tứ hội trưởng đại sao? Can can mặt trên là cái gì? Đạm mạc thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn chung quanh phế tích một mảnh, cái này địa phương quy hoạch có hứng thú, cây cối sinh trưởng địa phương, không dám vượt qua nửa phần, còn có sinh hoạt quá dấu vết, huyết lang tộc vách đá. Đúng vậy. Tuyết Cơ lập tức đáp, đi đến bị tiểu tứ tạp toái vách đá trước mặt, đương nàng nhìn đến mặt trên bích họa, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Lang. Chủ nhân. Nơi này chẳng lẽ sẽ cùng huyết lang nhất tộc có quan hệ? Nói không chừng là huyết lang tộc chỗ ở. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, chỉ là nơi này đã biến thành phế tích, không có một chút đồ vật có thể chứng minh, cái này địa phương, là huyết lang tộc chỗ ở. Truy biến dị hung thú, thế nhưng sẽ đuổi tới nơi này, còn thấy được cái này bích họa. Tiểu Khuynh, nơi này cũng không phải chúng nó chỗ ở, ta đã từng đi qua nơi đó, nơi này khả năng chỉ là huyết lang tộc cái gì quan trọng địa phương. Huyết điểm đứng ở trong không gian mặt nói, hắn trước kia đi qua huyết lang tộc, cũng có thể cảm giác được, nơi này cũng không phải lúc trước huyết lang tộc. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không phải huyết lang tộc. Huyền Kim đi đến huyết thiểm trước mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn, vì cái gì ta không có đã tới. Hắn tốt xấu cũng là đường đường long thần, huyết lang tộc lãnh địa, hắn cũng chưa gặp qua. Ngươi gì hỏi một chút mấy năm nay làm cái gì? Huyết thiểm lanh khốc mà trả lời. Mấy năm nay? Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, nó là ở ngủ say. Tỉnh lại về sau đã bị quan tiến khóa long tháp, nhiều ít năm còn không biết. Tuyết Cơ họa bích, nhíu mày, chủ nhân, nơi này nhìn không ra tới cái gì, như vậy một tiểu khối, chỉ là cái này vách đá, cùng ta đã từng ở thú tộc gặp được rất giống ký lục đồ vật bất đồng. Thú tộc vách đá, huyết lang tộc vách đá. Hô hô. Không cần, tiểu tứ hảo hảo nghỉ ngơi, này vách đá quá chán ghét, chúng ta không để ý tới nó. Tiểu tứ muốn đem sở hữu vách đá đều tạp lạ, này dù sao cũng là huyết lang tộc đồ vật, nàng mẫu thân vẫn là huyết lang tộc khiếu nguyệt vương, cũng không thể hủy hoại mẫu thân quản lý đồ vật. Hô hô. Tiểu tứ cười mị đôi mắt. Ân, không để ý tới nó. Quân Mộ Khuynh vươn tay, sờ sờ tiểu tứ đầu, thật ngoan. Tuyết Cơ thấy như vậy một màn, trực tiếp thạch hóa, chủ nhân như vậy giáo dục phương pháp, thật sự không có vấn đề sao. Chủ nhân, chúng ta đây hiện tại muốn hay không rời đi nơi này. Biến dị hung thú không thấy được, nhưng thật ra gặp như vậy cái quái đồ vật. Là phải rời khỏi nơi này. Nhìn không tới liền không xem, nàng là người, huyết lang tộc sự tình, cùng nàng thật đúng là không có gì bao lớn quan hệ, nàng cùng huyết lang tộc duy nhất liên hệ, cũng chỉ có mẫu thân. Tuyết Cơ gật gật đầu, như vậy một tiểu khối cũng nhìn không ra tới cái gì, bọn họ còn ở truy biến dị hung thú. Quân Mộ Khuynh nhìn bích họa một hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, cất bước xoay người rời đi. Hô hô. Tiểu tứ đột nhiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn lại nàng, xanh thẳm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, không chuẩn nàng rời đi hòa bích. Tiểu tứ. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, tiểu tứ đây là muốn làm cái gì? Hô hô. Tiểu tứ vươn tay, chỉ Quân Mộ Khuynh phía sau vách đá, bàn tay rồi đến Quân Mộ Khuynh phía sau. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc xoay người, liền nhìn đến tiểu tứ tay đặt ở trên vách đá, bàn tay để lại địa phương chính là nó vừa mới đập hư chỗ hổng. Nhìn tiểu tứ động tác, Quân Mộ Khuynh lập tức liền, nó không phải là muốn cho gì đem nó bổ hảo đi. Tiểu tứ, nơi này hỏng rồi liền hỏng rồi, chúng ta không cần phải xen vào, Phan Duẩn cũng coi như là nhà nàng, liền không cần bổ. Hô hô. Tiểu tứ chỉ gì tay, tiếp tục nói, biểu tình còn có chút sốt ruột. Bắt tay phóng đi lên. Tuyết Cơ nghi hoặc mà nhìn tiểu tứ, nó muốn làm cái gì, như thế nào làm chủ nhân bắt tay phóng tới trên vách đá mặt đi. Hô hô. Ta đây thử xem. Tiểu tứ chỉ là làm nàng phóng đi lên, vẫn luôn chưa nói là cái gì nguyên nhân, vách đá nàng xem qua, bắt tay phóng đi lên, có thể có cái gì khác biệt. Tiểu tứ lúc này mới lại đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, kéo qua tay nàng, liền ấn ở trên vách đá, hỏa bích thượng đồ đằng, lập tức phát ra huyết hồng quang mang, ngay cả Quân Mộ Khuynh trên người cũng là hồng quang bắn ra bốn phía. Hồng quang chói mắt, Quân Mộ Khuynh không thể không nhắm mắt lại, nàng tưởng bắt tay thu hồi tới, lại như là dính ở trên vách đá mặt, vô pháp tránh ra. Phanh. Hồng quang chu xì ẩn, Tuyết Cơ thân thể bị hồng quang văng ra, bay ra mấy trượng ở ngoài. Chủ nhân. Màu trắng thân ảnh lập tức đi trở về tới, vọt tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, hồng quang lập tức lại đem nàng văng ra, chính là không cho nàng tới gần Quân Mộ Khuynh nửa phần. Tuyết Cơ sốt ruột mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trước mặt lập tức bày ra hồng quang, vừa rồi chỉ là bị đánh nát địa phương hồng quang bày ra, hiện tại ngay cả vách đá chung quanh đều tràn ra hồng quang, đạo đạo ra nẻ, giống như mạng nhện ở trên vách đá lan tràn mở ra, thẳng tới mỗi một góc. Tuyết Cơ chấn động mà nằm trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy thể, vách đá phát ra từng trận hồng quang, ngay cả rơi rụng ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, vừa rồi từ trên vách đá mặt rơi xuống toái khối, đều phát ra hồng quang. Đây là cái gì? Vách đá như thế nào sẽ phát ra hồng quang? Chủ nhân, chủ nhân, ngươi mau tỉnh lại. Tuyết Cơ hét lớn, này vách đá cứ việc là huyết lang tộc đồ vật, bên trong có cái gì còn không biết, chủ nhân mới vừa đụng chạm đến vách đá, liền phát ra như vậy quang mang, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu tứ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, bán gian lện bước đi đến nàng trước mặt, vươn nắm tay, xanh thẳm sắc đôi mắt phiếm hồng quang. Tuyết Cơ lập tức đứng lên, cảnh giác mà nhìn tiểu tứ, nàng trước mặt hồng quang trở nên càng thêm loại sáng, thậm chí đều chu xỉ ẩn huyết hồng quang kia, huyết hồng quang kia còn ở chậm rãi mở rộng. Huyết hồng ánh sáng chiếu sáng lên chung quanh, màu xanh biếc rừng cây bên trong, chiếu ra một mảnh đỏ đậm, bụi cỏ dưới phế tích, cũng phát ra từng trận hồng quang. Quân Mộ Khuynh toàn thân bị bao vây ở hồng quang bên trong, chau mày, phảng phất là thừa nhận cái gì thống khổ sự tình. Xích huyết bảo ngọc trung, hồng quang tùy ý, quang mang thẳng bức ma thú mà đến, toàn bộ không gian đều lâm vào một mảnh huyết hồng, các ma thú đứng ở tại chỗ, khẩn trương mà nhìn không gian. Vừa rồi còn hảo hảo, phát sinh sự tình gì? Xem Nguyệt Nghi hoặc mà nhìn không gian, lúc này nơi nơi đều là hồng quang, lượng đáng sợ. Này đó hồng quang, chúng ta không có gì cảm giác. Hắc Dực trầm giọng nói, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Tiểu Ngân toàn thân loé sáng, trắng tinh quang mang lúc này lại bị hồng quang bao phủ, nó trên người lưu quang, ở tiếp xúc đến hồng quang sau, không có lại lưu động nửa phần. Lão đại! Lão đại! Tang Vô Tế lớn tiếng kêu lên, lão đại nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Lão đại! Sở hữu ma thú chạy nhanh kêu lên. Này đó hồng quang, đối nàng không có bất luận cái gì thương tổn, ngươi chờ không cần xuất ruột, cũng không cần lo lắng. Huyết điểm thanh âm tràn ngập không gian bốn phía, cơ hồ mỗi một góc, đều có thể nghe được hắn thanh âm. Sở hữu ma thú sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, mẹ xì liền hảo, này mẹ xì liền thật tốt quá. Không gian mặt khác một mặt, Huyền Kim đứng ở huyết điểm bên người, ngẩng đầu nhìn không trung hồng quang, đây đều là bên ngoài chiếu tiến vào, huyết lang nhất tộc quang huy. Huyết điểm, này rốt cuộc sao lại thế này? Đột nhiên có lớn như vậy quang mang. Không biết. Huyết điểm nhàn nhạt nói, hắn cùng Tiểu Khuynh liên hệ, bị cái gì cách trở dường như, hiện tại chỉ có thể chờ hồng quang biến mất. Trong không gian mặt ma thú một trận sốt ruột, bên ngoài tuyết cơ cũng là giống nhau, tiểu tứ che ở tuyết cơ trước mặt không được nàng tới gần, kia một đôi phiếm hồng quang con ngươi, chỉ có ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, mới có thể hơi chút khôi phục xanh thảm sắc. Trên vách đá mặt da nẻ phát ra đỏ đậm huyết quang, lại không có rớt xuống một khối đá vụn. Quân Mộ Khuynh cả người đều bị bao vây ở hồng quang bên trong. Sắc trời dần dần u ám, chỉ là hồng quang như cũ, cùng ban ngày kỉnh củ ảng không có gì khác nhau. Tuyết Cơ đứng ở tiểu tứ trước mặt, cứ việc sốt ruột Quân Mộ Khuynh, cũng không dám dễ dàng tới gần tiểu tứ sẽ không hại chủ nhân, chính là này hồng quang quá mức quỷ dị, nhìn không ra tới là cái gì. Chủ nhân, nhanh lên tỉnh qua. Hai đầu ma thú đứng ở tại chỗ giằng co, bao vây ở hồng quang bên trong Quân Mộ Khuynh, chỉ là này vừa đứng, đó là một tháng. Tuyết Cơ ngồi dưới đất, chung quanh hồng quang như cũ, chủ nhân vẫn luôn duy trì đồng dạng tư thế đứng ở tại chỗ, cũng không biết nàng có hay không thế nào, gì lại không thể tới gần. Một tiếng thở dài ở hồng quang trung vang lên, Tuyết Cơ nhìn tiểu tứ, nó như thế nào liền như vậy có thể chạm, đều bồi chủ nhân đứng một tháng, nó vẫn là duy trì một tháng tư thế. Tiểu tứ, tỷ tỷ cùng ngươi đánh cái thương lượng, có thể hay không làm tỷ tỷ đánh thức chủ nhân. Tiểu tứ không để ý đến, vẫn duy trì tư thế đứng ở tại chỗ. Nay tiểu hài tử. Tự nhiên còn nhận người, trừ bỏ chủ nhân, nó đều không muốn cùng nàng nói chuyện, kỳ thị, hồng quả quả kỳ thị. Tiểu tứ, nho nhỏ bốn. Tuyết Cơ quỳ dạp trên mặt đất, này rốt cuộc là cái gì ma thú, nhìn không ra tới chủng tộc, cố tình dầu muối không ăn, dùng ăn, uống dụ hoặc, hoàn toàn cũng chưa phản ứng. Xem ra này ma thú cùng Chi Chi không nhiều lắm quan hệ, Chi Chi như vậy thích ăn, nó khẳng định không phải thánh linh thú. Chính là, muốn thế nào, nó mới bằng lòng làm gì đi qua đi. Phanh. Bầu trời phía dưới hồng quang nối thành một mảnh, trên vách đá ánh sáng, trở nên càng thêm lóa mắt chói mắt, Tuyết Cơ nằm trên mặt đất, hồng quang làm nàng vô pháp mở to mắt, nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh.